Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website người kể chuyện.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay Ad xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Đại Đạo Vĩnh Hằng của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Đây là một bộ truyện dài, kể về con đường tu luyện trèo lên trí cao thần vị của một thiếu niên tên Trần Phong. Hắn bước vào luân hồi, trọng sinh ở trái đất. Tại đây linh khí quá mỏng manh không cách nào tu luyện, nên không có được ký ức kiếp trước. Sống lại lần nữa tại dị giới, với sự trợ giúp của thần bí nhân và vĩnh hằng hệ thống, hắn sẽ làm sao để cùng những nữ nhân mình yêu thương đánh khắp chữ thiên vạn giới, tìm ra chân ý đại đạo, vĩnh sinh bất diệt. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Chương 41, rơi vào tay giặc. Trần Mộng Kỳ nhìn Tiêu Ngọc Xương đang đứng thẫn thờ nơi đó, đành đi lại gần nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói: "Muội đã thành nữ nhân của hắn rồi sao?" Tiêu Ngọc Xương giật mình, quay lại thì thấy Trần Mộng Kỳ đang mỉm cười nhìn mình. Nàng không khống chế được lao vào ôm Trần Mộng Kỳ khóc nức nở. Khu, hức, ức, tỷ ta không biết làm sao bây giờ. Ta hận hắn đã cưỡng đoạt ta. Nhưng lúc hắn dịu dàng nhìn ta, thì mọi thù hận dường như không còn. Không hiểu sao lúc đó tim ta lại loạn nhịp, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nhìn hắn không còn đáng ghét nữa, rồi cảm thấy rất hạnh phúc. Tỷ tỷ ngươi nói ta nên làm sao? Tiêu Ngọc Sương khóc lớn mà kể khổ. Nàng đang hoang mang giữa thù hận và tình cảm. Nàng hận người đã cường bạo nàng. Nhưng từ sâu bên trong có một giọng nói bảo nàng nên buông bỏ thù hận. Từ nhỏ tới giờ nàng luôn làm theo ý mình, ngang ngược bá đạo, nhưng giờ này nàng không khác gì một nữ nhân yếu đuối bị người bỏ rơi, đành phải nói hết ra lời trong lòng. Trần Mộng Kỳ thấy nàng khóc thương tâm như vậy, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi hỏi: "Hắn đã cường bạo muội sao? Theo ta biết hắn sẽ không đụng tới nữ nhân nào nếu hắn không thích. Ta từ nhỏ lớn lên cùng hắn nên rất hiểu. Có lẽ một phần hắn thích muội, cũng có một phần hắn ghét tính cách của muội, hắn muốn thay đổi muội đó. Nào chuyện gì kể ra tất cả để tỷ phân tích cho." Tiêu Ngọc Sương ánh mắt lóe sáng, nhìn kỹ Trần Mộng Kỳ không chắc chắn nói: "Có thật là vậy, nếu hắn thích ta thì có thể dùng cách khác, không thể chà đạp ta như thế. Tỷ có biết hắn làm ta suốt mấy canh giờ, chết lên chết xuống không có một chút nào thương hại, cứ như muội mà dụng cụ phát tiết của hắn." Nàng ủy khuất vừa khóc vừa nói, rồi kể lại những gì hắn đã cường bạo nàng, hành hạ nàng ra sao. "Thì ra là vậy, thật là cũng có hơi quá đáng, nhưng muội không nên uy hiếp hắn. Hắn không muốn có người nào tổn thương đến người bên cạnh hắn, dù chỉ là một câu nói, lúc sau thì hắn đối xử với muội ôn nhu như thế thì chứng tỏ hắn đã biết lỗi của mình và bù đắp lại cho muội. Chỉ cần muội sau này ngoan ngoãn không kiêu căng, không xem thường người khác thì tỷ chắn chắc hắn sẽ yêu thương muội hết lòng. Muội đi theo bên cạnh làm nữ nhân của hắn là một loại hạnh phúc. Trần Phong hắn không phải người thường, sau này hắn sẽ là cường giả đỉnh cao nhất trong thiên hạ. Hiện tại muội đang tâm tình mâu thuẫn, tức là chứng tỏ ra muội đã từ hận chuyển sang yêu hắn rồi. Thì muội hãy cố gắng đứng sau ủng hộ hắn, bên cạnh hắn, thì lúc đó muội sẽ tìm được một cảm giác chỉ cần có hắn bên cạnh thì dù có chết cũng không hối tiếc, cái đó gọi là yêu." Trần Mộng Kỳ lôi kéo Tiêu Ngọc Sương ngồi trên ghế, ân cần phân tích. Tiêu Ngọc Sương nghe cảm thấy có lý liên tục gật đầu, ánh mắt phát sáng, là nữ nhân ai mà không ao ước được gả cho một người mà mình yêu thích, một người có sức mạnh để bảo hộ các nàng. Tiêu Ngọc Sương cũng biết hắn cũng là một thiên kiêu, có thực lực chém giết cường giả hơn một đại cảnh giới. Nàng biết sau này hắn sẽ đứng trên đỉnh phong của thế giới, nên đi theo hắn cũng không có gì thiệt thòi. Hơn nữa hai người cũng đã có phu thê chi thực, không gả cho hắn thì gả cho ai? "Ghi cảm ơn tỷ tỷ, muội quyết định sau này sẽ sửa đổi làm một nữ tử dịu dàng ôn nhu, sẽ không làm hắn giận nữa, để cho hắn yêu muội, rồi sau đó muội sẽ khi dễ lại hắn. Nhưng mà cảm giác đó dù đau nhưng cũng thật thoải mái, nếu sau này không có hắn muội không biết phải ra sao." Tiêu Ngọc Sương nín khóc mỉm cười, nhớ lại cảm giác dục tiên dục tử ấy không nhịn được đỏ mặt. Nắm chặt bàn tay nhỏ, chiến ý bùng lên trong mắt. Hiện tại dường như nàng đã quên hết thù hận trong lòng, tìm thấy mục tiêu sống của mình. "Vậy là tốt, chào mừng Tiểu Sương Sương đến với căn nhà chúng ta, chắc muội mệt mỏi rồi, đi tỉ tỉ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi." Trần Mộng Kỳ mỉm cười mãn nguyện, dắt Tiêu Ngọc Sương đi tìm một gian phòng đặt nàng nằm lên giường ôn hồn ngọc cho nàng nghỉ ngơi. Bên ngoài, Trần Phong cùng Hạ Ức Mộng cũng đã về tới Cự Kiếm Môn. Hạ Ức Mộng bị sư phụ nàng gọi đi bế quan tu luyện đột phá nguyên anh trung kỳ, không thể chậm trễ, hai người không nữa cách xa nhau. "Đây là quà mà mẹ chồng tặng cho nàng dâu. Nếu nàng đồng ý gả cho ta thì đeo nó vào để chứng tỏ nàng đã là người của Trần Phong ta." Lúc hai người chuẩn bị tách ra, Trần Phong lấy ra một cái vòng tay màu vàng, đưa cho Hạ Ức Mộng. "Đây là lễ vật mà mẫu thân hắn dặn dò nếu là con dâu thì phải đeo vào, nên mỗi cái nữ nhân hắn đã quyết định thu và đều tặng cho các nàng một cái." "À, cái này, đây là pháp bảo hỗ trợ tu luyện, là của mẫu thân ngươi chỉ cho con dâu đeo à?" "Đúng vậy, chỉ có nữ nhân của ta mới có." Trần Phong thật thà đáp. Nhưng hắn ngu ở chỗ không biết Trần Mộng Kỳ cũng đang đeo một cái giống vậy. Hạ Ức Mộng nhìn cái vòng tay cũng khá lúng túng. Lúc trước nàng cũng thấy Trần Mộng Kỳ đeo một cái. Nhưng nếu chỉ là cho nàng dâu vậy Trần Mộng Kỳ sao lại đeo, không phải nàng là tỷ tỷ của hắn sao? Hạ Ức Mộng tuy nghi hoặc nhưng không nói gì, cuối cùng cũng thẹn thùng đỏ mặt lấy chiếc vòng đeo vào tay, rồi xấu hổ cắm đầu chạy mất tích. Trần Phong thấy bộ dáng nàng cười đắc ý, hắn không biết nhờ tỷ tỷ Trần Mộng Kỳ tốn sức châm dầu thổi lửa mà giúp hắn lừa thêm được một nàng dâu, nếu hắn biết không chừng sẽ biến thành chó sói hú dài vì hưng phấn. Ngày hôm sau, cuối cùng sau 3 ngày từ khi kết thúc khảo hạch đệ tử, một tin tức chấn động truyền ra toàn bộ Tây Mạc Đại Lục, vô số tông môn to nhỏ không ngừng nghị luận, trong đó có cả Thất Đại môn phái. Một thiếu niên tên Trần Phong lấy tu vi Nguyên Anh trèo lên 100 bậc Lăng Thiên Thê, còn dùng linh hồn công kích đánh trọng thương thiên tài số 1 của Tây Đại Lục là Nhạc Tử Phong. Còn bên trong Cự Kiếm môn thì khỏi phải nói, cái tên Trần Phong đã truyền ra khắp cả nội môn lẫn ngoại môn, vừa vào môn phái ngày đầu đã hành hung đệ tử chấp pháp, ngày thứ hai chỉ vào cái mũi trưởng lão chấp pháp mắng không thương tiếc. Không những không bị trách phạt còn được môn chủ Lưu Diệp cùng đệ nhất thiên bảng Dương Vũ Phi Bảo kê ra khỏi chấp pháp điện, đồng thời có quan hệ mập mờ với đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Ninh Cung Như. Phải nói hiện tại Trần Phong là đề tài được bàn tán xôn xao của Tây Đại Lục, một yêu nghiệt 18 tuổi bước chân vào Nguyên Anh Kỳ, trèo lên 100 bậc Lăng Thiên Thê đánh trọng thương thiên tài hóa thần hậu kỳ. Một truyền 10, 10 truyền 100, cứ như vậy hình tượng Trần Phong qua nhiều người thêm gió thổi lửa cho nó cháy càng mạnh, hình tượng Trần Phong đã bước qua một tầm cao mới. Cũng vì vậy điểm danh vọng của hắn không ngừng tăng cao. Từ xưa đến giờ chưa có ai dùng tu vi Nguyên Anh kỳ mà dưới sự áp lực của 7 đệ tử thiên tài mà leo lên nổi 90 bậc Lăng Thiên Thê chứ ở đó 100. Chỉ có Nhạc Tử Phong là miễn cưỡng đứng trên bậc 90, mà hiện giờ sinh ra một tên yêu nghiệt khác, còn đánh trọng thương người từng lập kỷ lục cao nhất phải cụp đuôi bỏ chạy. Cùng lúc đó, một tin tức động trời khác cũng nhanh chóng được truyền bá. Thiếu môn chủ Thúy Yên môn Lữ Hàn Phi bị người giết chết cùng với 8 tên đệ tử hóa thần kỳ cùng với nữ nhi duy nhất vô cùng được sủng ái của các chủ Vi Thủy Các là Tiêu Ngọc Sương biến mất không rõ tung tích. Một chút khí tức cũng tìm không ra, nhưng linh hồn bài vẫn còn nguyên vẹn nên đã được xác định nàng vẫn an toàn. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trên địa bàn Cự Kiếm môn. Môn chủ Thúy Yên môn Lữ Vân Sơn cho ra giá 1.000 thượng phẩm linh thạch để tra ra người giết hại Lữ Hàn Phi. Các chủ Vi Thủy Các thì cũng ra thông báo ai tìm được nữ nhi của hắn, ban thưởng một danh ngạch và Tây Mạc bí cảnh sắp mở ra và được Vi Thủy Các bồi dưỡng, cùng 2.000 thượng phẩm linh thạch. Phải nói Tiêu Ngọc Sương đúng là hòn ngọc quý nóng bỏng tay, thủ bút đưa ra hơn gấp bội Thúy Yên môn. Đồng thời cũng có vô số ánh mắt không mấy hảo hữu nhòm ngó đến Cự Kiếm môn, vì mọi sự tình đều nằm trong phạm vi quản hạ của họ, trong đó có các tông môn không nằm trong Thất Đại tông môn nhưng thực lực thì không thua kém. Nếu một trong Thất Đại tông môn bị lật đổ thì họ sẽ được thay thế vào đó. Vì vậy không ngừng có người đập nồi dìm thuyền, chỉ trích Cự Kiếm môn cho ra một câu trả lời. Còn Trần Phong bên này, sau khi trở về hắn kiểm tra vài cái chữ vật giới chỉ của đám người Lữ Hàn Phi, tìm được 200 thượng phẩm linh thạch và hơn 1.000 khối trung và hạ phẩm linh thạch cùng với một ít tài liệu luyện khí, đan dược, linh dược và các loại vũ kỹ huyền cấp cùng một số các loại rác rưởi. Số điểm danh vọng của Trần Phong cũng tăng cấp tốc đạt ngưỡng 2 triệu. Sau khi song tu cùng Tiêu Ngọc Sương, hắn cũng còn thiếu hơn 1.000 XT là lên cấp Nguyên Anh viên mãn. Công dụng song tu của Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết trợ giúp lớn nhất cho Trần Phong khi lần đầu hấp thu luyện hóa nguyên âm. Những lần sau chỉ hấp thu thuần âm chi khí nên tăng lên cho hắn khá là ít. Nhưng với nữ nhân là một loại tăng lên khá lớn. Nữ nhân tu vi so với Trần Phong càng thấp thì hiệu quả lần đầu càng cao. Đồng thời nhan sắc càng thêm kiều diễm. Nếu tu vi Trần Phong lên đến cảnh giới cao hơn thì các nàng có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc mà Trần Phong lĩnh ngộ rồi truyền qua cho các nàng. Nhờ vào đó, sau này nếu ở bên cạnh Trần Phong các nàng chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí bồi dưỡng thân thể, rồi cùng hắn song tu tăng lên thực lực. Không cần tốn công đi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc để đột phá cảnh giới cao, vì hắn đã cho các nàng. Sáng hôm sau, Trần Phong quyết định dẫn Trần Mộng Kỳ, Tiêu Ngọc Sương, Cổ Cẩn Huyên đi vòng quanh Cự Kiếm môn dạo chơi, Hạ Ức Mộng thì bị sư phụ bắt buộc bế quan cầm đoán ra khỏi cửa. Hiện tại hắn có thể dẫn các nàng ra ngoài cũng không ai dám trêu chọc, có môn chủ làm chỗ dựa, ai mà ngại mình sống lâu đi trêu chọc hắn chứ. Trần Phong quyết định dẫn các nàng về Dược Phong để mua một ít linh dược để luyện thăng nguyên đan để tích lũy nguyên lực đột phá. Hắn cũng muốn nhân tiện luyện một số đan dược chữa thương, hồi nguyên lực các loại thuận tiện cho chiến đấu cần dùng. Hắn đã được trí nhớ truyền thừa về luyện đan của Đế Thiên Quân, vì vậy các loại đan phương hay dược liệu hắn đều rõ rành rành. Chỉ có linh hồn lực không đủ mạnh và không có linh dược cao cấp để hắn luyện ra đan dược cấp kép mà thôi. Nếu có đủ sức mạnh hồn lực cùng với thần dược, thần thảo cùng với khống chế Lôi Đình Chân Hỏa thì hắn luyện ra tiên đan hay thần đan còn được, huống chi giam 3 cái phẩm phẩm đan dược. Đồng thời hắn cũng sử dụng hỏa hệ lực lượng bao phủ bên ngoài Lôi Đình Chân Hỏa. Nếu sau này có gặp phải luyện đan trước mặt mọi người thì hắn cũng có cái mà che giấu. Nhìn kìa, MD là Trần Phong, hắn là người bước lên 100 bậc Lăng Thiên Thê à. Chà, 3 cái mỹ nữ kia thật xinh đẹp, cứ như tiên nữ dáng trần, làm ta hô mộ muốn chết à. Trần Phong dẫn các nàng tiêu sái đi trên đường, Vô số đệ tử thay nhau chỉ trỏ, trong mắt toàn là hâm mộ cùng sùng bái. Hiện tại hắn đang tiến về Dược Phong mua một ít dược liệu để luyện thăng nguyên đan. Đinh, đã đến kỳ hạn mỗi tháng hệ thống sẽ tặng thưởng cho công tử một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp khí bảo, một lần rút thưởng ngẫu nhiên công pháp, 10.000 danh vọng, 10.000 XP. Đang đi giữa đoàn mỹ nữ, hít thở hương thơm trên người các nàng, thì hắn bị Hằng Nhi cho thức tỉnh. Thì ra đã 2 tháng từ khi hắn đến thế giới này rồi. Thường tháng lần trước là trên đỉnh núi gặp hạ ác mộng từ hôn. Cách nay vừa tròn 1 tháng hắn vừa đi đồng thời có một màn sáng hiện ngay trước mặt hắn, nhưng xung quanh không ai nhìn thấy. Ký chủ Trần Phong, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, nguyên anh viên mãn, SP 138.600-150.000, công pháp vũ kỹ, hỗn nguyên đế thiên quyết, tịch diệt tam thiên, tử lôi toái thể quyết, thái cực kiếm ý vạn kiếm quy tông, diệt thế hỏa liên, thần pháp hồn kỹ, kinh vân tế nguyệt, thương mệnh tiêu hồn, hồn lực, tứ tượng cảnh, huyết mạch, phàm nhân, thần thông, đại thiên cơ thuật, thiên địa dị vật, lôi đình chân hỏa, pháp khí bảo, cửu tôn tháp, xí diệm viêm long dực, bản long kiếm, danh vọng, 2.025.000 điểm, hành trang, 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp khí bảo, 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên công pháp, cho ta rút thưởng toàn bộ. Trần Phong nhanh chóng thúc giục, nhìn vào số điểm danh vọng hắn hận không thể nhảy lên mà hoan hô. Hắn cũng cần tìm một thanh vũ khí cao cấp, nếu phẩm cấp dưới linh cấp khi thi triển ra thái cực kiếm ý vạn kiếm quy tông thì nó sẽ không chịu được áp lực của linh cấp vũ kỹ và lực lượng hắn rót vào bên trong mà bị hỏng mất. Đồng thời vào cửa hàng danh vọng tìm kiếm một ít đan dược quý hiếm hoặc huyết mạch thượng đẳng. Đinh, bắt đầu rút thưởng 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp khí bảo, 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên công pháp. Hằng Nhi giơ lên pháp trượng bắt đầu rút thưởng. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng được loạn kiếm mị vũ, thiên cấp trung phẩm vũ kỹ. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng được dư âm lưu dương, linh cấp hạ phẩm hồn kỹ. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng được tử điện bạch long quyết, thiên cấp hạ phẩm công pháp. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng được long cốt phá thiên kích, thiên cấp thượng phẩm pháp khí. Đinh, chúc mừng công tử rút thưởng được cửu u long giới, linh cấp cực phẩm pháp bảo. Hàng loạt thông báo hiện lên trước mặt Trần Phong, làm hắn mừng rỡ là cái cửu u long giới đã đạt đến cực phẩm. Đây là một chữ Phật giới chỉ. Có một con hắc long quấn quanh nhẫn, đang nhè răng trợn mắt trông vô cùng hung tợn, hắn không chút do dự kín đáo lấy ra đeo vào. Tiếp đó hắn xem qua cửa hàng danh vọng tạo mới gần chục lần rốt cuộc tìm được một kiện cao nhất, đó là chân cấp trung phẩm. Hắn được Hằng Nhi khuyên bảo nên đổi nó bằng bất cứ giá nào, vô cực phá thiên long kiếm với giá 500.000 danh vọng, kèm theo giải thích nguồn gốc của nó, Trần Phong đọc mà hú hồn. Vũ trụ hỗn độn vô cực, vạn vật tương sinh tương khắc. Từ khai thiên lập địa năng lượng vô cực không ngừng nuôi dưỡng vạn vật trong thế gian. Đời sau có cường giả vô thượng tinh luyện được nguồn năng lượng đó, tìm cách truyền vào thần binh lợi khí, năng lượng vô cực được truyền vào vô cực phá thiên long kiếm tạo ra thần binh vô song. Khi vô cực phá thiên long kiếm giáng thế, lòng thần xuất hiện một nhát xé trời xanh nên nó được tôn xưng là vô cực phá thiên long kiếm. Đây là một thần binh từ khi hỗn độn bắt đầu, do được hệ thống tái tạo lại từ thời kỳ nhỏ yếu nhất là chân cấp, công tử cần nuôi dưỡng nó giúp nó trưởng thành, và từ từ sẽ sinh ra khí linh, rồi khí hồn sau đó nó sẽ chính thức được thức tỉnh trở thành một kiện thần khí. Hằng Nhi giải thích, đây là một may mắn dành cho Trần Phong. Đâu phải pháp khí hay pháp bảo nào cũng có thể từ từ lớn mạnh đâu. Những vũ khí bình thường khi sinh ra và đến khi hư hỏng chỉ là một cấp bậc. Tiếp đó tạo mới thêm cả chục lần, rồi phát hiện ra huyết mạch băng phách thần hoàng, là thần thú băng phượng hoàng tiến hóa. Hắn còn nhớ là Thanh Nguyệt Tâm nữ nhân đầu tiên của hắn có một tia huyết mạch băng phách phượng hoàng, là một thần thú phượng hoàng dòng chính mà mang thuộc tính băng. Hắn quyết định dùng ngay 1.000.000 danh vọng để mua, sau này đến băng thần tông tìm nàng trở về. Mặc dù nàng lãnh ngạo như băng, nhưng là nữ nhân đầu tiên của hắn ở đây, dù nàng chưa từng cười với hắn một lần, nhưng hắn tin sẽ có một ngày này làm tan chảy được lớp băng của nàng. Còn lại hắn dùng tất cả số điểm danh vọng còn lại mua công pháp cùng vũ kỹ cho chúng nữ. Hiện tại các nàng toàn tu luyện công pháp giới thiên cấp nên tiến bộ cũng khá chậm. Hắn đưa cho Cổ Cẩn Huyên công pháp Tử Điện Bạch Long Quyết hắn vừa mới rút thưởng cùng cái loạn kiếm mị vũ. Tiêu Ngọc Sương chủ tu thủy hệ mà nàng cũng có thể chất như vậy nên dùng 100.000 mua cho nàng linh cấp hạ phẩm công pháp Huyền Minh Băng Tâm Quyết để giúp nàng tu luyện nhanh chóng đồng thời sinh ra dị thuộc tính băng. Trần Mộng Kỳ cũng được hắn tặng, nhưng lần trước Trần Phong đưa nàng cái Hỏa Phụng Liêu Nguyên còn chưa học xong đây. Hắn vừa đi trên đường, lấy ra từng cái ngọc giản chứa công pháp cùng vũ kỹ phân biệt đưa cho các nàng, dặn dò tối về rồi học. Chúng nữ đưa hồn lực vào xem xét thì từng cái cảm động rơi nước mắt. Công tử, người tốt với ta như vậy làm sao ta có thể mà dùng thủ đoạn trả thù ngươi đây? Tiêu Ngọc Sương càng không kiên để ôm chặt tay hắn nũng nịu nói. Hiện giờ nàng đã thật sự luân hãm vào tay giặc rồi. Đối với một tiểu thư trong nhà ấm như nàng, Sau khi được Trần Mộng Kỳ tẩy não cùng với những hành động ôn nhu của Trần Phong, khiến cho nàng đến của dục vọng làm sao trả thù hắn cũng không có. Kha kha, tối về thị tẩm cho ta là được. Trần Phong cười xấu xa nói nhỏ vào tai nàng, thoáng cái làm nàng xấu hổ đấm hắn một cái. Hai nữ bên cạnh thì khuôn mặt ước ao hạnh phúc, bốn người tay dắt tay đi về Dược Phong. Chương 42, Tam Thê, Ô Long Đảo, Vi Thủy Các. Là một thế lực hàng đầu trong thất đại môn phái chuyên tu thủy thuộc tính lực lượng, nên tổng bộ của họ được đặt tại một hòn đảo to lớn có tên là Ô Long Đảo, bao quanh bốn phía là mặt biển. Một công trình có diện tích lên tới vạn dặm hùng vĩ, đình đài, lâu các, đình thự nhiều vô kể, kiến trúc xa hoa. Đặc biệt có một cung điện khổng lồ nằm giữa Ô Long Đảo, đó chính là nơi ở của các chủ Vi Thủy Các và là nơi hội nghị môn phái. Lúc này trong đại điện Vi Thủy Các ngồi một trung niên khí thế bất phàm, bên cạnh là một mỹ phụ dáng người là lướt, có vài phần tương tự Tiêu Ngọc Xương nhưng phong vận thành thục rất mê người. Họ là các chủ Vi Thủy Các Tiêu Chính Thuần cùng các chủ phu nhân Diệp Chỉ Hân. Tiêu Chính Thuần chỉ thiếu một bước là đột phá hợp thể kỳ, nhưng mọi người không hiểu tại sao hắn lại kẹt lại cảnh giới này hơn 20 năm rồi chưa có đột phá. Họ ngồi đó mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi. Tiêu Ngọc Xương nhìn nữ duy nhất của họ mất tích, họ cũng biết nàng có thể chất rất đặc biệt, nên nàng là đối tượng thích hợp các ma tu tà phái chọn làm đỉnh lô tu luyện. Vì vậy từ nhỏ nàng đã không bước ra khỏi Vi Thủy Các, cha mẹ của nàng sủng ái nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ai gặp nàng cũng cung cung kính kính. Nhưng lúc trước Thúy Yên Môn có đến cầu thân, rồi sau đó cao tầng hai bên bàn kế hoạch thâu tóm Tây Đại Lục về tay. Và lại hai người nhìn xem Lữ Hàn Phi cũng là một thiên tài hiếm có, cũng xem như thuận mắt. Thúy Yên Môn đề cử cho hai người trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm, hiểu biết thêm nhiều thứ, đi bái phỏng các tông môn dò xét nội tình. Tiêu Chính Thuần cùng Diệp Chỉ Hân không đáp ứng cho con gái ra ngoài rất nguy hiểm, mà Thúy Yên Môn cam kết sẽ để vài tên đệ tử hóa thần kỳ đi theo bảo vệ, huống chi Lữ Hàn Phi là hóa thần hậu kỳ. Nghe vậy hai phu thê miễn cưỡng đáp ứng xuống, nhưng khi nghe tin truyền về nữ nhi đã mất tích, còn toàn bộ người của Thúy Yên Môn bị giết, họ nghĩ ngay đến người trong ma đạo bắt con gái họ đi, lòng như lửa đốt, nên vội vàng đi tìm Thúy Yên Môn đòi công đạo, đều là chuyện tốt của họ bày ra. Lý luận một phen, một bên thì nói con trai ta đã bị giết chết, còn các ngươi chỉ bị mất tích thì ai chịu thiệt hơn. Tính tình của Tiêu Chính Thuần hơi nóng, nếu không phải có Thúy Yên Môn đề nghị thì con gái họ vẫn an nhàn trong Vi Thủy Các. Vì vậy hai bên trở mặt xém chút đánh nhau, cả nhau vợ chồng Tiêu Chính Thuần tức giận phát tay áo ra về. Lúc hai phu thê đang sầu mi khổ kiểm vì chuyện của con gái Tiêu Ngọc Xương, thì từ ngoài có một tên đệ tử chạy vào báo tin. Báo cáo, các chủ. Chuyện gì? Tiêu Chính Thuần cau mày, hắn đang bực bội vì con gái yêu quý của mình, mà còn có người làm phiền. Thưa các chủ, đệ tử của chúng ta ở Cự Kiếm Môn truyền tin thông báo là đã thấy tiểu thư đi cùng một tên thiếu niên, mà tên đó là Trần Phong. Tên đệ tử kia run run cung kính nói, mỗi một môn phái đều có cạnh tranh lẫn nhau, nên cử đệ tử nhà mình trà trộn vào môn phái người khác nắm bắt tình hình là không có chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mà Trần Phong không biết là có một đệ tử nhận của Vi Thủy Các biết Tiêu Ngọc Xương, nên hắn đã dùng Ngọc Giản truyền tin về Vi Thủy Các báo cáo. Cái gì? Đã tìm thấy Ngọc Xương, còn tên Trần Phong kia là đệ tử thiên tài kia. Mau chúng ta mau cưỡi truyền tống trận đón Xương Nhi về. Tiêu Chính Thuần vỗ bàn đứng dậy, trong mắt là kích động không thôi. Diệp Chỉ Hân cũng mừng rỡ thúc giục. Hai người nhanh chóng đi ra đại điện, đi vào truyền tống trận hướng về Cự Kiếm Môn. Do khoảng cách của hai môn phái khá xa nhau, Vi Thủy Các thì ở tận bờ biển Tây Đại Lục, còn Cự Kiếm Môn sâu bên trong đất liền. Nếu xé mở hư không hay phi hành ít nhất 7 người mới tới nơi. Nhưng mỗi lần thi triển xé rách hư không phải tốn khá nhiều lực lượng và đòi hỏi về lĩnh ngộ pháp tắc không gian khá nhiều mới thi triển được nhiều lần. Vì vậy vợ chồng Tiêu Chính Thuần quyết định đi truyền tống trận tầm một ngày là xong. Khi Trần Phong về Cự Kiếm Môn thì hắn nào hay biết Vi Thủy Các vừa ban bố lệnh tìm Tiêu Ngọc Xương, dù gì khoảng cách khá xa mất vài ngày nên tin tức chưa truyền đến bên này, chỉ có đệ tử trà trộn vào là có được Ngọc Giản truyền tin kết nối trận pháp hai đầu với tông môn của mình mới được biết. Nên sau khi Trần Phong trở về hôm sau liền dắt chúng nữ đi dạo, bị đệ tử của Vi Thủy Các trà trộn bên trong nhìn thấy nên đã bí mật truyền tin về tông môn. Có thể nói lần này hắn làm việc quá sơ suất, dù gì tường nào mà không lọt gió, cây kim trong bọc có ngày lòi ra, hắn cũng không thể nuôi nhốt Tiêu Ngọc Xương mãi được. Trần Phong cùng các nàng tới Dược Phong mua dược liệu về tới động phủ trời đã tối. Hắn đã dùng tất cả linh thạch trong giới chỉ của đám người Lữ Hàn Phi, mua tất cả dược liệu cần dùng để luyện Thang Nguyên Đan, Hồi Nguyên Đan cùng một số chữ thương đan dược. Những đan dược này bên trong cửa hàng Danh Vọng Tạo mới không có. Dù gì xác suất ra đan dược cao cấp cũng như là ra đồ vật từ chân cấp trở lên, nên hắn đành phải động thủ luyện những đan dược cấp thấp này. Hắn lấy ra Dung Hỏa Lô, đây là một món thiên cấp pháp bảo dùng để luyện đan. Hắn tốn 10.000 Danh Vọng Tạo mới, rồi mua nó với giá 70.000. Hiện tại có thể nói là danh vọng hắn đã bốc hơi, chỉ còn lại chưa tới 50.000. Vất tay một cái, Lôi Đình Chân Hỏa vừa ra, nhiệt độ trong động phủ nhanh chóng lên cao, còn phát ra tiếng sấm, Hắn nhanh chóng dùng hỏa hệ lực lượng của mình, nhanh chóng bao phủ Lôi Đình Chân Hỏa. Tát nhanh chóng nhìn từ bên ngoài, nó không khác gì đan hỏa của luyện dược sư bình thường, nhưng khí tức tỏa ra khá là khủng bố, làm tam nữ bên cạnh cũng sợ hãi than, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Lôi Đình Chân Hỏa vào lò đàn nhanh chóng đốt cháy, tam nữ nghe theo hắn phân phó, nhanh chóng phối chế chia phần các loại dược liệu. Dưới cấp bậc tứ tượng cảnh linh hồn lực, hắn khống chế hỏa diễm thành tạo, vì muốn đan dược đạt phẩm cấp tốt nhất, hắn lần lượt dựa theo đan phương trong trí nhớ, dung nhập từng gốc linh thảo vào dung hỏa lô. Phu quân ca ca thật là lợi hại. Tam nữ bên cạnh xem hắn luyện đan, đôi mắt say mê nhìn từng động tác của hắn, đồng thời trong lòng sinh ra một niềm tự hào cùng kiêu ngạo, đây chính là nam nhân của các nàng. Đến nửa đêm hắn đã cho ra lò hơn 100 viên thăng nguyên đan cùng hồi nguyên đan, lúc này linh hồn lực hắn tiêu hao khá nghiêm trọng, đành nghỉ một tí hồi phục, rồi hỗ trợ các nàng tăng cấp. Hắn đưa thăng nguyên đan cho ba nàng rồi một bên giúp các nàng tiêu hóa dược lực. Một lát sau khi tiêu hóa dược lực, các nàng thống khổ đau đớn không chịu nổi, Trần Phong nhanh chóng mở ra chiến thân hấp thu thiên địa linh khí, truyền vào trong cơ thể các nàng. Sau đó dưới sự trợ giúp của hắn, tam nữ ăn vào thăng nguyên đan tích lũy linh lực, từ từ viên kim đan trong đan điền tam nữ dạn nứt rồi hoàn toàn vỡ vụn. Sau đó là xuất hiện một tiểu mỹ nhân xinh đẹp không khác gì các nàng. Linh lực tích lũy trong đan điền từ từ được chuyển hóa thành nguyên lực, cả ba thành công bước vào nguyên anh sơ kỳ. Thăng nguyên đan là một loại tứ cấp đan dược, dùng để gia tăng lực lượng trong cơ thể để đột phá. Theo đan phương của Trần Phong, hắn luyện ra thăng nguyên đan thì dưới nguyên anh phục dụng hiệu quả sẽ không suy yếu, lên cấp càng cao thì nó càng vô hiệu quả. Thế nên Trần Mộng Kỳ, Cổ Cẩn Huyên, Tiêu Ngọc Sương mỗi người ăn tầm 10 viên. Sau đó Trần Phong giúp các nàng luyện hóa dược lực, cuối cùng tam nữ đều tấn thăng nguyên anh sơ kỳ. Hiện tại thì Cổ Cẩn Huyên 14 tuổi đã đạt tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn những tên tư chất bình thường hơn 100 tuổi mới lên nguyên anh mà biết thì không chừng sẽ tức hộc máu mà chết, người với người thật tức chết người. Hiện tại hắn đã hết linh thạch, mà còn lại khá nhiều đan dược cùng vài món vũ khí huyền cấp, vũ kỹ này nọ hắn không dùng. Trần Phong quyết định ngày mai đem bọn chúng đi bán, đổi linh thạch cho nữ nhân mình tu luyện củng cố căn cơ. Phù, trợ giúp tam nữ đột phá xong, hắn thở dài một hơi. Công tử ngươi mệt rồi, nên đi nghỉ sớm. Tiêu Ngọc Sương ôn nhu lau mồ hôi cho Trần Phong, hiện tại nàng đã biết đi theo hắn là đúng đắn cỡ nào, chỉ trong vòng 2 ngày từ kim đan sơ kỳ đột phá nguyên anh, nàng cũng càng ngày trở nên ngoan ngoãn, đảm đang như một cô vợ nhỏ, nhưng người khác nói gì nghe nấy, quả thật là cách biệt một trời một vực. Ha ha, Ngọc Sương ngoan, vậy các nàng phải bồi tiếp ta ngủ à? Xì, đại sắc lang, hôm nay ba người chúng ta cho chàng bại trận. Ba nữ kiều mắng liên tục, nhưng trong mắt đều là hạnh phúc cùng mong chờ. Nghe thấy lời này, Trần Phong sinh ra một ý nghĩ, đó là hôm nay cưới hết ba nàng rồi cùng nhau động phòng. Chờ ta một tí, các nàng cứ ở đó. Trần Phong nói một câu rồi chạy khắp cả nội môn tìm vải đỏ, nến đỏ cùng một bình rượu cùng bốn cái chén, sau đó trở về động phủ. Trần Phong hôn nhẹ mỗi nàng một cái, rồi kéo tam nữ biến mất tiến vào Cửu Tôn Tháp để tiến hành một trận vu sơn mây mưa. Vừa vào bên trong, Trần Phong lấy ra hai chiếc giường ôn hồn ngọc cộp lại thành một, trải lên đó vài lớp da thú rồi đặt nó ở đại sảnh Ngạo Thiên Điện. Hiên Viên Bạch Long đang nằm ngủ thì cũng bị hắn đá đi ra ngoài, hiện tại hắn muốn cưới luôn hai nữ cho các nàng một cái lễ. Lần trước cũng như vậy, đã cưới Trần Mộng Kỳ, nhưng lần này cả ba nàng nếu chỉ cưới hai cái thì ủy khuất Mộng Kỳ quá. Công tử, người đây là? Tiêu Ngọc Sương bất ngờ nhìn xem tất hả hắn bài trí. Trần Phong tiến lại gần tam nữ, lấy ra hai cái vòng đưa cho Tiêu Ngọc Sương cùng Cổ Cẩn Huyên. Nếu các nàng đã là nữ nhân của ta, thì lấy nó đeo vào chúng ta làm cái lễ trở thành phu thê mãi mãi không chia lìa. Cổ Cẩn Huyên không tim không phổi nhanh chóng lấy đeo vào tay, còn nhảy lên hôn hắn một phát. Cái này, công tử ngươi không chán ghét ta sao? Tiêu Ngọc Sương nhìn cái vòng rồi nhìn Trần Phong, khóe mắt rơi lệ không dám tin hỏi. Chỉ cần nàng sửa đổi là được, ta sẽ yêu thương nàng đồng dạng như các nàng ấy. Trần Phong nghiêm túc nói, hắn cũng đã xem biểu hiện của Tiêu Ngọc Sương, biết nàng đã thuần phục nên chính thức cho nàng một danh phận làm thê tử hắn. Thích. Cảm ơn phu quân, Ngọc Sương rất hạnh phúc. Nàng nhanh chóng lấy vòng đeo vào rồi lao đến ôm hắn nức nở nói. Hai nữ nhìn cảnh này hâm mộ không thôi. Chương 43, Tam Phượng Hòa Minh. Trần Phong trùm lên đầu các nàng tấm vải đỏ rồi cùng nhau làm lễ thành hôn, uống xong rượu ba nàng ngồi im bất động trên giường. Hắn đi qua gỡ khăn của từng người xuống, rồi nhanh chóng bế từng người mà ném lên giường, xong lao lên chụp vào Tiêu Ngọc Sương. Kha kha, cho ta xin lỗi lần trước phu quân thô bạo với nàng, hôm nay ta sẽ đền bù. Không có gì, đều là tại ta không đúng, đó cũng là duyên trời đã an bài cho chúng ta. Tiêu Ngọc Sương thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nỉ non, hai mắt long lanh hạnh phúc. Vậy để phu quân bù đắp cho nàng, tiểu yêu tinh. Nói rồi hắn nhanh chóng lột nàng thành con cừu trắng nhỏ, cúi đầu xuống hôn nàng. Tiêu Ngọc Sương xấu hổ nhắm chặt hai mắt, đón nhận nụ hôn nóng bỏng của tình lang. Nàng có cảm giác càng lúc nàng càng lún sâu vào nụ hôn ấy, khí lực toàn thân bỗng nhiên mất hết, máu huyết trong người sôi sục, hơi thở ngắc quẳng, một cảm giác nóng cháy chậm rãi kéo lên. như cơn lũ nhấn chìm lý trí, chỉ còn hai đôi môi đang hòa quyện vào nhau, nồng nàn say đắm. Tay Tiêu Ngọc Sương gờ chặt cổ Trần Phong đáp trả, họ quyến luyến đến không rời. Trần Phong nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người, lộ ra con côn thịt to và cứng rắn. Hai tay hắn chộp tới, bầu ngực hồng hào của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, mặc hắn nắn bóp. Đôi mắt nàng đã trở nên lim dim vô định, đầu óc mơ màng, hơi thở đứt đoạn. Nàng đã hoàn thành lún sâu vào cơn đê mê cực lạc. Trần Phong một bên kích tình Tiêu Ngọc Sương, đồng thời nhìn về Cổ Cẩn Huyễn cùng Trần Mộng Kỳ, thấy hai nàng vẫn ngồi trên giường mặt đỏ tai hồng nhìn mà không động đậy. Các nàng cũng mau cởi quần áo nha, ngốc ở đó làm gì? Hai nàng yêu kiều liếc hắn một cái, sau đó hai nàng đều thoát hết quần áo, một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Trần Mộng Kỳ đưa tay qua bóp lấy một bên ngực Tiêu Ngọc Sương phóng đãng nói, chàng chậm rãi hưởng thụ nha, của Sương Nhi thật là lớn, một bàn tay cũng nắm không hết nha. Cổ Cẩn Huyên nghe vậy, nhìn vào bộ ngực Tiêu Ngọc Sương rồi nhìn lại mình so sánh không vui bĩu môi nói, của Huyên Huyên chỉ bằng phân nữa Sương tỷ, làm sao để nó lớn lên hu hu. Ba người cất tiếng cười trêu chọc. Tiêu Ngọc Sương mở mắt ra nhìn Cổ Cẩn Huyên nói, cứ để cho phu quân chăm sóc, sau này của muội không chừng lớn hơn tỷ nha. Thật vậy? Cổ Cẩn Huyên mong chờ hỏi. Tiêu Ngọc Sương gật đầu, nàng liền vui vẻ cúi xuống tìm tới cái tiểu dâm huyệt đang dĩ nước của Tiêu Ngọc Sương, thò vào một ngón tay thăm dò qua. Cái chỗ này của Ngọc Sương tỷ tay sao lại lạnh hơn của chúng ta nha. Nói rồi tiểu nha đầu không kiên kỵ, cúi xuống banh hai chân Tiêu Ngọc Sương mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào hạt đậu căng cứng, ngón tay cũng không ngừng ra vào cái dâm huyệt mát lạnh ấy. Một lát sau Tiêu Ngọc Sương đã bị tiểu nha đầu trêu chọc cho chảy đầy dâm thủy. Trần Phong thấy thời cơ đã thích hợp đẩy Cổ Cẩn Huyên ra chỗ khác. Hắn không khách thì cầm côn thịt nhẹ nhàng đâm vào tiểu huyệt của Tiêu Ngọc Sương. A, thoải mái, phu quân Sương Nhi yêu ngươi. Tiêu Ngọc Sương sướng khoái rên rĩ, hai ôm lấy tấm lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve, hai chân gờ chặt lấy hông Trần Phong để hắn không thể rời xa nàng. Trần Mộng Kỳ quỳ gối phía sau dùng cặp tuyết lê trượt lên xuống ma sát lưng Trần Phong, tay thì vân vê hai hạt tiểu anh đào của Cổ Cẩn Huyên. Cẩn Huyên thì một tay đưa vào bên trong mình khiêu khích, tay còn lại cắm vào bên trong dâm huyệt Trần Mộng Kỳ, ra vào liên tục không ngừng làm nàng rỉ ra chất lỏng trong suốt. Đồng thời Trần Phong cũng dùng lực ở hạ thân mãnh liệt đâm vào sâu nhất bên trong Tiêu Ngọc Sương, khiến nàng nhanh chóng đạt đến cao chiều. Nàng toàn thân mềm nhũn há mồm hít từng ngụm không khí. Hắn bế Tiêu Ngọc Sương đang như bùn nhão để qua một bên. A, tới lượt Huyên Huyên. Cổ Cẩn Huyên thấy vậy lập tức hoan hô leo lên đùi hắn, cầm lấy côn thịt nhắm ngay cái tiểu huyệt đã ướt át không chịu nổi của nàng mãnh liệt ngồi xuống. Nàng nhanh chóng nhún nhảy, dâm dịch theo hai người va chạm vẩy ra xung quanh. Trần Mộng Kỳ thì một bên hôn hắn, một bên dùng hai ngón tay ngọc ngà của mình trêu đùa nhũ hoa đang cứng ngắc vương cao của Cổ Cẩn Huyên. Qua một hồi lâu thì nàng liền tiết thân sụi lơ trên người Trần Phong. Trần Phong để nàng nằm sang bên cạnh Tiêu Ngọc Sương rồi nhìn Trần Mộng Kỳ nói, tới lượt ngươi rồi tỷ tỷ. Trần Mộng Kỳ leo lên mà quỳ gối trước người Trần Phong, hai tay nàng nắm lấy căng côn thịt to lớn dính đầy dâm dịch, rồi nàng há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra ngậm lấy cái đầu đã đỏ bừng. Sau khi xử lý được một lát thì nàng buông ra, quay người bò trên mặt giường, hai tay chống phía trước, đung được cặp mông trắng nõn của nàng về phía Trần Phong mà khiêu khích, tiểu đệ đệ, làm ơn lấp đầy tỷ tỷ. Hắn làm sao nhịn được nàng khiêu khích, lập tức từ phía sau ôm lấy nàng, nhắm chuẩn cửa động rồi hung hăng đâm vào. Bởi vì nàng đã đến cực hạn dâm thủy chảy ra không ngừng, Trần Phong mạnh bạo dùng sút cắm vào rút ra vào chục nhát, cái nào cũng đi sâu vào tận gốc, khiến nàng gục đầu xuống mặt giường, hai tay bấu chặt lấy tấm da thú, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng kêu yêu kiều chết người. A, ai nha, thiếp, sướng chết rồi, đệ đệ, làm ta, ưng, phu quân. Trần Phong nằm trên lưng nàng, hai tay thò xuống xoa nắn bầu ngực sữa không ngừng lắc lư của nàng, nghe âm thanh kiều mị tận xương, không ngừng được phát ra từ miệng nàng. Trần Phong mãnh liệt đâm thêm và chăm cú thì Trần Mộng Kỳ hét lớn một tiếng mà đạt cao trào, từng cỗ dâm thủy nóng hổi từ sâu trong dâm huyệt nàng phun ra. Tất cả đều phun lên quy đầu của hắn khiến hắn vô cùng sung sướng. Trần Mộng Kỳ té ngã xuống một bên vô lực run rẩy, hô hấp trở nên yếu ớt. Nàng yếu ớt cười nói, phu quân người làm Mộng Kỳ thật hạnh phúc, nhanh chóng qua bồi hai vị muội muội đang chờ chàng kia. Trần Phong nhẹ nhàng hôn nàng một cái, rồi bò qua Cổ Cẩn Huyên cùng Tiêu Ngọc Sương đã hồi phục sức lực đang khao khát nhìn hắn. Hắn giang tay ôm lấy Tiêu Ngọc Sương, lần nữa ép nàng người nàng xuống giường, hai tay không ngừng kích thích cặp ngực to tròn của nàng, vừa lớn lại tràn đầy co giãn và mềm mại, thật sự tuyệt không thể tả. Trần Phong dùng hai tay ngón tay kẹp lấy một hạt anh đào xoan nắn, một bên Trần Phong xoay qua hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của Cổ Cẩn Huyên. Hai người thâm tình môi kề môi, đầu lưỡi không ngừng loạn chuyển. Được một lát, hắn đặt Cổ Cẩn Huyên nằm sấp lên người Tiêu Ngọc Sương, lộ ra bên dưới là hai cái hoa huyệt hồng hào đang dính vào đối diện nhau. Của Tiêu Ngọc Sương thì béo mập không có một ngọn cỏ nhìn vào là rất muốn một ngụm nuốt vào mà thưởng thức. Cổ Cẩn Huyên thì lưa thưa vài ngọn cỏ mềm mại. hắn banh rộng chân hai nàng ra, cầm côn thịt to lớn mà cứng như thép lần lượt mài sát dâm huyệt của hai nàng. Ân, ân, xấu xa, bại hoại phu quân nhanh cho vào. Hai nàng nhìn không được thúc giục, cả nàng hai nằm lên người nhau ôm chặt lấy đối phương mà hôn say đắm. Phía dưới Trần Phong cũng đáp ứng các nàng từ từ cho côn thịt tiến vào bên trong cổ Cẩn Huyên. Đúng, phu quân ca ca, ngươi nhanh làm Huyên Huyên a. Nàng phóng đãng cầu xin, rồi cúi xuống nuốt lấy lưỡi Tiêu Ngọc Sương. Một cảm giác chặt chẽ ấm nóng làm Trần Phong sảng khoái không thôi, hắn cắm vào rút ra vài cái, rồi lại đem côn thịt nhồi vào bên trong dâm huyệt Tiêu Ngọc Sương nằm bên dưới thì đem đến một cảm giác mắt lạnh không thể tả. Hắn cứ như vậy, mỗi nàng làm chừng 10 phát lại rút ra đến người kia, nóng lạnh đan xen băng hỏa lưỡng trọng thiên làm hắn thoải mái như muốn phát điên, càng thêm dùng lực làm hai nàng lớn tiếng kêu la. Hai nàng sung sướng rên rỉ, toàn thân da thịt đỏ hồng như phát sốt, mị nhãn mơ màng kiều mị vô cùng, cả hai bị hắn làm đến dục tiên dục tử. Tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, bị nhãn như tơ, mồ hôi cùng dâm thủy chảy ra làm ướt đẫm tấm da thú đang trải bên dưới. À, đó, à, đó, sướng chết à, thoải, thật thoải mái, ưng, à, ta muốn tiết, tiết. Cứ như vậy, các nàng lần lượt thay phiên tiến lên, cuối cùng khi hắn bắn lần thứ ba vào lần lượt mỗi nàng thì cuộc chiến này mới kết thúc. Một đêm này cả ba nàng đều bị Trần Phong làm cuồng tiết hơn 10 lần nên lúc này cả ba đều đã kiệt sức rồi. Hai người Tiêu Ngọc Sương cùng cổ Cẩn Huyên đã ôm nhau một chỗ chìm vào mộng đẹp. Còn Trần Mộng Kỳ là tỷ tỷ, phải yêu thương chăm sóc đệ đệ nên há miệng liền đem côn thịt của hắn thanh lý sạch sẽ, xong thì vô lực nằm xuống giường. Trần Phong yêu thương ôm Trần Mộng Kỳ vào lòng cứ thế nhẹ nhàng an giấc. Chương 44, Vạn Thiên Kim. Ngày hôm sau, Trần Phong vẫn tiếp tục đóng vai hộ hoa sứ giả dắt ba vị thê tử dạo chơi. Hôm nay hắn quyết định đi bán đan dược các loại. Nhưng vừa ra tới đường chợt nhớ tới, nên đi chỗ nào bán bây giờ? Hắn lấy ra truyền tin phủ bóp nát. Trong một động phủ, Chu Văn Trị thấy thông báo liền không nói một lời chạy thẳng tới chỗ Trần Phong. Ha ha, không nghĩ tới Chu huynh nhanh như vậy liền đến, để ngươi chịu khổ rồi. Trần Phong cười nói, đó là truyền tin phủ do lúc mới vừa vào môn phái Chu Văn Trị làm đệ tử dẫn đường kết giao đưa cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay có việc cần dùng, dù gì tên này ở Cự Kiếm môn ngốc cũng phải chục năm chứ chả chơi. Không dám, không dám, Trần huynh ngươi bây giờ là nhân vật phong vân của toàn Tây Đại Lục, không biết có bao nhiêu người đều muốn gặp ngươi à. Ta đây là có mắt không thấy Thái Sơn chớ trách, chớ trách. Chu Văn Trị cười khổ khách khi nói. Trần Phong hiện tại phải nói là thanh danh vang dội. Ban đầu hắn cứ nghĩ kết giao với một đệ tử khá xuất sắc. Ai ngờ tên này vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Không có gì ghê gớm ha ha. Chu huynh, lần này ta tìm ngươi đến là có việc muốn ngươi giúp một tay. Trần Phong nghiêm túc nói. Trần huynh cứ nói. Nếu ta có thể làm được sẽ nhất định toàn lực mà làm. Chu Văn Trị nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn cũng bình tĩnh nói. Ta muốn bán một ít đan dược, vũ kỹ và vũ khí không sử dụng để đổi lấy linh thạch tu luyện, không biết Chu huynh có biết nơi nào. Chu Văn Trị kinh ngạc nhìn hắn hỏi, người có đan dược sao, có nhiều hay không? Nếu là đan dược cao cấp thì không ai nỡ đem bán đành đi mặc thành đấu giá. Có nhiều, ta là một luyện dược sư. Trần Phong khẳng định nói. Ngươi còn là một luyện dược sư? Chu Văn Trị ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lợi hại à, thiên tài quả thật là thiên tài, đám phàm phu tục tử chúng ta không có cách nào so sánh. Trần huynh đi ra ngoài thành cưỡi truyền tống trận đi đến Mạc Thành. Đó là tòa thành giao dịch của giới tu luyện tại Tây Đại Lục này, nơi đó là nơi mua bán trao đổi của vô số tu luyện giả, có ít người không muốn bại lộ danh tính đều dịch dung hoặc mang mặt nạ, ngay cả yêu đan cũng có người đem bán, phải xem Trần huynh có đủ tiền mua hay không thôi. Sau đó Chu Văn Trị liền chi tiết chỉ dẫn Trần Phong, sau khi xong việc Trần Phong tiện tay lấy ra một thanh huyền cấp pháp khí đưa cho Chu Văn Trị. Cái này xem như cảm tạ Chu huynh. Đây, cái này ta không thể nhận Trần huynh. Chu Văn Trị lúng túng nói. Dù gì hắn biết một thanh huyền cấp cũng có giá gần 50 khối thượng phẩm linh thạch. Cầm đi, đây là ngươi nên được, chỗ này của ta còn nhiều, xem như là một quà tặng để kết giao huynh đệ đi, sau này chắc còn việc ta còn nhờ vào Chu huynh. Trần Phong mãi khuyên can, Chu Văn Trị mới bất đắc dĩ thu hồi, dù sao song phương cũng là lợi dụng lẫn nhau, bước ra thế giới này không thể có cái gì là tình cảm. Chu Văn Trị cáo từ rời đi, tiếp đến hắn phải dẫn chúng nữa đến Mạc Thành xem thế nào, dù gì cũng luyện ra nhiều thang nguyên đan như vậy hiện tại đối với hắn đã vô dụng. Phu quân, ra ra ta nói, thuật luyện đan của chàng cao hơn ông ấy cho thật vậy không? Cổ Cẩn Huyên nghi hoặc hỏi, ra ra cảnh giới cao hơn ta, nhưng về thuật luyện đan thì ta hơn hẳn ha ha. Chàng đúng là tự tin. Tam nữ xỉ mũi coi thường. Đi các vị mỹ nữ, bổn công tử dẫn các ngươi tới Mạc Thành kiếm tiền nào. Trần Phong trái ôm phải ấp tiến về Cự Kiếm Thành cưỡi truyền tống trận đi về Mạc Thành. Đi đâu? Đến cổng truyền tống trận hai tên thủ vệ cản lại bốn người. Lúc này tam nữ đã dịch dung nên nhan sắc quá là bình thường không ai để ý. Tới Mạc Thành, Trần Phong nói, mỗi người 1.000 hạ phẩm linh thạch. Hai tên thủ vệ nghiêm túc nhìn họ, xòe ra bàn tay chờ đợi linh thạch vào tay. Trần Phong có xúc động muốn đánh người, mỗi người 1.000 cái còn hơn là đi ăn cướp, nhưng không có cách nào khác đành lui ra chỗ khác, thu tam nữ vào trong cửu tôn tháp rồi trở lại. Hai vị đại ca đây là 1.000 hạ phẩm linh thạch. Hai tên thủ vệ nhìn Trần Phong tuy hơi nghi hoặc nên đã cho hắn đi qua. Vậy là hắn đã tiết kiệm được 3.000 hạ phẩm linh thạch, đến nơi rồi thả các nàng ra cũng không muộn. Mạc Thành, Vạn Kim Các. Đây là một trong những chi nhánh Vạn Kim Các ở Trung Châu, một trong những thế lực đứng đầu toàn Thiên Nguyên Đại Lục, vô số phân đường, chi nhánh chuyên mua bán tin tức, buôn bán và đấu giá các loại đan dược, vũ khí. VV, lúc này có 4 người đứng trước cửa Vạn Kim Các, một thiếu niên phi thường anh tuấn xuất khí, bên cạnh là 3 nữ tử nhan sắc quá đổi bình thường, nhưng dáng người xem cũng thuộc hàng thượng đẳng. Đây là Trần Phong cùng 3 vị kiều thê của hắn sau khi đi truyền tống trận đến Mạc Thành, được biết Vạn Kim Các tại đây là nơi giao dịch muốn gì cũng có. Trần Phong cùng các nàng bước vào trong Vạn Kim Các, bên trong trang trí bày biện rất xa hoa, nền là đá hoa cương mắt lạnh, các kệ đựng đan dược hay pháp bảo đều được làm bằng thủy tinh. Ánh sáng từ các cửa sổ chiếu vào nhìn càng thêm lung linh, người người ra vào tấp nập. Giữa quảng trường là một sảnh đấu giá khổng lồ, phía dưới không ít người vây xem gieo hò hô giá, cùng trên sân khấu đang tiến hành buổi đấu giá. Thấy 4 người Trần Phong bước vào, một lão già quản lý mặc áo bào cho đi đến ôm quyền hỏi. Ta chính là chấp sự ở đây, các vị muốn tham gia đấu giá hay là mua bán vật phẩm? Trần Phong cũng lễ phép chào lại đồng thời lấy từ cửu u long giới ra một cái giới chỉ. Trong đó là những gì hắn cần bán lần này, gồm có 50 viên thăng nguyên đan, 4 cái huyền cấp vũ kỹ, một số huyền cấp pháp bảo của đám người Lữ Hàn Phi, cùng bàn long kiếm và long cốt phá thiên kích thuộc thiên cấp mà hắn rút thưởng được. Đây là những gì ta muốn bán, tiền bối mời xem xét. Trần Phong ném ra cái giới chỉ cho lão giả áo bào cho, lão dùng hồn lực nhìn thoáng qua phát cũng giật mình nhanh chóng trả lại cho Trần Phong. Vật phẩm tiểu hữu muốn bán khá có giá trị, mời theo lão hủ đi gặp cao tầng. Lão già đưa cái thủ thế mời, 4 người cũng không phản đối theo lão già mặc áo bào màu cho đi vào sâu bên trong Vạn Kim Các. Lão già liền dẫn đường đưa bọn tới một căn phòng sang trọng, rộng lớn. Trong căn phòng bài trí không ít vật phẩm tinh mỹ, xem xét thì biết đó là một vật xa xỉ. Trung gian là một chiếc bàn dài bằng trầm hương mộc, bên cạnh là những chiếc ghế cũng được chế tác từ nó. Ở góc phòng còn bày một cái lư hương, từ bên trong bay ra một mùi hương thơm ngát, khiến cho người ta có một cảm giác vui vẻ thoải mái. Các vị, mọi người ở trước chờ ta một lát, lão hủ đi báo cho người phụ trách cao nhất ở đây. Lão già nói với đám người Trần Phong một tiếng, rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, Trần Phong nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. 3 thân ảnh đi tới. Một người chính là vị lão già mặc áo bào màu cho khi nãy, còn lại là một nam một nữ. Khi Tiêu Ngọc Sương nhìn thấy nam tử kia, định kêu lên thành tiếng, nhưng đôi mắt xoay chuyển một hồi không biết nghĩ gì đành im lặng. Nữ tử nọ có đôi mắt như là vì sao, mi như là liễu, sống mũi rất cao, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng. Ngũ quan xinh xắn phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, trên người nàng mặt một y phục tử sắc, trước ngực nàng là bộ ngực cao ngất không thua kém gì Tiêu Ngọc Sương, mê người hấp dẫn người ta thật sâu. Cái eo thon cùng với kiều đồn rắn chắc mang theo một nóng bỏng vũ mị, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng làm cho nam nhân huyết mạch sôi sục. Vị công tử này không biết tôn tính đại danh. Tiểu nữ tên Vạn Thiên Kim là các chủ quản lý Vạn Kim Các ở đây. Nữ tử Vạn Thiên Kim đánh giá 4 người Trần Phong, biết hắn là người cầm đầu xem ra cũng không lớn tuổi lắm, đúng như dáng vẻ mà chấp sự báo với nàng. Trên người của hắn nàng cảm nhận được là một nguyên anh viên mãn, còn cần bán nhiều thăng nguyên đan như vậy mà toàn là hàng thượng phẩm. Người này hơn phân nửa là luyện dược sư xứng đáng để nàng chào đón, chưa nói tới vài món vũ kỹ và pháp bảo. Tại hạ họ Trần tên Tam, các chủ cứ gọi ta là Trần Tam là được, đây là thứ ta muốn bán lần này. Hắn cũng không muốn lộ ra thân phận mà nhất thời cũng không biết nên bịa ra cái tên gì. Trong nhà hắn đứng thứ 3 nên chọn cái tên Trần Tam vậy, đưa lại cho nàng cái giới chỉ khi nãy. Vạn Thiên Kim này tuy tuổi còn trẻ không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng tu vi thực sự không thấp, đã đạt luyện hư trung kỳ khiến hắn không kìm được kinh ngạc, âm thầm cảm thán đúng là nhân ngoại hữu nhân a. Cứ gọi ta là Thiên Kim là được, Trần công tử muốn bán tất cả cho chúng ta những thứ bên trong. Nàng dùng hồn lực tra xét giới chỉ, tuy chấp sự đã nói cho nàng biết nhưng Vạn Thiên Kim vẫn không kìm được mà khẽ giật mình. Đúng vậy, ta muốn đổi thành toàn bộ linh thạch thượng phẩm. Trần Phong gật gù nói, Diệp công tử, người xem chỗ giao dịch này có hài lòng, ta nhường lại cho ngươi. Vạn Thiên Kim đưa giới chỉ cho tên thanh niên bên cạnh. Đây là một thanh niên phi thường anh tuấn, một tay cầm quạt phe phẩy rất có bộ dáng công tử ca. Hắn thu lại quạt xếp ôn tồn lễ độ chào hỏi. Không vấn đề, tại hạ Diệp Phàm hân hạnh được quen biết Trần Tam huynh đệ cùng các vị. Gia tộc ta cũng đang cần những thứ này, mời Vạn tiểu thư định giá, để ta giao dịch mối làm ăn này với Trần huynh đệ đây. Diệp Phàm xem xét kỹ nhẫn chữ vật, khá là hài lòng. Lần này hắn đến đây cũng là để tìm mua các loại đan dược hỗ trợ tăng cấp, một số vũ kỹ cùng pháp bảo về cho các đệ tử trong gia tộc. Vạn Thiên Kim nhanh chóng lấy ra tất cả vật phẩm để lên bàn rồi kiểm kê ra giá. Theo nữ tử định giá theo giá khởi điểm của hàng đấu giá thì 50 viên thăng nguyên đan thượng phẩm trên đấu giá, ra khởi điểm là 20 thượng phẩm linh thạch một viên. Bốn bộ huyền cấp vũ kỹ, có hai cái thượng phẩm là 100 thượng phẩm linh thạch một, hai cái hạ phẩm là 50 thượng phẩm linh thạch một. Một cây long cốt phá thiên kích, thuộc hàng thiên cấp thượng phẩm, giá khởi điểm là 1.000 linh thạch thượng phẩm. Còn lại hai cái huyền cấp pháp khí bảo, 200 linh thạch thượng phẩm, tổng cộng là 2.500 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu Trần công tử không muốn bán với cái giá này cho Diệp công tử đây, thì để chỗ của Thiên Kim, mỗi tháng sẽ mở ra bán đấu giá, thì số lượng lợi nhuận có thể tăng gấp đôi linh thạch thượng phẩm. Trần công tử chỉ cần bỏ ra 10% phí giao dịch cho tiểu nữ đây là được. Trần Phong cung hơi suy tư, rồi quyết định bán cho Diệp Phàm. Hắn lời thời gian để chờ đợi còn quay lại lấy nữa, huống chi có hệ thống những thứ này chẳng đáng là gì, chủ yếu hiện tại đổi linh thạch cho các nàng có tiền tiêu. Linh thạch là tiền tệ phổ biến nhất của Thiên Nguyên đại lục, không có tiền thì có mà cạp đất sống. Vậy tại hạ để cho Diệp huynh đây, tất cả với giá 2.500 linh thạch coi như hữu nghị, kết giao bằng hữu, sau này chúng ta sau này còn tiếp tục giao dịch. Trần Phong nhìn Diệp Phàm khách khí ôm quyền nói, ha ha Trần huynh đệ sảng khoái, đây là 2.500 thượng phẩm linh thạch cho Trần huynh, còn đây là 250 cái cho Vạn tiểu thư đây. Diệp Phàm cười to lấy ra hai cái giới chỉ phân biệt đưa cho Trần Phong cùng Vạn Thiên Kim. Đa tạ, sau này chúng ta tiếp tục giao dịch. Trần Phong cũng cười nói cầm lấy 2.500 linh thạch bỏ vào cửu U Long giới. Đây là tử tinh tạp, đại biểu cho khách quý ở đây. Sau này Trần công tử muốn mua bán gì cứ cầm cái này đến đây, sẽ có người dẫn công tử đi gặp Thiên Kim. Vạn Thiên Kim lấy ra một cái tử tinh tạp cho Trần Phong. Nàng biết đây là một cơ hội làm ăn không thể bỏ lỡ. Vậy tại hạ không khách khí. Vạn tiểu thư, Diệp Phàm huynh ta có việc đi trước, sau còn có duyên chúng ta lại giao dịch. Không vấn đề gì, chỉ cần Trần công tử có việc cần buôn bán đầu tiên hãy nghĩ đến Vạn Kim Các. Nơi này luôn mở cửa hoan nghênh công tử giá lâm. Vạn Thiên Kim cúi người thi lễ, nghe giọng nói mềm mại của nàng cùng làm cho xương cốt người ta mềm nhũn, cùng thêm những động tác cao quý trang nhã, làm Trần Phong tím cũng nhảy bịch bịch. Trần Phong bình tĩnh nhận lấy tử tinh tạp cất vào rồi cáo biệt hai người, dẫn tam vị kiều thê bước ra khỏi căn phòng. Trước khi đi, Tiêu Ngọc Sương ngoái nhìn Diệp Phàm một tí nhưng không nói lời nào. Lần này cảm ơn Vạn tiểu thư, Diệp mỗ mới có được vụ giao dịch này, ta tin rằng sau này chúng ta còn hợp tác dài dài với nhau, tại hạ cáo từ. Diệp Phàm cũng là cáo từ đi về, hiện tại chỉ còn Vạn Thiên Kim cùng lão giả áo bào cho, nàng nhìn qua lão giả nói. Hạc lão, đi điều tra thiếu niên Trần Tam kia, ta thấy hắn có chỗ bất phàm, chúng ta cần nắm chắc tin tức của đối phương mới yên lòng mà tiến hành hợp tác lâu dài. Vâng. Tiểu thư thuộc hạ sẽ phân phó người tìm hiểu hắn không bỏ sót chút gì. Lão giả áo bào cho đáp ứng một tiếng cũng biến mất tại chỗ. Vài canh giờ sau lão lại xuất hiện trong căn phòng đồng thời cầm theo một tờ giấy, cung kính đưa lên Vạn Thiên Kim đang nhàn nhã ngồi uống trà. Thưa tiểu thư, hắn tên là Trần Phong, đến từ một quốc gia của thế tục giới. Trong này là tất cả thông tin từ nhỏ đến lớn của hắn. Vạn Thiên Kim cầm lấy tờ giấy trong tay lão hạc, chống tay lên cầm lười biếng nhìn xem từng thông tin của Trần Phong, khuôn mặt hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm. Rất có ý tứ, một tu sĩ đến từ thế tục giới trong 3 tháng tấn thăng từ trúc cơ lên tới nguyên anh viên mãn, còn có thể lấy ra vô số đồ vật mà ai cũng phải đỏ mắt, còn là người trèo lên 100 bậc lăng thiên thê. Xem ra lúc ấy phải cho tiểu đệ đệ này thêm một chút tiện nghi, hôm nay quá có lời cho Diệp Phàm kia rồi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 45, tìm đến cửa, cự kiếm môn. Tiểu vương bát đản nào là Trần Phong, mau cút ra đây cho lão tử. Trên bầu trời cự kiếm môn xuất hiện một vết rách không gian. Từ bên trong có hai vị trung niên nam nữ bước ra, chưa thấy hình dáng họ ra sao, thì nghe một tiếng gầm long trời lở đất. Không ít đệ tử ngoại môn tu vi yếu trực tiếp bị chấn cho thổ huyết, không ít người không chịu được mà ngất đi. Họ không ai khác ngoài Tiêu Chính Thuần cùng Diệp Chỉ Hân, thân sinh phụ mẫu của Tiêu Ngọc Sương. Khi nhận được tin tức, hai người cấp tốc truyền tống mất gần một ngày đến được cự kiếm thành, rồi nhanh chóng xác định phương vị cự kiếm môn mà xé rách hư không xuất hiện trên bầu trời. Bình tĩnh đã, đây là địa bàn của người ta mà. Diệp Chỉ Hân thấy Tiêu Chính Thuần không kiên nể gì mà đứng trước sơn môn người ta hò hét, đành trừng mắt phải nhắc nhở hắn. Đúng rồi, người nói phải. Tiêu Chính Thuần gật đầu như gà mổ thóc, không biết Tiêu các chủ cùng phu nhân đến đây bái phỏng là vì việc gì. Từ bên trong Minh Kiếm Sơn, Lưu Diệp cùng vài vị trưởng lão bay đến đứng đối diện hai người cười nói. Bái em gái ngươi à, mau bảo tiểu tử Trần Phong cút ra đây, nếu nữ nhi ta mất một cọng tóc ta lột ra hắn lên phơi khô nhắm rượu. Tiêu Chính Thuần như là con trâu điên tiếp tục hò hét. Bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Phải, ta đang rất bình tĩnh. Diệp Chỉ Hân vỗ vai hắn nhắc nhở, hắn vẫn gật đầu như cũ mà cứ như nước đổ lá môn. Đại trưởng lão thông chi đệ tử gọi Trần Phong tới đây. Lưu Diệp phân phó đại trưởng lão, rồi nhìn sang Tiêu Chính Thuần cười nói. Ta đã thông chi cho hắn, nếu đã đến mời hai vị vào điện uống tí trà rồi nói rõ mọi chuyện. Ta ích. Tiêu Chính Thuần mở miệng định gào tiếp nhưng bị Diệp Chỉ Hân chặn lại, nàng nhìn mọi người nói. Xin lỗi chư vị, trượng phu nhà ta có hơi chút nóng tính, mong mọi người lượng thứ. Không có gì. Tính tình Tiêu các chủ rất hợp khẩu vị ta, Hai vị đến đây làm khách cũng đã là vinh hạnh cho Cự Kiếm Môn mời. Lưu Diệp khách khí nói, mời hai người lên đỉnh Kiếm Minh Sơn nói chuyện. Trần Phong cùng tam nữ ra khỏi Vạn Kim Các, nhưng hắn không biết toàn bộ lý lịch của hắn đã nằm gọn trong tay Vạn Thiên Kim. Sau đó Trần Phong dẫn các nàng đi dạo Mạc Thành, tam nữ thích tú chạy qua chạy lại xem hết cái này tới cái kia. Đi vào bên trong ta mua đồ tặng các nàng. Lời vừa dứt, Trần Phong lôi kéo tam nữ vào tiệm bán quần áo trang sức. Hắn dắt Tiêu Ngọc Sương đến một quầy trang sức tinh xảo nói, Ngọc Sương nàng thích cái nào cứ việc chọn, hôm nay phu quân bồi thường cho nàng. Nàng vui sướng nhìn xem một lượt rồi chỉ vào một cái châm cài tóc cùng với một sợi dây chuyền. Bọn chúng đều làm từ băng tâm hàm ngọc và san hô ngàn năm dưới đáy biển, rất có ích cho việc nàng hấp tu và tu luyện thủy thuộc tính. Trần Phong sảng khoái bỏ ra gần 200 thượng phẩm linh thạch mua cho nàng, rồi tự tay đeo lên giúp nàng. Ngọc Sương nàng thật xinh đẹp. Trần Phong mê say nhìn Tiêu Ngọc Sương, dù nàng đang dịch dung nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt nàng lúc này. Cảm ơn phu quân. Tiêu Ngọc Sương vui sướng, kích động mà hôn hắn một ngụm, đỏ mặt vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ. Tiếp đó bọn họ tiếp tục đi dạo quanh Mạc Thành mua không ít y phục đẹp cùng trang trí phụ kiện cho tam nữ, rồi cả ba vào Cửu Tôn Tháp tha hồ thử quần áo mới. Cuối cùng thì một mình Trần Phong cưỡi truyền tống trận trở về. Về tới Cự Kiếm Môn, vô số ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, nhưng vì tâm trạng vui vẻ, Trần Phong không quan tâm cho lắm. Trần sư đệ, ngươi đã trở về, môn chủ muốn gặp ngươi, theo ta. Dương Vũ Phi từ xa bay đến trước mặt Trần Phong gấp gáp nói. Hát có chuyện gì sao? Trần Phong khó hiểu hỏi. Đi theo ta, rồi ngươi sẽ biết. Dương Vũ Phi không nói nhiều lôi kéo Trần Phong xuất hiện trên Kiếm Minh Sơn. Kiếm Minh Sơn, trong thư phòng môn chủ. Bẩm môn chủ, Trần sư đệ đã tới. Dương Vũ Phi cung kính nói với Lưu Diệp rồi vội vàng lui ra. Lưu Diệp ngồi trên chủ vị nhìn xuống Trần Phong, tay gõ gõ ghế nghiêm túc hỏi. Người đã giết Lữ Hàn Phi. Trần Phong giật mình, nhưng vẫn cố gắng chấn định tỉnh bơ nói. Vâng, một cái hóa thần hậu kỳ mà thôi. Lưu Diệp khóe miệng giật giật. Tên này quá kiêu ngạo, người ta hơn hắn một đại cảnh giới, mà trong miệng hắn nói giết là giết, làm như không quan trọng lắm, còn là hậu kỳ mà thôi. Ha ha, giết tốt, ta cũng xem Thúy Yên Môn không vừa mắt. Con mắt của ta cũng không nhìn nhầm người. Nhưng có một phiền phức là người bắt cóc Tiêu Ngọc Sương, các chủ vi thủy các tới đây đòi người, đòi bắt ngươi rút gân lột da. Lưu Diệp cười lớn, ánh mắt nham hiểm nhìn Trần Phong nói. Hừng, nào cái gì gọi là bắt cóc, chính là nàng ta thấy đệ tử Phong Lưu tiêu sái, nên trộm nhớ thầm thương đi theo bên cạnh làm tiểu thê tử, đừng có dội nước bẩn vào ta như vậy chứ. Trần Phong bĩu môi nói, hắn nào có bắt cóc, hắn chỉ cưỡng gian nàng xong, cho nàng nghỉ ngơi một đêm, qua ngày sau là tự theo bên cạnh hắn đấy thôi. Lưu Diệp cũng chịu thua, hắn đành bày kế cho Trần Phong. Ngươi, tôi không nói nữa, nói nhiều ta cũng sẽ bị ngươi nghẹn chết. Nếu nàng ta đã là nữ nhân của ngươi, thì ta cho ngươi chút chỉ điểm để mang nàng về. Tiêu Chính Thuần là phụ thân nàng, lão này tính tình nóng như lửa, nhưng có nhược điểm là rất nghe lời thê tử và con gái, đặc biệt rất ham mê rượu. Ngươi chỉ cần đem xính lễ phù hợp tới vi thủy các cầu thân, nói vài câu ngon ngọt vỗ mông hắn, đồng thời phải nịnh nọt phu nhân của hắn, giúp nàng nhìn ngươi thuận mắt, đến lúc đó có 10 phần nắm chắc làm lắng chuyện này xuống. Nếu không thì ngươi cứ chờ lão Tiêu lột ra ngươi đi, dù ta cũng vô kế khả thi à. Trần Phong nghe vậy vỗ vỗ ngực tự tin nói. Yên tâm môn chủ, một chuyện nhỏ mà ta chắc chắn làm được, sẽ không liên lụy tới tông môn. Lưu Diệp gật đầu, rồi thúc nói. Còn một chuyện nữa, nếu ngươi đã có thực lực chém giết hóa thần hậu kỳ, thì ngươi đã có đủ tư cách tiến vào Tây Mạc bí cảnh của một tháng sau, không cần tranh bài danh trên thiên bảng. Trần Phong bất ngờ, vài ngày nay hắn cũng nghe có người hay nhắc tới bí cảnh này, nhưng hắn không quan tâm cho lắm, chỉ bồi tiếp nhóm kiều thê của mình mà thôi. Môn chủ, Tây Mạc bí cảnh là cái gì? Lưu Diệp chắp tay sau lưng, yên lặng một hồi rồi mới ngưng trọng nói. Tây Mạc bí cảnh là năm đó một vị phi thăng giả của Tây Đại Lục mở ra, tự thành một thế giới khác, so sánh với Thiên Nguyên Đại Lục kém xa. Nơi đó yêu thú chỉ đạt đến luyện hư kỳ mà không cách nào tiếp tục đột phá, chỉ cho phép đệ tử tu vi dưới luyện hư kỳ đi vào tìm cơ duyên. Mà bên trong bí cảnh có bảo tàng của vị phi thăng giả đó trải rộng toàn bộ bí cảnh, nhưng kèm theo đó là nguy cơ trùng trùng. Mỗi 20 năm cấm chế sẽ buông lỏng, thất đại trưởng môn sẽ hợp sức mở ra cấm chế để đệ tử tiến vào. Sau 3 ngày cấm chế sẽ đóng lại, đồng thời truyền tống những người không thuộc về thế giới đó ra ngoài, trừ những người đã tử vong bên trong. Mỗi một lần tiến vào không quá ngàn người, thất đại môn phái chúng ta mỗi thế lực chiếm 20 danh ngạch, còn lại là của nhóm tán tu và các thế lực gia tộc khác. Lưu Diệp một mặt túc giản giải cho Trần Phong, làm hắn cũng phi thường cảm kích. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến địa hỏa chi linh. Tây Mạc bí cảnh sắp mở ra, bên trong đó tồn tại địa hỏa chi linh. Nếu công tử tìm ra và thu phục nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng 10.000 XP, một lần rút thưởng chỉ định vũ kỹ, một lần rút thưởng chỉ định pháp bảo khí, 20.000 danh vọng, thất bại, treo. Đúng lúc này âm thanh Hăng Nhi vang lên nhắc nhở hệ thống đã được phát động. Trần Phong kinh ngạc trong đầu hỏi, địa hỏa chi linh là cái gì? Hằng Nhi giải thích, địa hỏa chi linh là một loại địa hỏa sức mạnh chỉ kém thiên hỏa một tí. Thiên hỏa là do thiên địa thai mà thành, từ đó sinh ra uy lực hủy diệt. Còn địa hỏa là nằm sâu trong lòng đất, qua vô số năm tuế nguyệt dần dần sinh ra linh trí. Nếu linh trí càng cao có thể biến hóa thành người để tu luyện. Trần Phong rốt cuộc đã hiểu, xem ra hắn phải tiến vào Tây Mạc bí cảnh này một lần. Hắn tin sẽ không ai làm gì được hắn, có cửu tôn tháp là bùa hộ thân tốt nhất. Đa tạ môn chủ, đã như vậy đệ tử liền cáo lui trước. Mà ngươi hãy dẫn Tiêu Ngọc Sương đến gặp phụ mẫu nàng đi, họ đang ở trên đại điện nói chuyện với các trưởng lão. Nếu không gặp người ta nghĩ tên Tiêu Chính Thuần đó còn dai hơn keo da chó, đuổi mãi không đi. Lưu Diệp ứng một tiếng, dặn dò Trần Phong thoáng phát. Hắn cũng sợ tính tình của Tiêu Chính Thuần lắm rồi, tên kia là một tên lưu manh không nói lý lẽ. Trần Phong một đường đi lên đại điện nghị sự Cự Kiếm Môn, bước vào bên trong thấy vài cái lão già cùng với một đôi trung niên nam nữ đang nói chuyện với nhau. Nhìn xem đám lão già này, ai nấy đều tóc bạc phơ, bộ dạng 6-70 tuổi nhưng thần thanh khí sảng. Trần Phong xem thì biết những lão già này tuổi tác chênh lệch với Lưu Diệp không kém bao nhiêu, lại giả ra bộ dáng lão nhân tiên phong đạo cốt lừa gạt chúng sinh thiên hạ, hắn âm thầm khinh bỉ bọn đạo đức giả này. Đệ tử Trần Phong bái kiến các vị tiền bối. Trần Phong dù khinh bỉ nhưng bên ngoài vẫn ôm quyền thi lễ với đám trưởng lão. Ai nấy đều nhìn về phía hắn, mắt dò xét, quét qua quét lại trên người hắn, làm hắn rợn cả tóc gáy. Ngồi đối diện các trưởng lão là một trung niên nam tử toàn thân thanh sắc trường bào, khí thế bạo ngược, nhìn về phía Trần Phong như muốn giết người. Bên cạnh mỹ phụ nhân vội vàng cản lại, nhưng hắn vẫn không nhịn được quát: "Tiểu vương bát đản, người bắt con gái ta đi đâu?" Trần Phong nhìn cũng biết họ không ai khác ngoài phụ mẫu Tiêu Ngọc Sương, Tiêu Chính Thuần cùng Diệp Chỉ Hân. "Cử lão vương bát, ta kính ngươi là nhạc phụ mới gọi một tiếng tiền bối, nếu không bỏ thái độ đó thì đừng mong gặp lại nữ nhi." Trần Phong hừ lạnh nói, lão này không biết điều vừa vào đã mắng hắn. Trần Phong trên đời sợ rất nhiều thứ nhưng có một thứ không sợ, đó là không sợ chết. "Tiểu tử, yên tĩnh tí, tên này rất khó thuần phục, hắn cứ như một đầu trâu điên, phải nhẫn nhịn không thì hư đại sự." Lúc này âm thanh của Lưu Diệp quanh quẩn truyền vào tai Trần Phong. "Cái gì, người gọi ta là nhạc phụ?" Tiêu Chính Thuần lùng bùng lỗ tai khi nghe đến hai chữ nhạc phụ, hoàn toàn không nghe gì nữa cả, hắn phẫn nộ đứng dậy nói. "Tiểu, về, à Trần Phong, nữ nhi ta đâu mang ra đây?" Tiêu Chính Thuần định chửi tiếp nhưng đã bị Diệp Chỉ Hân kéo lại ngăn cản. Trần Phong thông chi cho Tiêu Ngọc Sương trong cửu tôn tháp để nàng ăn mặc chỉnh tề, có phụ mẫu nàng tới thăm. Ngay sau đó Tiêu Ngọc Sương thướt tha xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Trần Phong, nàng diện một bộ y phục hoàng kim cao quý mà Trần Phong mua cho nàng. Trên cổ đeo sợi dây chuyện được sâu từ vô số hạ nhỏ băng tâm hàm ngọc, mái tóc cài cây châm màu bích ngọc, nàng cao quý thanh khiết cứ như tiên nữ hạ phàm. "Mẫu thân, phụ thân." Tiêu Ngọc Sương nghẹn ngào hô, chạy lại ôm lấy Diệp Chỉ Hân. Tiêu Chính Thuần cũng nhẹ nhàng yêu thương vuốt tóc con gái hỏi, "Sương Nhi, nói cho ta biết tên kia có khi dễ người không? Nếu hắn làm mất còn một cọng tóc ta sẽ lột ra hắn." Tiêu Ngọc Sương nhìn về Trần Phong, ánh mắt phức tạp, nàng có nên nói ra sự thật rồi trở về cuộc sống trước kia, hay là tiếp tục ở bên cạnh hắn. Nàng nhớ lại vài ngày ở chung, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, có hắn yêu thương, có tỉ muội làm bạn, không như trước ai cũng cung kính mà nịn nọt nàng, vì vậy nàng đã đưa ra quyết định. "Phụ thân, Sương Nhi không chịu bất cứ ủy khuất gì, là phu quân đã cứu Sương Nhi còn giúp nữ nhi đột phá nguyên anh, nên Sương Nhi đã nguyện đi theo bên cạnh làm thê tử hắn, xin phụ mẫu thành toàn cho con." "Cái gì? Con đột phá nguyên anh kỳ?" Phu thê hai người Tiêu Chính Thuần hai mặt nhìn nhau không dám tin, dùng hồn lực dò xét. Quả đúng là như vậy, nguyên anh sơ kỳ hơn nữa cũng đã tiến vào vững chắc kỳ, mà theo họ biết con gái ngày thường rất bướng bỉnh, mà hôm nay lại khóc như một nữ tử yếu đuối như vậy. "Tiểu tử, mặc dù ngươi giúp nữ nhi ta đột phá, chuyện này xem như thôi, Sương Nhi chúng ta về nhà." Tiêu Chính Thuần nhìn về Trần Phong nói trên mặt không có tí ghi gọi là cảm kích. "Không, phụ thân ta đã là người của chàng, suốt đời sẽ không rời xa chàng ấy." Tiêu Ngọc Sương hoảng hốt vội chạy lại ôm chặt cánh tay Trần Phong khóc nức nở nói. "Ngươi, không được phải theo chúng ta về, nếu không ta chém chết tiểu tử này." Tiêu Chính Phong cả giận nói, hắn không ngờ từ đâu chui ra một tên tiểu tử, cướp đi bảo bối nữ nhi mà hắn yêu thương, đi bảo sao không giận. "Phụ thân xin lỗi, nếu người giết chàng ấy ta sẽ chết theo cho ngươi coi." Tiêu Ngọc Sương cứng đầu nói. "Thôi được rồi con gái ngoan, chỉ cần con bình yên thì sao cũng được." Tiêu Chính Thuần vội vàng sợ hãi, mềm giọng cầu khẩn, hắn thương yêu nhất là nữ nhi bảo bối này, nếu nàng có mệnh hệ nào hắn cũng sống không nổi. "Được rồi, vậy thì Sương Nhi cứ ở lại đây vài ngày, nhưng sau đó phải trở về thăm mẫu thân một chuyến." Diệp Chỉ Hân hòa giải, nàng biết con gái đã vô pháp dứt ra khỏi Trần Phong nên đành ra hạ sách. "Xin hai vị tiền bối yên tâm, vài ngày nữa ta sẽ mang Ngọc Sương cùng sinh lễ long trọng cùng rượu ngon tới tận Vi Thủy Các, cầu hôn sẽ không để hai vị mất mặt. Coi như ngươi thức thời, đừng để ta thất vọng. Sương Nhi giao cho ngươi, nếu nàng bị tí tổn thương lão tử đem ngươi tháo thành tám khối. Chỉ Hân chúng ta về." Nghe tới rượu ngon, Tiêu Chính Thuần đôi mắt lóe sáng, hừ lạnh một tiếng uy hiếp Trần Phong rồi phất tay áo bỏ đi không thèm chào hỏi tiếng nào. Trần Phong xem Tiêu Chính Phong cạn lời không biết nói gì, hắn cứ như một lên lưu manh vô lại làm gì có phong phạm của người cầm đầu một thế lực. Thật có lỗi, tính cách trượng phu nhà ta không được tốt, mong chư vị bỏ qua, Sương Nhi ở lại vui vẻ mẫu thân về trước. Diệp Chỉ Hân đứng dậy khom người xin lỗi các vị trưởng lão. Tiền bối yên tâm, ngày mai ta sẽ đưa Ngọc Sương trở về. Trần Phong nhìn Diệp Chỉ Hân cam đoan, hắn định ngày mai sẽ dẫn Tiêu Ngọc về thuận tiện xử lý xong việc này luôn. Diệp Chỉ Hân gật đầu hài lòng nghĩ, người này dưới khí thế của Tiêu Chính Thuần vẫn thong dong bình tĩnh, bề ngoài anh tuấn phi phàm, mà còn là một thiên tài hiếm có. Điều quan trọng là nữ nhi của nàng vì hắn mà thay đổi 360, nàng càng nhìn xem thì thấy Trần Phong càng thuận mắt, mà hình như toàn Cự Kiếm môn đều ủng hộ hắn, một đám trưởng lão ở đây nhưng không ai nói gì để tùy ý hắn nói chuyện. Điều này càng khiến Diệp Chỉ Hân xem trọng Trần Phong thêm vài phần. Nàng hài lòng cáo từ các vị trưởng lão rồi theo Tiêu Chính Thuần xé rách hư không về Cự Kiếm Thành cưỡi truyền tống trận quay về Vi Thủy Các. Chương 46, cầu thân. Hằng Nhi, gã Tiêu Chính Thuần đó có khuyết điểm nào nữa không? Để ta dễ đối phó. Trần Phong đi ra khỏi đại sảnh nghị sự, hắn vừa đi vừa hỏi Hằng Nhi, theo hắn xem ra lão Tiêu Chính Thuần này cũng khó nói chuyện, không chừng một hai câu liền đánh nhau. Nguyên anh của hắn bị thương nặng, không cách nào dung hợp với thân thể để đột phá hợp thể kỳ. Hằng Nhi nói, khi muốn đột phá hợp thể kỳ thì phải dùng thân thể cùng nguyên anh hợp lại thành một thể, ngưng tụ ra thần hồn. Khi có thần hồn, nếu không may thân thể hủy diệt. Nếu may mắn thần hồn được thoát ra và bỏ chạy, thì tốc độ của nó gấp vài lần nguyên anh bỏ chạy, đồng thời không chịu ảnh hưởng bởi công kích vật lý. Nếu thoát được thì có thể dễ dàng đoạt xá mà trùng sinh. Nếu công tử muốn chữa trị có hắn thì có sinh cơ tái tạo đan, có xác suất nhận được khi tạo mới trong cửa hàng danh vọng. Trần Phong nghĩ nghĩ, hiện tại hắn cũng còn hơn 1.500 thượng phẩm linh thạch. Vì lão bà hắn quyết định khô máu đổi thành 1.500.000 danh vọng, còn thừa số lẻ hắn quyết định chọn vài món thiên cấp ngày mai đi Vạn Kim Các bán ra. Cứ như vậy, nhờ có hệ thống mà Trần Phong có linh thạch xài không hết, quan trọng là Vạn Kim Các có đủ tiền trả cho hắn hay không mà thôi. Phải nói xác suất tạo mới cửa hàng danh vọng ra đan dược là rất thấp, mỗi lần tạo mới tốn 1.000 danh vọng, hắn tạo vài trăm lần mới ra sinh cơ tái tạo đan, phải tốn tận 500.000 danh vọng mua 5 viên, bởi vì một ô có đan dược mỗi lần nó kèm tận 5 viên. Trong đó cũng ra không ít huyết mạch thần thú, nhưng toàn là chi thứ huyết mạch không thuần khiết Trần Phong bỏ qua, còn về thần thông này nọ thì đỏ con mắt cũng không có. Sinh cơ tái tạo đan là một tôn cấp đan dược, tức là đan được cấp 8, theo phân chia từ thấp đến cao là hoàng, huyền, địa, thiên, linh, chân, tông, tôn, đế cấp, tiên đan. Sinh cơ tái tạo đan nếu muốn luyện chế thì phải cần vận dụng hồn lực đạt bát hoang cảnh cùng vô số tài liệu mới luyện chế ra, công dụng là tái tạo lại tất cả các bộ phận bị hư tổn của thân thể, đồng thời giúp tu vi người phục dụng tăng tiến một bước. Cơ thể sẽ chủ động luyện hóa số dược lực đủ để tái tạo các bộ phận bị hư hao, còn lại là chuyển hóa thành lực lượng tinh thuần. Vì vậy tu sĩ hay người bình thường đều sử dụng được không lo bạo thể mà chết. Khi nào tu sĩ đạt cảnh giới nửa bước chân tiên mới có khả năng sử dụng thiên địa pháp tắc tái tạo lại bộ phận cơ thể. Tu vi dưới nửa bước chân tiên thì chỉ có thể trông chờ vào sinh cơ tái tạo đan, nhưng đan dược này phi thường chân quý, chỉ có những luyện dược sư tu vi độ kiếp trở lên, nằm giữa cảnh giới bát hoang cảnh linh hồn lực mới may mắn luyện chế ra. Sau khi đổi lấy 5 viên sinh cơ tái tạo đan, mua thêm vài món linh cấp vũ kỹ và pháp khí, cùng một số kiện vật phẩm thiên cấp mang đi Vạn Kim Các bán. Thầy sinh lễ chưa đủ long trọng, hắn bỏ thêm 500.000 danh vọng, mua chân cấp trung phẩm công pháp thủy hệ Bích Hải Lãng Thương Quyết. Các thê tử của Trần Phong thì đang tu luyện toàn công pháp thiên cấp, chờ các nàng lĩnh ngộ đầy đủ, rồi tìm thứ tốt hơn cho các nàng tu luyện cũng không muộn. Ngày hôm sau, Trần Phong tiếp tục cưỡi truyền tống trận đi tới Mạc Thành tìm Vạn Kim Các bán đồ. Sau khi bước vào bên trong, lão Hạc chấp sự vẫn diện một bộ áo bào cho nhìn thấy Trần Phong vội vàng ra tiếp đón. Tiểu hữu hôm nay lại có sinh ý sao? Trần Phong gật đầu, lão Hạc liền dẫn hắn đi đến căn phòng hôm qua rồi vội vã lui ra. Lúc này Vạn Thiên Kim đứng trang nhã cao quý mỉm cười tiếp đón Trần Phong. Trần công tử, hoan nghênh ngài đến Vạn Kim Các, mời vào chỗ rồi chúng ta hợp tác. Nàng nay mặc cung trang màu trắng lộ ngực, mái tóc vàng vũ mị buộc ở sau gáy, hai đôi mắt câu hồn xinh đẹp, bộ ngực sung mãn hiện ra trong mắt Trần Phong. Trước ngực nàng hiện ra hai bán cầu tuyết vừa căng vừa tròn, chỉ thấy một khe rảnh sâu mê người. Nhờ Vạn tiểu thư xem qua. Trần Phong nói, lấy ra cái giới chỉ trong đó là vài món thiên cấp mà hắn đổi từ cửa hàng danh vọng đưa cho Vạn Thiên Kim, nhưng đôi mắt thì dán chặt vào cặp ngực căng tròn kia âm thầm nuốt từng ngụm nước. Vạn Thiên Kim tiến lại gần Trần Phong định đưa ngọc thủ tiếp lấy chiếc giới chỉ, nhưng bị vấp ngã nhào về trước. Trần Phong nhanh chóng đưa tay ôm lấy nàng. Một mùi thơm từ người Vạn Thiên Kim xông vào mũi của Trần Phong, ôm hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Mùi thơm này không đậm cũng không nhạt khiến cho hắn cảm thấy nàng thật sự là một phương vật. Trần Phong nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ của nàng không kìm được lòng mình, khẽ cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mọng, một tay đưa lên xoa nhẹ một bên ngực của nàng qua lớp y phục. Vạn Thiên Kim cũng nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi đinh hương cho Trần Phong nhẹ nhàng cắn mút. Trần Phong từ ngày đi đến thế giới này hắn càng không thể khống chế, không ức chế được sự cám dỗ từ mỹ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Dù hắn biết nàng đây rõ ràng là đang câu dẫn hắn, nhưng có tiện nghi không chiếm thì thiệt thòi. Một cường giả luyện hư kỳ mà đi đường lại vấp té trùng hợp như vậy, có quỷ mới tin. Vạn Thiên Kim cũng không xinh đẹp hơn đám thê tử Trần Phong bao nhiêu, nhưng nàng có một loại vũ mị tận xương, mỗi một nụ cười, một động tác đều tản ra sức hấp dẫn khó cưỡng, cùng dáng người nóng bỏng hoàn mỹ, có thể nói đây chân chính là một đại yêu tinh. Hai người say mê trao nhau nụ hôn nồng cháy, một lát sau Vạn Thiên Kim đẩy Trần Phong ra sắc mặt đỏ bừng thở gấp nói: "Trần công tử ngươi xấu." Nhìn bộ dáng làm nũng của nàng, hắn muốn lột sạch nàng mà phát tiết một trận, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo tinh thần dò hỏi Hằng Nhi: "Hằng Nhi, nàng đây là muốn làm gì?" "Công tử yên tâm, sóng linh hồn nàng rất bình thường giống như các nàng mộng kỳ, không có ý nghĩ làm hại đến công tử, chắc là do đào hoa khí vận của hệ thống phát huy tác dụng." Hằng Nhi mở ra con ngươi, mỉm cười nói: "Lần trước cùng Thanh Nguyệt Tâm, hắn đã hoàn thành một cái nhiệm vụ được ban thưởng đào hoa khí vận, vì thế hắn rất có duyên với nữ nhân, nên Vạn Thiên Kim mới tự động câu dẫn hắn, chứ ngoài ra không có cách nào giải thích hành động của Vạn Thiên Kim." "Khâu, xin lỗi Vạn tiểu thư, ngươi qua xinh đẹp nên ta kìm lòng không được, hắc hắc, mời Vạn tiểu thư xem, đây là đồ vật ta muốn giao dịch với tiểu thư." Trần Phong lui ra vài bước, gãi đầu cười nói rồi đưa giới chỉ cho Vạn Thiên Kim. Nàng vươn đôi bàn tay ngọc ngà tiếp nhận giới chỉ xem xét, chấn kinh trợn to mắt rồi nhìn vào Trần Phong ánh mắt sáng rực, nhẹ nhàng nói: "Xin phép cho tiểu nữ gọi ngươi bằng Tam ca nha, huynh cứ gọi ta là Thiên Kim là được." Trần Phong mỉm cười gật đầu, nàng nhanh chóng lấy ra kiểm kê rồi định giá. Tổng tất cả 10 món thiên cấp thượng phẩm, của huynh tất cả là 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Vạn Thiên Kim nhanh chóng đưa ra giá, nếu đem toàn bộ đi đấu giá, lợi nhuận có thể lên đến 2, 3 vạn. Phải biết tại Tây Đại Lục này vật phẩm thiên cấp đã là báu vật vô giá, cường giả luyện hư cũng muốn đỏ mắt vì nó, huống chi còn là hàng thượng phẩm. "Được, thành giao, sau này ca ca còn trở lại thăm Vạn muội muội." Trần Phong cầm lấy 1 vạn thượng phẩm linh thạch bỏ vào cửu u long giới rồi cất bước ra về. Vạn Thiên Kim nhìn theo bóng lưng hắn, một tay sờ một bên ngực lúc hắn xoa bóp, một tay đưa lên môi cảm nhận dư vị, khóe miệng cười yếu ớt lẩm bẩm: "Không biết ta làm như vậy là đúng hay sai." Theo trí nhớ luyện dược, Trần Phong phong đi dạo Mạc Thành mua vài bình rượu, rồi ghé đan các mua vài loại linh thảo về pha chế ra một loại rượu độc nhất vô nhị để đem đi gặp Nhạc phụ đại nhân. Chuẩn bị xong sinh lễ, sáng hôm sau Trần Phong dắt tay Tiêu Ngọc Sương đi vào truyền tống trận đi về Vi Thủy các cầu hôn. "Bẩm các chủ, tiểu thư đã trở về còn mang theo một nam nhân, hắn nói là mang sinh lễ đến cầu hôn." Trong Vi Thủy các, một tên đệ tử chạy vào trong đại điện báo cáo cho Tiêu Chính Thuần: "Hắc hắc, tiểu tử này đúng là không sợ chết còn dám vác mặt đến, để ta cho hắn nhìn chút màu sắc." Tiêu Chính Thuần âm hiểm cười, vội vàng phân phó đệ tử ra nghênh đón Trần Phong. Sau một ngày truyền tống từ Cự Kiếm Môn đến Vi Thủy các, Trần Phong cùng Tiêu Ngọc Sương hai người nắm tay đứng trước cửa. Dù là về nhà nhưng nàng vẫn có chút khẩn trương, lỡ may phụ thân nàng không đồng ý hôn sự nàng phải làm như thế nào. Trần Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mỉm cười ôn nhu: "Đi, chúng ta vào, dù phụ thân nàng không đồng ý ta cũng sẽ cướp nàng đi." Tiêu Ngọc Sương gật đầu, siết chặt tay hắn đi vào bên trong. "Đứng lại, chỉ có tiểu thư mới được đi vào, người ngoài không được phép vào Vi Thủy các." Vừa vào cổng, lại gặp hai tên đệ tử hóa thần kỳ chặn đường làm khó. "Ta là Trần Phong mang sính lễ đến đây hướng Tiêu các chủ cầu hôn tiểu thư của các ngươi." Hai tên đệ tử nhìn Trần Phong từ trên xuống dưới cười khẩy khinh bỉ nói: "Nơi này là Vi Thủy các, tiểu thư chúng ta là thân phận bậc nào, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi không thử soi mặt vào trong nước tiểu xem mình là cái bộ dáng gì?" Trần Phong cau mày, cái này chắc chắn là do lão gia hỏa Tiêu Chính Thuần làm trò quỷ gây khó dễ, đã như vậy thì đừng trách hắn độc ác. "Các ngươi đều tránh ra." Tiêu Ngọc Sương gấp gáp, nháy mắt ra hiệu hai tên không biết sống chết này, nàng thừa biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. "Soi mặt vào trong nước tiểu, việc này ta chưa từng làm, hay là các ngươi chứng minh ta xem phát, mà không biết các ngươi đứng tiểu hay là ngồi xổm để soi mặt mình vào đây?" Trần Phong cười lạnh, châm chọc lại một câu: "Nếu bọn này ra tay động thủ trước thì hắn có lý do quang minh chính đại đánh người." "Tiểu xúc sinh muốn chết." Đúng như Trần Phong dự đoán, hai tên này không nhịn được, bộc phát tu vi vung quyền đấm vào mặt Trần Phong. Bốp, bốp, không đợi hai tên đến gần, Trần Phong cấp tốc dùng khinh vân tế nguyệt đưa ra hai bàn tay 900 đế văn vận chuyển, phân biệt thân mật dán lên mặt hai người, khiến cả hai bay ra xa nằm trên mặt đất. Hai tên hóa thần sơ kỳ khóe miệng trào huyết, tay chân không ngừng co giật. Trần Phong đi lại gần, xách cổ hai tên lên như xách hai con gà. Hai tên xấu số vừa sợ vừa giận, nhưng không dám ho một tiếng, hiện tại cái mạng nhỏ của họ đang nằm trong tay Trần Phong. Một tát này hắn đã thu lực, chứ không thì hai tên này đã đi gặp Diêm Vương ra uống trà đàm đạo nhân sinh rồi. Dừng tay. Từ bên trong lao ra khoảng 10 tên đệ tử tu vi đều là hóa thần kỳ, nhưng có một tên dẫn đầu chỉ là Nguyên Anh. Trần huynh, tên nam tử cầm đầu kinh ngạc nhìn Trần Phong, hắn không ngờ lại gặp Trần Phong ở chỗ này, buộc miệng hô. Mặc huynh tai sao ngươi ở chỗ này? Trần Phong cũng kinh ngạc thả hai tên đệ tử xấu số xuống nhìn về tên thanh niên kia, hắn không phải ai khác là Mặc Thiên Ca, người đồng lứa đầu tiên Trần Hong hắn xem thuận mắt. Lúc ở Kim Hà Lâu có duyên gặp một lần, rồi sau đó cùng tham gia khảo hạch đệ tử cùng nhau đi lên Lăng Thiên Thê cũng xem như là bằng hữu, không ngờ hắn bái nhập vào Vi Thủy Các. Ha ha, ta được tuyển vào Vi Thủy Các, do tư chất không tệ nên được trưởng lão cho làm chức thống lĩnh vệ đội, lăn lộn xem như là không tệ, Trần huynh sao lại ở chỗ này còn? Mặc Thiên Ca cười ha hả nói, đối với Trần Phong hắn rất khâm phục từ tận đáy lòng. Dù gì cũng là thiên tài, nhưng người ta thuộc dạng yêu nghiệt, hắn chỉ có thể lấy đó là mục tiêu để phấn đấu. Ta là đến đây cầu thân, hai tên gia hỏa mắt mù đi ra làm khó dễ, không muốn cho chút màu sắc nhìn xem thì bọn chúng xem ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Trần Phong cười nói, Châu, Trần huynh đệ đi, đi vào đợi chúng ta thông báo cao tầng. Mặc Thiên Ca đưa lên ngón tay cái, dẫn Trần Phong đi vào Vi Thủy Các. Không lâu sau, Trần Phong cùng Tiêu Ngọc Sương đi vào đại điện, còn chưa vào cửa, Tiêu Chính Thuần trên ghế chủ vị đã nhìn Trần Phong lạnh lùng quát. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, còn dám tới đây đã thương đệ tử của chúng ta. Ngài nói đúng, lá gan ta không nhỏ, nên mới dám một mình tới đây cầu hôn à. Đối với Tiêu Chính Thuần hò hét, hắn xem như không có gì, nhún nhún vai. Người ta đến là khách, có gì nhẹ nhàng nói. Sương Nhi đến mẫu thân xem. Bên cạnh Diệp Chỉ Hân khuyên bảo, vẫy vẫy tay kéo Tiêu Ngọc Sương qua bên cạnh. Trần Phong bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Trần Phong hướng Diệp Chỉ Hân cúi người thật sâu bái một cái. Nàng mỉm cười gật đầu xem như chấp thuận, bỏ mặc Tiêu Chính Thuần đang dựng râu trợn mắt. Cư tiểu tử thật không biết lễ nghĩa, ở đây ta bối phận lớn nhất, vì sao ngươi không hành lễ cho ta? Tiêu Chính Thuần căm tức hừ lạnh nói, ta Trần Phong đỉnh thiên lập địa, cuộc đời này chỉ lạy phụ mẫu, nếu ngài đã mở miệng, tức là đã đồng ý cả Tiêu Ngọc Sương cho ta, nhạc phụ ở trên nhận tiểu tế một lạy. Nói rồi hắn định quỳ luôn xuống mà lại bị Tiêu Chính Thuần ngăn cản. Dừng, ta lúc nào đáp ứng gả con gái cho ngươi? Hắn vùng tay, một lực lượng mạnh mẽ bắn ra đẩy Trần Phong lùi lại mấy bước. Làm sao, ngài là trưởng bối đây là muốn lật lộng sao? Hình như không hợp với thân phận của ngài à? Trần Phong ổn định thân hình, cười nhẹ nhàng nói, làm Diệp Chỉ Hân cùng Tiêu Ngọc Sương cũng xem chút cười. Nói bậy, ta kêu ngươi hành lễ là theo bối phận ta là các chủ một phái, còn ngươi là một đệ tử bình thường. Chẳng lẽ thân phận của ta không được nhận ngươi một cái cúi đầu? Ban đầu hắn chỉ ức chế tên này không coi hắn ra gì mới thốt một câu. Ai ngờ lại bị gài bẫy làm hắn nhìn Trần Phong càng thêm khó chịu. Ngài là các chủ đối với ta có cái dám dùng à? Ta cúi đầu hành lễ là vì ngài là cha vợ ta thôi. Trần Phong không quan trọng nói, cười nhạt nhìn Tiêu Chính Thuần. Ngươi vô liêm sỉ, như vậy cũng nói ra được. Ngươi chỉ là một đệ tử môn phái, tu vi thấp kém, bộ dáng tướng mạo cũng không có gì lạ. Ngươi có tư cách gì đòi ta gả Sương Nhi cho ngươi? Tiêu Chính Thuần vẫn nộ chỉ vào mũi Trần Phong, hận không thể một tát chụp chết hắn. Hát, tướng mạo không có gì lạ, tướng mạo ta cũng anh tuấn phong độ chắc bỏ sang ngài hồi còn trẻ. Mà ngài trưởng thành ra bộ dáng này còn có thể lấy được một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như nhạc mẫu đây. Ngài nói ngài có tư cách gì nói ta? Trần Phong cũng nổi giận, rõ ràng là hắn xuất khí hơn lão Tiêu Chính Thuần này, mà còn hỏi hắn tư cách. Hắn nhìn ngắm Diệp Chỉ Hân nàng còn thành thục quyến rũ hơn Tiêu Ngọc Sương nên cảm tức nói. Phì! Diệp Chỉ Hân không nhịn được cười, mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác. Tiêu Chính Thuần tức giận mặt đều đen rồi, đây là lần đầu hắn nói chuyện với một người ngang ngược như vậy, không nhịn được nữa vỗ ghế đứng dậy chỉ vào Trần Phong chửi. Ngươi con mẹ nó đánh rắm, thời trẻ lão tử không biết bỏ xa ngươi bao nhiêu lần. Chính Thuần chú ý thân phận, đây là đại điện Vi Thủy Các. Diệp Chỉ Hân không chịu được kéo hắn ngồi xuống, nếu dây dưa tiếp không chừng sẽ đánh nhau. Tiêu các chủ, hôm nay ta thành tâm mà tới, không mang theo sính lễ gì, chỉ mang vài bình rượu quy hiếu kính ngài, là bởi vì bất kỳ sính lễ nào đều không sánh bằng được Ngọc Sương, nếu mang theo nhiều sính lễ là đối với Ngọc Sương cùng Vi Thủy Các là một loại khinh nhờn, nên ta chỉ mang theo Ngọc Sương trở về cùng cái mạng của ta bảo vệ nàng. Trần Phong cũng không muốn dây dưa với lão này, không chừng hắn sẽ không nhịn được mà lấy ra Cửu Tôn Tháp đè chết hắn, nên đi thẳng vào vấn đề, cũng không có hứng thú cầm ra sinh lễ, chỉ lấy ra hơn 10 vò rượu đậy kín, dù chưa mở ra nhưng đã hương thơm lan tỏa. Ý ngươi là nếu ta không gả Sương Nhi cho ngươi, ngươi lấy cái mạng nhỏ của mình liều mạng với ta? Ha ha, trò cười, một ngón tay ta cũng đủ đè chết ngươi, ngươi còn ở đây uy hiếp lão tử. Tiêu Chính Thuần hai mắt đều đỏ, hiện tại đang trong cơn điên, hắn hiểu sai ý nghĩa câu nói đó. Trần Phong nghe vậy thật có xúc động, lao lên bóp chết lão này ngay lập tức, không biết dựa vào đâu mà hắn trèo lên được vị trí các chủ nữa. Chính Thuần ý hắn nói là Ngọc Sương chúng ta quý giá hơn tất cả, dù có vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng nguyện dùng cả sinh mạng để bảo hộ, cũng xem như là một mảnh chân tình. Diệp Chỉ Hân không nhịn được giải thích, nàng hiện tại cũng đang tức sôi máu, trượng phu không khác gì một đầu yêu thú không có não. Hừ, chân tình, hôn sự là do cha mẹ quyết định, chân tình có cái dám dùng, Ta mệt rồi cần trở về nghỉ ngơi, không tiễn. Tiêu Chính Thuần nhìn mấy vỏ rượu cũng sáng mắt đứng dậy. Phất tay áo lạnh lùng nhìn Trần Phong hừ lạnh một tiếng bước xuống. Còn không biết xấu hổ cầm lên một vỏ rượu tiêu sái đi ra đại điện. Chương 47. Kế hoạch. Đợi Tiêu Chính Thuần đi khỏi, Trần Phong mới thở ra một hơi, lấy ra cái rơi chỉ, đi lại đưa cho Diệp Chỉ Hân nói. Nhạc mẫu đại nhân, đây là sinh lễ mà tiểu tế mang đến lần này, mong người chấp thuận cho Ngọc Sương theo ta. Diệp Chỉ Hân gật đầu vươn tay tiếp lấy giới chỉ, khi tiếp xúc trong nháy mắt đó Trần Phong mới biết được Tiêu Ngọc Sương là kế thừa thể chất từ mẫu thân nàng. Cái này, ngươi. Khi nàng dùng hồn lực dò xét, thì chấn kinh trợn to đôi mắt đẹp, bên trong là hai món vũ kỹ linh cấp hệ thủy, hai món pháp khí linh cấp, một công pháp chân cấp cùng một cái hộp nhỏ. Đây là sinh lễ của ta, bên trong có một cái hộp chứa một viên tôn cấp đan dược, sinh cơ tái tạo đan. Ta nghe nói nhạc phụ bị thương trong người không cách nào đột phá hợp thể kỳ. Sau khi phục dụng đan dược này có thể chữa trị thương thế mà thực lực cũng tăng thêm một bước. Trần Phong tỉ mỉ giải thích. Diệp Chỉ Hân thoáng sửng sốt một chút, rồi cười khổ. Cả đời nàng chưa bao giờ gặp qua đồ vật bậc này. Nàng biết cái này quá đáng giá, mà hắn có thể bỏ ra được, chứng tỏ hắn yêu con gái thật lòng, cùng hậu trường sau lưng hắn cũng khá kinh khủng. Nàng nhìn xem Trần Phong càng ngày càng thích. Vì không cảnh nào đột phá, dẫn đến tính tình hắn hơi táo bạo, nhưng ta sợ tên kia cứng đầu, không muốn nhận lễ vật của ngươi. Việc này thì dễ rồi, nhạc mẫu cứ nói là có người khác biết ngài ấy bị thương, tặng lên đan dược nếu lúc nhạc phụ dùng xong, thì dù có lật lọng ta cũng có cách để đối phó. Trần Phong cười âm hiểm, MOT khi Tiêu Chính Thuần sử dụng sinh cơ tái tạo đan, thì hắn cũng có cách chơi lão này hết đường chối cãi. Ý kiến hay, đi ra ngoài ta dẫn chàng đi dạo Vi Thủy Các. Tiêu Ngọc Sương vui vẻ, nhanh chóng kéo Trần Phong đi ra đại điện, dạo quanh toàn Vi Thủy Các. Trong một đình viện của Vi Thủy Các, Tiêu Chính Thuần đang cầm chén rượu uống từng ngụm, đôi mắt trông về xa xa phía chân trời không biết suy nghĩ gì. Ngươi tại sao lại làm khó hắn như vậy? Dù gì Sương Nhi cũng đã là người của hắn, ta thấy đứa nhỏ này rất tốt, sau lưng chắc cũng có chỗ dựa. Bất chợt từ sau lưng Tiêu Chính Thuần, Diệp Chỉ Hân đã bước đến bên cạnh hắn cũng nhìn về phía xa nhàn nhạt nói. Ta cũng biết, đây chỉ là khảo nghiệm dành cho hắn thôi, nếu hắn e sợ ta, chứng tỏ hắn không có tư cách mà bảo vệ Sương Nhi. Ta cũng đã hứa với lão đại, phải thủ hộ bảo vệ hai người chu toàn, dù một điểm thương tổn cũng không được. Lần trước Thúy Yên Môn đến, ta nghĩ cho Sương Nhi có một chỗ dựa vững chắc sống tốt. Đến lúc đó, ta cũng trả Vi Thủy Các về Diệp ra các ngươi, dù gì ta cũng là người ngoài, nhưng nhờ ơn của lão đại hy sinh ta mới sống tới hôm nay, vì vậy ta rất lo lắng cho nàng, xem nàng không khác gì con ruột. Nếu nàng xảy ra mệnh hệ nào ta sao còn dám đối mặt lão đại. Nhưng tên Trần Phong này không phải người thường. Hắn rất kiêu căng nếu không thức thời sẽ bị người ta chém chết. Ta không an lòng để cho Sương Nhi theo hắn. Huống chi theo ta biết bên cạnh hắn còn vài nữ nhân. Ta không muốn hắn đi vào vết xe đổ của ta. Không có thực lực mà còn ngông cuồng. Thì dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng. Tiêu Chính Thuần ánh mắt đau buồn như nhớ lại những ký ức không vui. Vậy ngươi xác định sau khi cho Ngọc Sương theo hắn, ngươi sẽ buông tay đi trả thù. Diệp Chỉ Hân hỏi. Có lẽ là như vậy. Thù giết cả gia tộc, còn có lão đại vì ta mà bỏ mình, còn có các ngươi trở thành cô nhi quả phụ suốt bao năm, ta cũng chỉ đóng thế vai diễn, cho Sương Nhi có đầy đủ tình cảm gia đình, đồng thời đáp ứng di ngôn của lão đại. Tiêu Chính Thuần vừa nói, bóp nát chén rượu trong tay, đôi mắt là hận ý dâng trào, bao năm qua hắn không giờ phút nào quên đi thù hận. Năm đó, hung thủ cũng đã đạt hợp thể kỳ, mà hiện tại ngươi bị thương làm sao mà đi trả thù, chỉ có bồi mạng mình đi vào. Diệp Chỉ Hân khuyên nhủ, dù nàng biết hắn rất cố chấp, nhưng vẫn ra sức, nếu hiện tại hắn đi liều mạng thì chắc chắn chết. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, ta cả đời này cũng không thể đột phá hợp thể. Sống còn có ý nghĩa gì? Ngọc Sương đã trưởng thành lập gia đình, ta cũng không còn lý do ở lại đây mà làm các chủ. Thù của gia tộc, của đại ca, ta phải đánh cược một lần. Sau khi hai đứa nhỏ đi, ta sẽ giao quyền lại cho lão các chủ, tùy ý ông ấy lựa chọn các chủ mới. Tiêu Chính Thuần vẫn hận nói, năm xưa cũng chỉ vì có chút thực lực mà hắn cũng dẫn đến cả nhà bị diệt. Giờ đây hắn quyết chí đi trả thù. Vậy ngươi xem cái này. Diệp Chỉ Hân đưa cho hắn không gian giới chỉ sinh lễ của Trần Phong. Nếu ngươi đã quyết định rời đi, thì cố gắng lĩnh ngộ quyển chân cấp công pháp đó. Bên trong cái hộp là một viên đan dược tôn cấp, không những trị hết thương thế của ngươi mà thực lực còn tăng tiến. Nàng nhanh chóng giải thích những vật phẩm bên trong làm cho Tiêu Chính Thuần hai mắt đỏ hồng. Cái này, tẩu tử ta làm sao có thể? Ta đã nợ các ngươi quá nhiều, đồ vật quý giá như vậy dù có 10 cái mạng ta cũng không thể nào nhận. Tiêu Chính Thuần tay chân run rẩy, hắn không ngờ vì hắn mà Diệp Chỉ Hân lại đưa đồ vật quý giá như vậy. Không có gì, chỉ cần ngươi còn sống trở về là tốt rồi, mà cái đó là sinh lễ mà Trần Phong mang tới, hắn dặn ta là không cho ngươi biết. Diệp Chỉ Hân phất tay, ý bảo hắn thu vào. Hừm, lại là tiểu tử đó, thật ra ta xem hắn không vừa mắt, mà có thể lấy ra đồ vật bậc này, xem ra bối cảnh cũng không đơn giản. Sương Nhi là nữ nhi của ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng dù sao là cũng phải gõ hắn một hồi. Tiêu Chính Thuần không biết sao nhìn Trần Phong không hợp nhãn, gặp nhau hai lần toàn là cãi nhau, nhưng mà hắn không biết đầu tiên là hắn hò hét trước, Trần Phong chỉ bị động phản kích mà thôi. Đi bế quan luyện hóa đan dược đi, hơi đâu mà đi chấp nhặt với người tuổi trẻ. Diệp Chỉ Hân cười nói, nàng biết Tiêu Chính Thuần đây là lấy công báo tư thù. Vậy ta đi trước, nếu còn có thể trở về cả đời này ta nguyện chết đi theo bảo hộ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn ôm vò rượu nốc một hơi hết vào bụng, rồi phi thân lên lăng không bay về xa xa phía chân trời. Thúy Yên Môn, đây là môn phái xếp hàng đầu tại mảnh thổ địa này, đệ tử có gần vài vạn, hơn ngàn đệ tử hóa thần kỳ, gần trăm trưởng lão luyện hư kỳ, chưa nói tới các lão tổ hay môn chủ đời trước ít nhất đã đạt hợp thể kỳ thích sống an nhàn, ở lại đây làm thổ hoàng đế cho người ta kính ngưỡng, ăn no rồi đi ẩn cư bế quan ngồi chờ chết. Dầm, người nói Tiêu Ngọc Sương đã tìm được, còn có tên Trần Phong nổi tiếng gần đây tới tận Vi Thủy Các cầu hôn. Trên đại điện, ngồi một trung niên vóc người cao giáo, khí thế uy nghiêm quát hỏi tên đệ tử đang quỳ dưới đất, đứng sau lưng hắn là một tên thanh niên khí thế như hồng thủy vỡ đê còn mạnh hơn cả nam trung niên. Đây không ai khác là Lữ Vân Sơn, môn chủ Thúy Yên Môn, bên cạnh hắn là con trai trưởng Lữ Hàn Vũ mới đi sông Sáo về. Lữ Hàn Vũ thiên phú cực cao, trong vòng 2 năm vượt qua cả phụ thân hắn, tấn thăng hợp thể sơ kỳ, khi nghe phụ thân truyền tin em trai bị người giết, hắn không quản 3721, từ Trung Châu chạy về điều tra hung thủ, báo thù cho đệ đệ. Dạ, hoàn toàn chính xác. Tên đệ tử quỳ gối, cung kính nói không nữa điểm che giấu. Phụ thân, ta thấy tên Trần Phong này rất có thể là hung thủ chém giết đệ đệ. Lữ Hàn Vũ nói, theo cách nhìn của hắn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lỡ đâu chính là hắn thì quá là chín chắn rồi. Không, theo tin tức từ khảo hạch truyền về, hắn là tam hệ thuộc tính tu luyện giả, tu vị chỉ là nguyên anh. Làm sao có thể đánh ra công kích diệt sát đệ đệ ngươi cùng 8 tên cường giả khác, ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy ra. Lữ Vân Sơn không tin tưởng, hắn biết Trần Phong là thiên tài, không biết dùng thủ đoạn gì mà dưới sự áp chế của 7 cao thủ mà vẫn trèo lên được đỉnh phong, nhưng chiến lực dù có cường đại, tu vi vẫn ở đó không thể nào bù đắp sự chênh lệch của nguyên lực có trong người. Không đâu phụ thân, ngài chưa nghe câu nói thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, huống chi tên này quật khởi rất nhanh chóng, theo Hải Nhi điều tra lúc trước khảo nghiệm là nguyên anh sơ kỳ, vài ngày không gặp đã là viên mãn, nếu không bắp chết thì có thể là một nguy cơ. Hiện tại Vi Thủy Các cùng chúng ta đã trở mặt với nhau, không còn cách nào hợp tác. Nếu để tiểu tử kia thống lĩnh Vi Thủy Các, thì chúng ta cũng khó đối phó. Bên trong đó không thiếu những lão bất tử ăn xong chờ chết. Lữ Hàn Vũ nói ra cách nghĩ của mình, đủ để thấy tên này lòng dạ cực kỳ âm độc. Trần Phong vài ngày trước đột phá nguyên anh viên mãn, hắn cũng không cố ý che giấu nên bị người hữu tâm nhận ra, xem hắn là cái đinh trong mắt, cần phải loại bỏ. Dù gì Trần Phong cũng là tâm tính thiếu niên, kiếp trước chỉ có trí nhớ sống tới 20 tuổi, ma luyện được bản năng giết người của sát thủ, sống lại kiếp này tâm tính cũng là một thiếu niên, làm việc thiếu trước quên sau, sao có khả năng đấu trí lại mấy lão cáo giả sống vài trăm năm. Người nói cũng có lý, ai? Ngươi không có ý định tiếp quản Thúy Yên Môn thật là một sự nuối tiếc của ta, ta trông chờ vào đệ đệ ngươi nhưng giờ đây cũng mất. Được rồi, để cho chắc chắn, phái vài đệ tử hay trưởng lão luyện hư kỳ. Đợi hắn rời khỏi Vi Thủy Các tìm nơi vắng vẻ xử lý hắn, không được để lộ ra ngoài. Bây giờ chưa phải là lúc gây chiến nên làm sạch sẽ một tí. Lữ Vân Sơn ánh mắt hung ác, nghe nhi tử phân tích hắn cảm thấy đúng phần nào. Tên con trai trưởng này của hắn là niềm kiêu ngạo, vừa là thiên tài lại còn có đầu óc, mà tâm tính tên này không đặt ở nơi nhỏ bé này, nếu không hắn sẽ bổ nhiệm Lữ Hàn Vũ làm môn chủ ngay lập tức. Lữ Hàn Vũ tuân lệnh, lui ra phân phó đệ tử làm việc, khóe miệng cười nhạt. Dã tâm của hắn rất lớn khi có đối thủ có thể gây ra trở ngại cho hắn. Hắn phải diệt trừ đây cũng là tâm tính đố kỵ và cao cao tại thượng của những tên cho mình là thiên tài. Phải là độc nhất vô nhị, những người khác đều là đá kê chân cho bọn hắn mà thôi. Chương 48, nướng cá. Trở lại với Trần Phong, hắn bị Tiêu Ngọc Sương kéo ra khỏi đại điện đi về phòng của mình. Nhưng không hay biết có người đang âm mưu giết hắn. Phu quân chàng ở lại đây nghỉ ngơi chờ ta, hay là đi xung quanh tham quan cũng được, ta đi thăm mẫu thân một tí. Vừa bước vào trong, Tiêu Ngọc Sương dặn dò. Trần Phong lần đầu bước vào khớp phòng của một đại tiểu thư, một hương thơm thiếu nữ thoang thoảng đập vào mũi, chỉ thấy căn phong sạch sẽ thoáng mát. Không gian rộng lớn lên 20 mét, trên tường cùng nền nhà được lát đá cẩm thạch sáng bóng, trang trí trang nhã cao quý. Giữa phòng có một chiếc giường to lớn đủ cho 5 người ngủ, một bàn trang điểm cùng y phục các loại. Hắn bế Tiêu Ngọc Sương ném lên giường, nhào người tới đè nàng xuống bên dưới, không chút do dự hung hăng hôn xuống, ngậm lấy đôi môi hồng nhuận ướt át của nàng. Hai tay không yên phận mà xoa bóp toàn thân Tiêu Ngọc Sương. Từng cơn khoái cảm truyền đến, khiến nàng mặt ngọc nóng bừng cứ như sắp muốn chảy ra huyết, bên dưới thì cũng bắt đầu rỉ nước. Đừng, đừng mà, tôi đến người ta lại bù cho chàng được không? Bây giờ là ban ngày, lỡ có ai thấy thì xấu hổ chết. Tiêu Ngọc Sương van xin cầu khẩn, đôi mắt ướt át sắp khóc tới nơi rồi. Được rồi, tối nằm trên giường đợi ta đến hái hoa, Hắc hắc. Sau màn mát xa chán chê, Trần Phong cũng buông tha cho nàng. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ như gấc, gật đầu liên tục đáp ứng, cắm đầu chạy như ma đuổi, sợ chẳng may Trần Phong đổi ý bắt nàng lại làm một hồi thì có mà không dám đi gặp ai. Trần Phong nhìn nàng chạy đi xoa xoa tay cảm nhận xúc cảm, rồi vào Cửu Tôn Tháp thăm hai nữ Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên, thấy hai nàng đang luận bàn vũ kỹ nên thôi đành ra ngoài. Nằm trên chiếc giường êm ái, hít thở mùi thơm của Tiêu Ngọc Sương khi còn thiếu nữ chán chê, hắn bước ra ngoài đi dạo xem Vi Thủy Các có bộ dáng gì. Trần Phong đi qua một cái hồ, nhìn thấy có một con cá nhô đầu lên khỏi mặt nước, hít thở từng ngụm không khí bên ngoài, Trần Phong hiếu kỳ tiến lại gần xem xét. Lúc Trần Phong tiến lại gần xem xét, con cá trong hồ đối với Trần Phong khinh bỉ nhe răng trợn mắt, không dừng lại ở đó nó nuốt vào một ngụm nước, phun thẳng lên người Trần Phong, rồi trên mặt cá của nó xuất hiện biểu tình đắc ý, làm hắn đầu muốn bốc khói. Con mẹ nó, lão tử đây là vận cướp chó gì? Một con cá chết cũng dám khiêu khích lão tử. Trần Phong sống lớn như vậy, lần đầu bị một con súc sinh khinh bỉ. Còn là một con cá trợn mắt khiêu khích hắn. Trần Phong làm sao để một con súc sinh xúc phạm uy nghiêm của mình, đành lao xuống nắm lấy đầu nó mà quăng lên bờ. Bạch, bạch, con cá bị quăng lên, vùng vẩy trên mặt đất. Vừa lúc này Trần Phong từ dưới lao lên, lấy từ trong Cửu Tôn Tháp ra vài nhánh cây, một nhánh xiên từng họng nó tới phần đuôi, vài nhánh còn lại thì bẻ gãy làm củi đặt trên đất. Hắn phóng ra một ít hỏa diễm đốt lên đống củi, trực tiếp bỏ con cá vào mà nướng. Cũng lâu rồi hắn chưa có ăn thịt cá nướng. Hôm nay nó đã tự đưa tới cửa thì Trần Phong sao phải khách khí mà không thành toàn cho nó. Chỉ thấy con cá dài dài khoảng 2 mét, hình dạng giống con lươn, một lớp vảy óng ánh sắc màu rực rỡ, trên đầu còn có hai sợi râu dài, nhìn thôi cũng biết chắc chắn là vật bổ dưỡng, nên hắn không chút do dự cho nó lên giá nướng. Chập chập, mùi gì thơm vậy? Phía xa xa một thanh niên tay cầm quạt xếp, phong lưu tiêu sái phe phẩy cây quạt, nghe thấy mùi thơm chậc lưỡi, rồi theo hướng mùi thơm phát ra đi về phía Trần Phong đang nướng cá bên hồ. Ủa? Trần Tam huynh đệ, tại sao ngươi lại ở đây, còn làm tiệc ngoài trời nữa? Thanh niên bước đến phát hiện ra là Trần Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trần Phong đang cặm cụi nướng cá, nghe tiếng nói có vẻ quen thuộc ngước mắt lên nhìn cũng là ngạc nhiên. Diệp Phàm huynh, huynh cũng sao ở chỗ này? Lần trước ta có sinh ý đến thăm Vạn tiểu thư, có hỏi qua nhưng không gặp Diệp huynh thật là tiếc nuối. Tên thanh niên không ai khác là Diệp Phàm, lần đầu Trần Phong tới Vạn Kim Các là giao dịch với hắn, không ngờ ở đây tình cờ gặp mặt đành thổi vài câu. Trần Phong chỉ là chém gió, hắn chỉ yêu thích mỹ nữ nào có thời gian hỏi đến Diệp Phàm. Ha ha, cũng không dám giấu, ta nghe biểu muội trở về đành qua xem thế nào, ai ngờ gặp lại Trần huynh ở đây, thế giới này thật nhỏ à. Diệp Phàm cười cười, hắn nghe tin Tiêu Ngọc Sương trở về đành qua xem, nhưng không ngờ hạnh ngộ người quen. Ngọc Sương là biểu muội ngươi? Trần Phong ánh mắt quái dị nhìn hắn, nếu nàng là biểu muội hắn, lần đầu đến Vạn Kim Các nàng cũng gặp hắn sao không nói gì? Hát gọi thân mật nhĩ. Mẫu thân nàng ấy là muội muội của phụ thân ta, người nói. Diệp Phàm cũng kỳ quái nhìn Trần Phong, ánh mắt lóe ra tia kinh dị. Sặc, ta là đến đưa sính lễ cầu hôn, đón nàng về nhà làm dâu. Trần Phong cười nói. Định mệnh, Trần huynh ngươi châu, biểu muội ta là một con ngựa hoang, vậy mà ngươi cũng dám lấy về, ngươi thật sự làm cho Diệp mẫu bội phục đến đầu dạp xuống đất à. Diệp Phàm nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng nói sợ có ai đó nghe được. Đó là đương nhiên, dù là ngựa rừng thì ta cũng đưa lên bàn được, hắc hắc. Trần Phong khẳng khặc cười đắc ý, không có gì vui sướng bằng thổi ra châu. Diệp huynh, xem ra hôm nay ngươi thật có lộc ăn, tới sớm chi bằng tới đúng lúc, tới tới ta vừa nướng xong con cá, huynh đệ mình uống vài chén. Nói xong Trần Phong lấy ra một vò rượu, hai cái chén, rồi mở bình ra đổ đầy hai chén rượu đưa cho Diệp Phàm. Một bên con cá đa bị nướng cháy giòn bên ngoài, chảy mỡ xuống đống lửa kêu xì xì hương thơm tỏa ra bốn phía làm hai người thèm nuốt nước miếng liên tục. Hoa ha ha, Trần huynh, thật không ngờ nha đầu kia lại bị ngươi hàng phục, còn ở đây nướng cả. Tâm tình ngươi thật tốt à, có phải là hôn sự đã được đồng ý? Đó là đương nhiên. Diệp Phàm cầm lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, bóc một miếng cá bỏ vào miệng khen. Mẹ nó, ta đây là ăn cái gì? Cá nào mà ngon như vậy? Sống gần trăm tuổi ta chưa từng ăn qua. Diệp Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn ăn được con cá ngon như vậy. Hắc hắc, ta cũng không biết là cá gì. Nếu ngươi thích ta xuống dưới hồ còn mấy đầu ta bắt cho ngươi đem về ăn dần. Trần Phong cũng ăn thử một miếng, thịt cá trắng như tuyết, hương thơm nức mũi, cầm trên tay thì dai, bỏ vào miệng trực tiếp tan ra, chảy xuống dạ dày được chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần đưa vào trong đan điền. Diệp Phàm lại uống một chén rượu, ăn tiếp một miếng cá mở miệng nói. Ta nói này Trần huynh, làm sao ngươi thu phục được nha đầu Ngọc Sương kia? Ngày thường trên dưới Vi Thủy Các đều chưa có ai không bị nàng hành hạ một hồi. Nếu huynh đệ có bí kíp xin chỉ giáo Diệp mỗ. Nếu mà áp dụng thành công tán được Vạn Thiên Kim, ta đây xin theo Trần huynh làm tiểu đệ, nguyện ý nghe huynh sai đâu đánh đó. Diệp Phàm hắn cũng để ý Vạn Thiên Kim, thường xuyên lui tới Vạn Kim Các nhưng không cách nào chiếm được trái tim mỹ nhân làm hắn đau lòng không thôi. Hôm nay không ngờ Tiêu Ngọc Xương tính tình ngang ngược bá đạo lại bị Trần Phong thuần phục, làm hắn sinh ra kính nể. À, cái này, nói thật ta cũng không có bí kíp gì, chỉ là do ta quá anh tuấn nên làm nàng mê mệt mà thôi. Trần Phong có chút chột dạ nhưng vẫn đắc ý cười nói. Nữ thần người ta theo đuổi không kết quả, mà lần thứ hai gặp mặt đã bị hắn hôn rồi còn sờ qua ngực, làm sao không thổi lớn một hồi. Đánh giám, Diệp Mộ đây nhìn bề ngoài cũng đâu kém. Diệp Phàm cũng bực, hắn nhìn qua cũng không thua gì Trần Phong, mà nghe tên kia khoác lác không sợ gió tê đầu lưỡi. Hai người uống rượu ăn thịt trò chuyện vui vẻ, cứ như là tìm được tri kỷ, càng không kiên nệ có gì nói ra hết. Nào là nhà ta có bao nhiêu mỹ nữ, ai đẹp nhất bờ la bờ la. Trong một căn phòng của Vi Thủy Các, khặc khặc, cuối cùng lão tử cũng đạt hợp thể kỳ, Trung Châu chờ lão tử tới. Một thân ảnh mang theo uy áp kinh khủng, đục thủng nóc nhà bay lên trời cười khẳng khặc, có thể nói đây là giờ phút hắn hưng phấn nhất. Tiêu Chính Thuần sau khi phục dùng sinh cơ tái tạo đan lập tức dung hợp thành công nguyên anh vào thân thể, sinh ra thần hồn, do dược lực còn dư lại, cùng vô số năm tích xúc lực lượng, tu vi hắn bay thẳng lên đến hợp thể trung kỳ. Chúc mừng các chủ, đột phá thành công thực lực đại tiến. Vô số đệ tử cùng trưởng lão thấy một màn này, đều là nhao nhao chúc mừng Tiêu Oanh Minh rung động cả một vùng. Bẩm cáo các chủ, Trần Phong hắn, đang lúc Tiêu Chính Thần hưng phấn, thì bên dưới một tên đệ tử quỳ một chân xuống đất lắp bắp nói. Trần Phong hắn làm cái gì mau nói. Tiêu Chính Thuần khi nghe tới Trần Phong là khó chịu, hưng phấn tiêu tán phân nữa, dù là Trần Phong có cho hắn sinh cơ tái tạo đan. Hắn đang cùng Diệp Phàm công tử nướng cá bên hồ, lúc đệ tử đi tuần gần biệt viện của tiểu thư thì bắt gặp. Tên đệ tử hồi đáp. Ha ha, tên này đây là biết ta đột phát, nướng cá ăn mừng đây mà, chắc là cũng có rượu ta đi xem một tí. Lời nói vừa dứt hắn lăng không bay hướng chỗ Trần Phong bay đi. Hắn cứ tưởng là Trần Phong đây là chuẩn bị để hiếu kính bậc trưởng bối như hắn nên cười vui vẻ cấp tốc lướt đi. Lúc này hai người đang ăn uống say sưa, Diệp Phàm than thở. Không biết khi nào cưa được Vạn tiểu thư thì ta mới thoát ly khổ ải à. Yên tâm, các ngươi sẽ được nhanh chóng thoát khỏi bể khổ trần gian. Diệp Phàm vừa nói xong, một tiếng giống giận dữ từ trên không truyền lại. Tiêu Chính Thuần đang cười toe toét đang nghĩ mình chuẩn bị có rượu thịt ăn mừng. Vừa đến nơi ánh mắt tập trung vào con cá bị xiên nướng vàng giòn trên bếp củi, đã bị hai thằng ăn hết một phần đầu. Nụ cười lập tức đông cứng lại, hắn nhìn sơ qua thì đã biết đó là con cá gì, một cơn lửa giận từ từ bộc phát, lỗ mũi thở phì phò như muốn bốc khói, nhìn hai thằng đang ăn uống khí thế. Chương 49, vô đề. Diệp Phàm cảm thấy là lạ, lập tức quay lại nhìn con cá bị xiên nướng, rồi dường như đã hiểu ra gì nhìn bên cạnh hỏi Trần Phong. Trần huynh, cá người bắt có phải vậy có nhiều màu? Không có nhiều màu, chỉ có 5-6 màu thôi. Trần Phong lắc đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy thở ra một hơi, nhưng lập tức sắc mặt tái mét. Trần huynh ngươi đây là bắt linh thú ngũ hành long ngư của các chủ nướng ăn à? Trần Phong nghe vậy thì cười, chép chép miệng. Chả trách, ăn ngon như vậy hắc hắc, thì ra là thịt linh thú. Ngũ hành long ngư là một loài linh thú có một tia huyết mạch long tộc, một khi trưởng thành còn có cơ hội hóa long. Linh thú có linh trí không kém gì nhân loại, từ khi sinh ra đã biết hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, không như yêu thú chỉ là một đám linh trí khá thấp, chỉ biết tu luyện khi trưởng thành và bắt đầu tiến COP. Lúc này Tiêu Chính Thuần giận không thể nhịn. Ngũ hành long ngư là lúc trước hắn lịch luyện, đi vào một di tích, gần như liều mạng mới đem được vài con ấu sinh kỳ về. Nuôi nó từ khi còn nhỏ đến bây giờ, hắn xem như bảo bối, lúc buồn chán ở Vi Thủy Các ra chăm sóc chúng nó làm niềm vui, mà nay Trần Phong lại đem một con đi nướng, làm hắn hận muốn ngứa răng. Tiểu Điệt bái kiến các chủ. Diệp Phàm cung kính chào hỏi Tiêu Chính Thuần. Tiêu Chính Thuần cũng không nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng chĩa đầu mâu về Trần Phong nói. Tiểu tử ngươi thật to gan, ngươi có biết là ngươi đang ăn là cá gì? Trần Phong nhìn hắn. Nụ cười vẫn không thu liễm nói, đã tại nhạc phụ khích lệ, lá gan ta từ trước giờ vẫn rất lớn, lúc trước ăn không biết là cá gì, bây giờ thì đã biết. Nhưng biết thì đã làm sao, chẳng lẽ ta nôn ra trả cho ngài, không bằng nhạc phụ bớt giận, xuống chúng ta cùng ăn thịt cùng uống rượu. Diệp Phàm lúc này cũng bội phục Trần Phong đầu dạp xuống đất, các chủ là thân phận gì, mà hắn còn mời người ta xuống ăn đồ thừa. Hắn nhanh chóng lui về sau co cẳng chuẩn bị chạy, nhưng nhanh chóng bị Tiêu Chính Thuần tóm lại. Lúc này Tiêu Ngọc Xương cùng Diệp Chỉ Hân cung đã chạy lại, hai người nhìn nhau cười, xem trò vui. Mẹ nó, ngươi có tin ta một bàn tay qua đập chết ngươi. Tiêu Chính Thuần giận xanh mặt, nhìn Trần Phong như một người chết, niềm vui vừa đột phá cung tiêu tán biến mất. Không tin, chẳng phải chỉ là ăn một con cá của ngài thôi sao? Nhưng ta là con rể ngươi, chẳng lẽ ngài muốn giết trả thù cho con cá, mạng của con cá so với ta quý giá, ở dưới còn vài con không bằng ta bắt lên nướng thêm chúng ta cùng uống rượu. Trần Phong không sợ bĩu môi, giọng điệu tự tin mười phần. Tiêu Chính Thuần bị ức đến phổi đều muốn nổ, mặc dù Trần Phong ăn của hắn một đầu linh thú quý hiếm, nhưng không thể vì vậy mà ra tay động thủ với hắn, phải cho hắn xuất huyết một hồi, nếu vậy thì quá thua thiệt đi. Nhưng ngươi cả gan không xin phép, ngươi có biết đầu ngũ hành long ngư đó đắt giá cỡ nào? Ta nuôi nó gần 20 năm mới lên đến nhị cấp linh thú, ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo. Sai sai, nhạc phụ ngươi đã dùng đồ của ta ăn lại của ngươi một con cá. Chúng ta là người một nhà, cần gì phải tính toán như vậy với tiểu tế? Trần Phong lắc lắc đầu nói, hắn làm sao không biết lão này muốn tống tiền hắn. Đánh giám, ta dùng đồ gì của ngươi? Ngươi, Tiêu Chính Thuần nói đến phân nữa, chắc nhớ tới điều gì ngươi nữa ngày không nói nên lời. Hhch, viên sinh cơ tái tạo đan là của ta dành riêng cho ngài, mấy cái kia mới là sinh lễ, ngài đã phục dụng mới đột phá hợp thể không phải sao, ta ăn của ngài lại một con cá có gì đâu, đan dược đó quý giá cũng không kém gì đầu linh thú này đâu, xem ra ta còn bị thua thiệt ta. Trần Phong than thở nói ra, làm như một bộ dáng hủy khuất. Tốt, tiểu tử tính ngươi lợi hại, mau xuống bắt thêm một con, hôm nay ta phải sảng khoái uống một trận. Tiêu Chính Thuần cũng chịu thua, trong lòng hắn cũng không có giận bao nhiêu, chỉ là nhìn Trần Phong không vừa mắt, có cơ hội chỉnh một hồi, nhưng lần nào hắn cũng rơi vào hạ phong đành cam chịu thỏa hiệp. Trần Phong đắc ý cười, đành bắt lên thêm một con ngũ hành long ngư tiếp tục xiên lên nướng. Không bao lâu sau, Trần Phong, Diệp Phàm, Tiêu Chính Thuần, Tiêu Ngọc Sương, Diệp Chỉ Hân, cả năm người ngồi xuống vây xung quanh bắt đầu ăn cá uống rượu. Đám đệ tử Vi Thủy Các xem phía xa mà trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Lúc sau Trần Phong lại lấy ra một bình rượu to, đây là hắn dùng toàn dược liệu quý hiếm, dùng Lôi Đình Chân Hỏa luyện hóa, dung nhập dược dịch vào bên trong rượu. Trần Phong mở bình rượu ra trong nháy mắt, mọi người đều kinh hô lên, cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu lưu động. Rượu được rót ra, đậm đặc như mật, hiện lên một màu vàng chói mắt, có thể thấy bên trong có hỏa diễm và lôi đình đan sen, tựa chừng chỉ cần nhìn nó chưa uống vào đã có dấu hiệu say ngã. Hảo tiểu tử, đúng là không có lòng thành, giờ này mới lấy ra rượu ngon, 10 bình kia của ngươi chỉ là rác rưởi. Tiêu Chính Thuần không khỏi căm tức mắng, lúc trước Trần Phong lấy ra vài bình hắn đã uống thử, quả là không sánh bằng một giọt rượu trước mắt. Hắn nâng chén lên uống một ngụm, lập tức có cảm giác như đổ nham tương vào trong cổ họng, xuống tới bụng cảm giác như là núi lửa phun trào, trực tiếp đưa hắn lên tận đám mây, nguyên lực trong đan điền dục dịch ba động. Những người khác đành nếm thử một ít, lập tức khuôn mặt đỏ bừng có cảm giác như hỏa diễm đang đốt từ trong ra ngoài. Rượu ngon, tiểu tử nếu ta nhất định không gả Sương Nhi cho ngươi thì như thế nào? Tiêu Chính Thuần uống một chén rượu, mặt mày đỏ bừng nhìn Trần Phong hất hàm hỏi. Nếu ngươi không gả, ta liền lừa gạt nàng, không gạt được thì trộm, trộm không được thì cướp nàng đi, dù gì nàng vẫn là của ta ha ha. Trần Phong nghiêm túc nói, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, làm hai nữ nhân cũng phải bật cười. Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, như thế cũng nói lẽ thẳng khí hùng, đúng thật là ta cũng xem ngươi không hợp mắt. Tiêu Chính Thuần hừ tức giận, nhưng hắn không có cách nào, Trần Phong lần nào cũng không để hắn vào trong mắt, nhưng hắn không vì thế mà động thủ với một tiểu bối được, đành nén giận một bụng. Ha ha, đa tạ nhạc phụ khích lệ, ta từ trước tới giờ không quan tâm cái gì gọi là mặt mũi, nên ta thích dựa vào mặt dày để ăn cơm, có ai không phục cứ đến cắn ta. Trần Phong cười hì hì nói, bộ dáng dương dương đắc ý. Tiêu Chính Thuần muốn nhào lên mà hung hăng dẫm lên mặt hắn và giấu giày. Ngươi, ây, nhạc phụ đừng tức giận à, ta đùa một chút mà thôi, nào đến hai huynh đệ, à không đại diện hai gia đình chúng ta uống một chén. Thấy Tiêu Chính Thuần có bộ dáng muốn giết người, Trần Phong liền đổ rượu ra đầy chén, dâng lên kinh hắn, hắn mời hòa hoãn xuống. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật có tay nghề, không có trà đạp ngũ hành long ngư của ta. Tiêu Chính Thuần nhắm nháp một ít thịt ngũ hành long ngư, vừa nuốt một ngụm rượu khen. Trần Phong cưng chiều gắp một miếng to cho Tiêu Ngọc Sương, rồi để thêm một miếng cho Diệp Chỉ Hân tươi cười rạng rỡ. Hai người ăn nhiều vào, cái này rất bổ dưỡng nha, nhất là Ngọc Sương. Diệp Chỉ Hân nhìn miếng cá trong chén, nhìn Trần Phong đang ôn nhu vuốt ve tóc Tiêu Ngọc Sương bỗng có một cảm giác khác lạ, rồi trừng mắt nhìn Tiêu Chính Thuần hờ nói. Chúng ta cũng thật là muốn cảm tạ Phong Nhi nha, nếu hắn không bắt nó đem nướng, không biết khi nào ngươi mới cho chúng ta ăn loại cá mỹ vị này. Ngươi quá nghiêm trọng vấn đề. Nếu muốn ăn ta cũng tình nguyện bắt lên cho các ngươi mà. Tiêu Chính Thuần cũng xấu hổ gượng cười, cá cũng đã nướng, hắn cũng chỉ có thể hàm hồ cho qua. Nếu là bình thường hắn tuyệt đối không dám đem loài linh thú quý hiếm này mà đem ra ăn. Lỡ đâu sau này nó có thể hóa thân thành long thì không phải có một trợ thủ đắc lực. Ai ngờ tên hỗn đản Trần Phong lại bắt nó đem nướng làm hắn cũng bất đắc dĩ. Cả đám say sưa ăn uống trò chuyện, đến tối thì Tiêu Ngọc Sương cùng Diệp Chỉ Hân ra với các nàng uống chỉ có một tí rượu, cũng mái mắt mơ màng loạng choạng đi về nghỉ ngơi. Rượu này do Trần Phong đặc chế riêng nên độ mạnh của nó khá ghê gớm. Dưới độ kiếp không có cách nào mà không say, muốn bước ra khỏi cơ thể cùng là một quá trình tốn công, vì nó chạy vào các kinh mạch lưu thông qua máu, rất có lợi ích cho tu luyện giả. Đến khuya, ánh trăng treo cao giữa trời, chiếu vào ba bóng người đang ngồi siêu siêu vẹo vẹo bên đống lửa, phía trên vẫn là con ngũ hành long ngư tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Cuối cùng đáng thương cho toàn bộ ngũ hành long ngư trong hồ đều bị đem lên ra nướng. thêm vài chén rượu đi xuống. Tiêu Chính Thuần hai mắt lờ đờ mông lung vỗ vỗ vai Trần Phong âm thanh không rõ nói. Ngay từ đầu nhìn thấy gương mặt ngươi, ta cảm giác phải đấm cho một trận thật sảng khoái, nhưng ở lâu chung cảm giác cũng không khác tí nào, khà khà. Trần Phong cũng không khá hơn tí nào, nức lên từng đợt liếc xéo Tiêu Chính Thuần đấm vào ngực hắn một cú. Ta cũng vậy, lúc đầu nhìn thấy ngươi, đã biết ngươi là một lão lưu mạnh khốn kiếp, thật muốn một tát đập ngươi nằm xuống đất. Hai người châm chọc lẫn nhau, đều cười lên ha hả, Diệp Phàm cũng không nhịn được cười. Rốt cuộc đành phải cáo biệt ra về, để lại hai người vẫn tiếp tục chè chén. Lại thêm ba chén rượu vào bụng, Tiêu Chính Thuần ôm lấy bảo vào Trần Phong chân tình bộc lộ nói. Huynh đệ, về sau Ngọc Sương nhờ vào ngươi, nó rất đáng thương, lẽ ra phải có một gia đình đầy đủ, nhưng vì ta mà nó đã mất đi phụ thân, cuối cùng thì ta cũng yên lòng. Trần Phong cũng làm thêm ba chén, mặt đỏ tía tai vỗ ngực cam đoan. Đại ca yên tâm, ta sẽ dùng cả cuộc đời bảo hộ nàng, đến hai anh em chúng ta làm thêm chén nữa về sau là người một nhà. Hai người nâng cao chén rượu uống một hơi cạn sạch, Tiêu Chính Thuần lập tức cục ngã nằm ngay xuống đất. Trần Phong cũng không khá hơn, nhưng hắn mở mắt ra vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết, toàn bộ đế văn phát sáng chạy vòng qua các kinh mạch loại bỏ một phần nào dược lực. Hắn mơ màng nhìn lên bầu trời đầy trăng sao, cười nham hiểm lẩm lẩm nói. Hắc hắc, trăng cao sao sáng, hôm nay ta phải đi làm hái hoa tặc. Thoại âm rơi xuống, khinh vấn tế nguyệt chiên khai, bóng dáng Trần Phong từ từ mờ đi rồi biến mất. Trần Phong nhẹ nhàng thoát ra cái áo ngủ mỏng manh của nàng, ép chặt lưng nàng vào vách tường. Hắn nắm lấy một chân nàng gác lên vai, để một chân nàng đứng trụ, lộ ra cái hoa huyệt hé mở. Hắn cầm côn thịt nhẹ nhàng tìm ra nơi thần bí của nàng đâm vào. Dưới ánh trăng nhu hòa chiếu qua cửa sổ, soi sáng hai bóng người say sưa quấn quýt, xuân quang mỹ diệu ngập tràn. Bọn họ sống trong thế giới của riêng hai người, mà bọn họ đều thể hiện cho nhau hết mình, chính là chân thành nhất, nguyên sơ nhất. Chương 50, men rượu mê tình. Trần Phong thi triển khinh vân tế nguyệt dựa vào ánh trăng tàn hình xuyên qua đội tuần tra không một tiếng động về phòng Tiêu Ngọc Sương. Hắn liếc qua thấy phòng nàng còn sáng, đành đứng bên ngoài cửa sổ lầm bầm. Nếu hôm nay đã làm hái hoa tặc thì phải có đạo cụ. Hắn bắt đầu suy ra ý nghĩ tà ác, móc từ cửu u long giới ra một gói xuân dược, nâng nhẹ cửa sổ mở ra gói xuân dược. Đây là lúc rảnh rỗi hắn luyện đan, luyện thêm vài món kích tình để cho các nữ nhân mình chủ động. Hắn xem mình khá là tà ác, hắn dùng phong hệ lực lượng tạo thành một làn gió thổi toàn gói xuân dược hòa vào trong phòng. Đợi một lúc lâu, trên mặt hắn cười nham hiểm, mượn ánh trăng tàn hình treo qua cửa sổ dập tắt nến đang cháy trong phòng. Hắn liếc sơ qua thấy nàng đang nằm úp sấp trên giường, mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cái mông cao cao nhếch lên, dù trong phòng tối đen nhưng hắn có thể cảm nhận từng đường cong động lòng người ấy. Đi tới bên giường, hắn nhảy lên ôm lấy thân thể nàng từ phía sau, nhanh tay xé toạt phần dưới của nàng, nhưng nàng không có phản ứng gì, dường như đang ngủ, làm hắn huyết mạch càng thêm căng phồng. Trần Phong nhanh chóng cởi bỏ y phục ném sang một bên, lộ ra con côn thịt căng cứng dài hơn căng tay, to tròn giữ tợn, đường kính cũng tầm 4-5 cm, đang dịu võ dương ngoài. Hắn không thể nhịn được, hắn quỳ phía sau cầm lấy hai chân nàng gác lên đùi, hai tay cầm chặt eo nàng, nâng lên cặp mông căng tròn mịn màng, từ phía sau thúc một cú cực mạnh. Ưm, không biết nàng ngủ hay tỉnh, chỉ rên nhẹ một tiếng rồi lại bất động. Trần Phong cảm thấy khi đi vào cái huyệt động mềm mại, đầy cảm giác mát mẻ ấy, từng nếp thịt non ép chặt côn thịt của hắn, không ngừng hút lấy, làm Trần Phong thoải mái không khỏi kinh hô. Kha kha, của ngươi càng ngày càng khít, như mới lần đầu. Ngọc Sương phu quân hôm nay là tới làm hái hoa tặc, sao nàng không phản kháng để tăng thêm tình thú? Hắn cười kháo, ngã người vào trên lưng nàng, côn thịt bên dưới bắt đầu ra vào có tiết tấu, hai tay thò xuống cầm lấy hai con thỏ ngọc, đầu vùi vào mái tóc nàng hít thở mùi thơm. Nhưng khi vừa ngửi đến mùi hương trên người nàng, khiến hắn sững sờ đình chỉ động tác. Lúc này hắn đã tỉnh rượu hơn phân nữa, hắn đã quen mùi hương trên người Tiêu Ngọc Sương, nhưng ngay khi lúc vùi đầu vài mái tóc này hắn có cảm giác khác biệt, bất giác mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Lúc này hắn từ từ lật người nàng lại, mượn ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa. Trần Phong thấy nàng khuôn mặt đỏ bừng như muốn xuất huyết vì trúng xuân dược, còn có một phần thỏa mãn đang mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Ngay lúc Trần Phong nhìn kỹ khuôn mặt này, nàng cũng giống Tiêu Ngọc Sương đến 8 phần, nhưng thêm vào đó là sự thành thục vũ mị, trên má hai áng mây hồng đỏ rực, quỳnh quốc khuynh thành. Hắn ngây người một lúc, cây côn thịt càng thêm cứng rắn mà giật giật bên trong dâm huyệt nàng, làm nàng không ngừng do cút hút chặt lấy Trần Phong. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt khô khốc, khó khăn mở miệng nói. Nhạc, Nhạc mẫu, Phong nhi, yêu yêu ta. Từ trong lỗ mũi Diệp Chỉ Hân phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ, nhìn thẳng Trần Phong, đôi mắt lung liếng tràn mập xuân tình cùng mơ màng. Trần Phong không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngừng lại. Tuy nhiên, sau khi Diệp Chỉ Hân gọi hắn một tiếng liền không có thêm thanh âm nào khác. Nhưng mà nàng đang sung sướng, thì hắn dừng lại làm nàng có chút bất mãn. Nhẹ nhàng dẫy dụa bờ mông tìm lấy khoái cảm, nàng ngồi dậy ôm chặt cổ Trần Phong, nhét ngay một hạ tiểu anh đào hồng phấn nho nhỏ vào miệng hắn. Ưm, a, Bảo bối con rể thật tốt, làm cho ta thật thoải mái. Đã lâu rồi ta chưa có cảm giác sung sướng như vậy. Diệp Chỉ Hân dường như đang trong cơn mê, ôm lấy cổ hắn mà ngồi lên rồi hạ xuống. Trần Phong trong giây phút ngớ người, nghe được âm thanh tao mị của nàng, càng kích thích hắn thêm. Trần Phong được nàng chủ động, hắn vô cùng vui sướng không suy nghĩ gì nữa, dù gì ván đã đóng thuyền có quay đầu cũng không kịp, đâm lao đành phải theo lao. Hắn không khách khí trực tiếp ngậm lấy nhũ hoa của nàng, hai tay thì ôm lấy eo hỗ trợ nàng ngồi lên ngồi xuống, côn thịt của hắn theo động tác của nàng mà biến mất rồi lại xuất hiện. Nhờ lực hút của đại địa, mỗi lần côn thịt xa vào hoa huyệt nàng, thì từng cỗ dâm thủy theo dọc côn thịt chảy xuống hai hòn ngọc Trần Phong rồi nhỏ từng giọt xuống giường. Hắn không biết là, Diệp Chỉ Hân cũng không phải sau khi biết là hắn, còn chủ động cầu hoan. Tuy rằng nàng có một phần thanh tỉnh, nhưng vẫn còn chín phần men say do rượu của Trần Phong quá mạnh. Tuy rằng có chút hiểu rõ người đang cho nàng thoải mái là người con rể tương lai của mình, nhưng nàng lại cho là mình đang nằm mơ, muốn phòng túng một phen sau bao nhiêu năm thủ tiết. Là một nữ nhân từng trải, trống vắng tịch mịch bao năm để nuôi Tiêu Ngọc Sương, dù nàng là luyện hư kỳ cường giả có thể sống gần ngàn năm, nhưng sinh lý bản năng của một người nữ nhân cũng cần được người an ủi, cần một người bên cạnh yêu thương để sống quãng đời dài đằng đằng ấy. Phong Nhi, làm ta, mau dùng sức làm ta. Thanh âm rên rỉ của Diệp Chỉ Hân càng thêm kích thích dục tình hắn. Hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, để cho mình có thể dễ dàng dùng sức. Côn thịt to lớn từ dưới đâm lên dội thẳng vào tử cung nàng, tốc độ nhanh chóng ra vào trong dâm nguật của nàng, mang ra từng đợt sóng dâm thủy chạy xuống giường. Có lẽ là bởi vì qua bao nhiêu năm không sung sướng như vậy, không lâu sau, nàng liền đạt tới cực khoái, dùng sức ôm chặt Trần Phong, mông lớn càng thêm ra sức nhấp nhô. Sau đó hét lên một tiếng, một dòng âm tinh mát lạnh cực lớn điên cuồng tiết ra. Thời điểm Diệp Chỉ Hân cao trào, trong dâm huyệt vậy mà lại sinh ra một cỗ lực hút rất mạnh, làm Trần Phong muốn buông bỏ vũ khí đầu hàng. Tuy rằng hắn có thể nhịn xuống, nhưng hắn cũng không định nhẫn nhịn được kích thích. Vì vậy côn thịt nhảy lên một hồi, quy đầu phình to ra, một cỗ tinh hoa nóng hổi nồng đặc mạnh mẽ phun vào sâu trong dâm huyệt của Diệp Chỉ Hân, như là muốn hòa tan cái lạnh giá bên trong nàng. Bị tinh hoa của Trần Phong bắn thẳng vào, Diệp Chỉ Hân càng thêm thoải mái, hai tay ôm Trần Phong càng chặt hơn, móng tay loạn cào sau lưng hắn. Dưới thân cũng dùng sức ngồi mạnh xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ côn thịt lẫn hai hòn ngọc mà nhét vào bên trong nàng. Qua một hồi lâu, cao trào của Diệp Chỉ Hân mới tính là qua đi, chậm rãi mềm nhũn ngã xuống giường thở dồn dập, bộ ngực phập phồng lên xuống nhắm mắt hưởng thụ. Tứ chi chăm chú cuốn chặt lấy Trần Phong cũng buông lỏng ra, cảm giác say rượu trong thân thể dường như cũng theo âm tinh tiết ra, mà chậm rãi tỉnh táo lại, chứng kiến người đang đè trên người mình chính là Trần Phong, không khỏi kinh hô một tiếng. Trần Phong ngươi như thế nào lại? Trần Phong còn tưởng rằng nàng đang trách mình bắn vào bên trong nàng, có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, ta cũng không định bắn vào bên trong, chỉ là ngươi kẹp ta quá thoải mái, cho nên nhịn không được. Ta không nói cái này, ngươi làm thế nào lại ở đây? Còn, Trần Phong vừa nói như vậy, Diệp Chỉ Hân mới nhớ tới chuyện mơ màng vừa rồi, mà vẫn còn cảm giác được bên trong tiểu huyệt của mình đang bị vật gì đó lấp đầy. Như thế nào còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi có chút nôn nóng hỏi. Ngươi đã làm cái gì đối với ta? Trần Phong có chút nghi ngờ nói. Làm cái gì? Nhạc mẫu còn không biết sao? Vừa rồi. Nói xong phân nửa Trần Phong lại khẽ vận động, để cho côn thịt mặc dù vừa mới bắn ra, nhưng vẫn cứng rắn nhẹ nhàng ra vào tiểu huyệt nàng. Lúc này Diệp Chỉ Hân vừa mới cao trào, cực kỳ mẫn cảm, nàng cảm nhận nó như một cọc gỗ được đun nóng. Mỗi lần ra vào làm nàng có cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Cảm giác da thịt mềm mại trong dâm huyệt bị côn thịt thô ráp của hắn nhẹ nhàng đụng chạm. Diệp Chỉ Hân sương tới mức muốn kêu ra tiếng giống như vừa rồi. Nàng trống vắng bao nhiêu năm từ ngày Tiêu Ngọc Sương còn nhỏ, vừa rồi tuy rằng lần cao trào kia rất sảng khoái, nhưng làm sao có thể thỏa mãn được nàng. Ở sâu trong nội tâm, nàng thật sự hy vọng Trần Phong có thể tiếp tục làm nàng, thậm chí hiện giờ còn có chút hối hận vì đã tỉnh lại. Nếu vừa rồi một mực giả bộ mơ màng, chẳng phải là có thể có được thỏa mãn càng lớn sao? Tuy nhiên quan hệ giữa hai người lại để cho nàng có chút kiêng kỵ, cố nén loại khoái cảm mất hồn từ sâu trong dâm huyệt truyền đến này nói. Phong Nhi, xin ngươi buông tha ta, đây là một hiểu lầm. Ta là nhạc mẫu ngươi, ngươi bảo làm sao ta ăn nói với Sương Nhi. Nàng cắn răng nắm chặt ca trải giường, oán nhìn hắn nói. Nhưng loại cảm giác này làm nàng không có ý định chạy thoát khỏi hắn. Tu vi luyện hư kỳ cũng biến mất tâm, chỉ là một nữ nhân yếu đuối mở miệng cầu xin. Trần Phong thấy nàng tuy rằng trong miệng cự tuyệt van xin, nhưng thân thể lại không có một chút phản kháng, thậm chí theo nhịp rút ra cắm vào của mình, còn không tự chủ được vặn vẹo cặp mông, biết rõ nàng hiện giờ đang cảm thấy thỏa mãn, trong nội tâm liền có dự định. Hắn quyết định giữ hai nàng lại bên cạnh mình. Lúc trò chuyện uống rượu cùng Tiêu Chính Thuần, hắn đã kể rõ tất cả quan hệ trong đó, nên hắn cũng không có chút vướng bận nào. Nhiều năm trước, Tiêu Chính Thuần cùng phụ thân của Tiêu Ngọc Sương, hai người cùng họ cùng tên, tính tình cũng hợp nhau nên đã kết làm huynh đệ. Sau đó hai người đàn ông cùng tên cùng họ và một mỹ nữ quốc sắc thiên hương tên là Diệp Chỉ Hân lên đường lịch lãm. Trải qua vô số hiểm nạn, tình cảm ba người càng thêm khăng khít. Không bao lâu Diệp Chỉ Hân cùng phụ thân Tiêu Ngọc Dương sinh ra nàng, rồi đôi vợ chồng nhận tin của các chủ Vi Thủy Các trở về nhậm chức các chủ. Lão các chủ Vi Thủy Các có hai người con trai trưởng thì làm chủ Diệp gia, một gia tộc thực lực cũng không kém Thất Đại Tông Môn. Con gái là Diệp Chỉ Hân sau này gả cho đệ tử thân truyền của lão là Tiêu Chính Thuần phụ thân Tiêu Ngọc Dương, nên lão đã truyền lại ngôi các chủ cho phụ thân Tiêu Ngọc Dương, từ đó ẩn cư bế quan không màn thế sự. Sau khi phu thê Diệp Chỉ Hân trở về môn phái, Tiêu Chính Thuần một mình tò mò đến tận Trung Châu, tình cờ bắt gặp một tên nhị thế tổ cưỡng bức phụ nữ, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh lo chuyện bao đồng, hắn lao lên phế bỏ tên nhị thế tổ kia. Ai ngờ tên kia có một chỗ dựa ở Trung Châu, điều tra ra gia tộc Tiêu Chính Thuần rồi cử một tên hợp thể sơ kỳ cũng chính là phụ thân của tên nhị thế tổ kia. Hắn một đường đi qua, đồ sát tất cả tộc nhân của Tiêu Chính Thuần, khi hắn biết chuyện đành thông chi cho phu thê Diệp Chỉ Hân, lúc ba người chạy lại thì đã xong rồi. Lúc này tên hợp thể sơ kỳ vẫn mai phục tại đó, bất ngờ xông ra lấy một đánh ba. Ba người chỉ là luyện hư bị hắn ngược không ra hình dạng. Tiêu Chính Thuần muốn tự bao nguyên anh đồng quy vu tận, nhưng ai ngờ tên kia một trưởng vỗ ra đánh hắn té lăn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực chống đỡ, phụ thân Tiêu Ngọc Dương bị hắn đánh một trưởng chính diện. Diệp Chỉ Hân thấy nguy cấp, nhanh chóng lấy ra truyền tống phù, nhanh chóng truyền tống ba người đến một nơi khác. Trước khi chết, phụ thân Tiêu Ngọc Dương có dặn dò Tiêu Chính Thuần phải thay hắn chăm sóc nữ nhi thật tốt, chờ nó lớn lên, nếu muốn báo thù thì khi chờ Tiêu Ngọc Dương lập gia đình rồi đi, hắn có chết cũng mãn nguyện. Rồi từ đó Tiêu Chính Thuần theo Diệp Chỉ Hân trở về giả làm các chủ Vi Thủy Các. Hắn cũng hết lòng yêu thương Tiêu Ngọc Dương còn hơn là con ruột, thành ra tính tình của nàng càng ngày càng rỡ đến khi gặp được Trần Phong. Vì thế giờ phút này, Trần Phong cũng cảm thấy cũng khổ cho Diệp Chỉ Hân, một nữ nhân cũng thật đáng thương. Bây giờ đã bị hắn vô tình đạt được, phải bù đắp hạnh phúc cho nàng. Nàng cũng nói rồi, nàng là nhạc mẫu của ta, cho nên chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống gì. Ta giúp nàng thoải mái ai cũng không thể nói cái gì. Từ nay về sau nàng và Ngọc Sương sẽ làm nương tử ta, ngươi nói xem có đúng hay không? Mẫu thân, phu quân nói đúng, bao năm qua ngươi chịu khổ rồi, từ nay hãy để cho chàng đem lại hạnh phúc cho ngươi. Lời Trần Phong vừa dứt, cánh cửa chính khẽ mở, Tiêu Ngọc Sương bưng một bát canh giải rượu vào, liếc nhìn hai người đang quấn chặt nhau trên giường, đốt lên vài ngọn nến chiếu sáng khắp căn phòng, bình tĩnh nói. Sương Nhi, ngươi! Nhìn thấy con gái Diệp Chỉ Hân xấu hổ muốn chết la lên thất thanh. Thì ra lúc tối, Tiêu Ngọc Sương cũng không có uống nhiều, mà Diệp Chỉ Hân lại say, nên sẵn tiện đường nàng dìu mẫu thân về phòng mình nghỉ ngơi, thay quần áo cho nàng, rồi đi nấu bát canh giải rượu cho mẫu thân khỏe. Nhưng ai nào ngờ, lúc nàng trở về thì căn phòng tối thui, bên trong nàng nghe rõ là âm thanh sảng khoái rên rỉ của mẫu thân, cùng tiếng thở hưng phấn của nam nhân nàng. Nàng cũng ngây người tại chỗ không dám đi vào quấy rầy họ, chỉ đứng ngoài cửa, đợi hai người nói chuyện mới đẩy cửa ra bước vào. Ngọc Sương con, mẫu thân xin lỗi. Nàng nhìn con gái bình tĩnh nói ra những lời như vậy, trong lòng như có ngàn con yêu thú chạy loạn, xấu hổ không thể tìm được một cái lỗ chui xuống, cảm nhận côn thịt của trượng phu con gái mình đang nằm bên trong, bụng mặt khóc nức nở. Tiêu Ngọc Sương mỉm cười đi đến bên người, kéo đầu Trần Phong qua, đôi môi nóng bỏng của nàng đã hôn lấy hắn, đầu lưỡi mắt lạnh lùa vào bên trong cùng với Trần Phong hòa quyện. Một lúc sau hai người tách ra, kéo ra một sợi tơ mỏng manh, nàng nhìn hai người rồi cười hi hi nói. Chúc mừng chàng và cảm ơn chàng. Trần Phong nghe vậy thì khó hiểu, nhưng không ngừng nhẹ nhàng ma sát giúp nhạc mẫu mình. Nàng cảm ơn ta vì chuyện gì? Cảm ơn vì chàng đã giúp mẫu thân được thỏa mãn. Lúc nãy khi Tiêu Ngọc Sương thắp nến bắt gặp khuôn mặt của mẫu thân ẩn ẩn nét vui vẻ, đuôi lông mày tràn đầy nét xuân ý. Là một người từng trải nên nàng nhận ra đây là khuôn mặt của một người phụ nữ khi được thỏa mãn dục vọng, nên trong lòng nàng biết ơn Trần Phong. Trần Phong nghe lý do của nàng xong thì không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên có người cảm ơn hắn với lý do như vậy, khiến hắn giờ khóc giờ cười, không biết trả lời lại thế nào. Vì vậy hôm nay ta và mẫu thân sẽ dành cho chàng một món quà lớn. Tiêu Ngọc Sương vừa dứt lời, tháo từng kiện y phục trên người, rồi leo lên giường hai tay bắt lấy đôi bầu ngực sữa của mẫu thân mà xoa bóp. Diệp Chỉ Hân lúc này thì trợn to mắt, khi nghe từng câu từng chữ của con gái, mà bên dưới không ngừng truyền đến khoái cảm, bên trên thì đôi bàn tay của con gái hoạt động không ngừng làm nàng đỏ óc bắt đầu u mê hẳn đi, dần dần chìm vào khoái lạc. Chương 51, Chỉ Hân quy tâm. Tiêu Ngọc Sương ở bên cạnh nhìn chân chân vào cảnh tượng Trần Phong đang điên cuồng cắm rút vào tiểu huyệt của Diệp Chỉ Hân. Nhìn cảnh tượng này khiến cho ngọn lửa trong lòng nàng như muốn thiêu đốt. Làm được một lúc thì Trần Phong xoay người nằm xuống để Diệp Chỉ Hân ngồi trên người mình, rồi nắm vòng eo của nàng mà hỗ trợ. Tiêu Ngọc Sương nhanh chóng ngồi xổm lên mặt Trần Phong đối diện với mẫu thân mình đang nhấp nhô trên người của phu quân. Nàng đưa cái hoa huyệt hồng hào đặng chảy ra từng giọt nước kê sát vào miệng hắn gấp gáp nói. Phu quân, giúp ta. Trần Phong không để nàng thất vọng, Trước tiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve khe nhỏ trong dâm huyệt của nàng một cái, sau đó lại ngậm lấy âm hạch sớm đã cương cứng của nàng mà mút vào. Cuối cùng hắn đem toàn bộ dâm huyệt tươi ngon của nàng ngậm vào trong miệng, ra sức mút vào, đồng thời đem đầu lưỡi đưa lối vào dâm huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy của nàng, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Bị Trần Phong trêu đùa như vậy, liền muốn lấy mạng của nàng rồi, Tiêu Ngọc Sương không khỏi dùng hai chân kẹp chặt đầu Trần Phong. Dùng đầu lưỡi hoạt động ở trong dâm huyệt của Tiêu Ngọc Sương hồi lâu, hắn mới chậm rãi rút ra đầu lưỡi. Vậy mà lại kéo theo một dòng dâm thủy tạo thành sợi tơ ở giữa đầu lưỡi cùng dâm huyệt của nàng, mãi đến khi lôi ra thật dài mới đứt ra. Bên dưới những cú đâm thật sâu vào bên trong khiến cho Diệp Chỉ Hân vô cùng sướng khoái muốn hét lên, nhưng chưa kịp hét lên thì đã bị môi con gái bịt kín môi nàng. Tiếng hét khoái lạc chuyển thành nụ hôn dâm loạn của hai mẹ con. Tiêu Ngọc Sương hôn xong thì cúi xuống mà ngậm vào một hạt anh đào của mẫu thân. Diệp Chỉ Hân vừa bị Trần Phong trùng kích, vừa bị con gái kích tình. Giờ đây nàng đã thật sự không biết mình là ai nữa rồi. Nàng dịu dàng xoa đầu con gái phát ra từng âm thanh dâm đảng. Tiêu Ngọc Sương nhìn vào chỗ giao hợp của mẫu thân với Trần Phong. Hai mắt nàng tỏa sáng nhìn chằm chằm vào tràng cảnh đại bảo bối của Trần Phong đang điên cuồng ra vào tiểu huyệt mê người của mẫu thân. Diệp Chỉ Hân nhìn động tác này của nữ nhi khiến cho nàng vô cùng ngượng ngùng sảng giọng. Sương Nhi, đừng nhìn. Nhưng nàng bị Trần Phong làm cho vô cùng sướng khoái, nên nàng không thể hắn dừng lại được. Vì thế nàng lấy tay che phía trước không cho nữ nhi nhìn, nhưng trong lòng nàng thì càng thêm kích thích và hưng phấn. Tiêu Ngọc Sương đem tay nàng bỏ qua một bên, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve âm hạch cương cứng của Diệp Chỉ Hân, rồi nàng thu hồi ngón tay đem theo dâm thủy, vì đã ra vào nhiều lần mà tợ bọt trắng xóa đưa vào trong miệng thưởng thức. Mẫu thân, nước của người ăn thật ngon nha. Nói rồi Tiêu Ngọc Sương trườn qua vươn ra cái lưỡi thơm tho liếm vào hạt đậu đỏ đang nhô ra của mẫu thân, do bị côn thịt Trần Phong nong rộng ra hoa huyệt nên nó dễ dàng bị Tiêu Ngọc Sương ngậm vào. Diệp Chỉ Hân không ngờ nữ nhi lại phóng đã như vậy, cộng thêm bên dưới Trần Phong giữ chặt eo nàng, mà hắn thì đâm mạnh lên từng cú, khiến nàng kích thích tới mức cực điểm, nàng lớn giếng rên rỉ một cách phóng đãng. Các ngươi, ai tiểu bại hoại, như vậy trêu cợt ta hát, a hát, ta, bị các ngươi, chơi chết rồi. Trần Phong cảm nhận được tiểu huyệt của nàng bắt đầu co rút lại thì hắn biết nàng sắp cao chiều rồi nên hắn càng tăng thêm tốc độ ra vào. Hơn nữa mỗi cú đều là lút cán khiến cho mỗi lần rút ra đều mang theo một lượng lớn dâm thủy. A, chip cờ A, a, chip cờ A. Bị hai người đùa giỡn như vậy, Diệp Chỉ Hân không khỏi hưng phấn tới cực điểm nên chỉ sau vài chục cái thì nàng mở miệng hét to một tiếng. Toàn thân nàng run rẩy mà thiết thân. Trần Phong vội vàng nâng nàng lên rút ra côn thịt, âm tinh từ hoa tâm của nàng bắn ra ngoài. Bắn thẳng lên ướt đẫm mặt của Tiêu Ngọc Sương, ngay sau đó Trần Phong lại lập tức lấp đầy nàng và giữ nguyên tư thế. Diệp Chỉ Hân vô lực ngã xuống nằm nhoài trên người Trần Phong, hai hắn tay ôm lấy tấm lưng trần trơn bóng của nàng mà vuốt ve cho nàng hưởng thụ dư vị cao trào. Trong khi hạ thể hai người vẫn dính vào nhau, hắn ôn nhu hỏi, "Nhạc mẫu thoải mái không?" Lần cao trào lần này quá mãnh liệt khiến nàng vô cùng thoải mái nhưng cũng kiệt sức toàn thân, Diệp Chỉ Hân hữu khí vô lực nói, "Thật thoải mái, Phong Nhi ngươi làm ta thật hạnh phúc." Nàng thì thoải mái rồi, còn ta phải làm sao? Trần Phong vừa nói côn thịt cứng như thép cũng hắn nhẹ nhàng mà cọ sát từng vách thịt non trong hoa huyện nàng, khiến nàng toàn thân run rẩy ôm chặt lấy hắn cả người căng cứng. Vậy ngươi qua với Sương Nhi, nàng còn chờ ngươi kìa. Trần Phong ngồi dậy đặt Diệp Chỉ Hân nằm một bên, rút ra côn thịt rồi quay sang Tiêu Ngọc Sương. Lúc này Tiêu Ngọc Sương đã không chịu nổi, nằm xuống giang ra hai chân, dùng hai tay banh ra tiểu huyệt. Có thể thấy rõ bên trong là một màu hồng phấn mê người, nó không ngừng đóng mở. Từng dòng dâm thủy theo đó mà chảy xuống cúc hoa. Phu quân vào đi. Trần Phong khoái chí gật đầu, đem côn thịt ma sát nhẹ nhàng rồi từ từ ấn vào bên trong. Lúc này trong tiểu huyệt nàng đã vô cùng ẩm ướt, trơn trượt, côn thịt như cá gặp nước, thỏa sức vẫy vùng, nhảy cao lặn dưới, tung hoành ngang dọc khắp ngõ ngách nơi đầm nước trong tiểu huyệt. Thỏa thích ngụp lặn giao hoan. Phu quân, Sương Nhi, thật sướng. Chíp cờ A, dâm thanh huế ngữ vang lên bốn phía, vừa yêu mị vừa mãnh liệt, hơi thở hồng hộc. Xuân chiều dâng trào, không lâu sau, trong cơn sung sướng hai người cùng nhau đạt đến cao trào, từng dòng tinh hoa nóng hổi được bơm vào bên trong nàng. Toàn thân nàng co quắp tứ chi quấn chặt Trần Phong. Trần Phong cùng hai nàng điên loan đảo phượng, đến khi cho các nàng mỗi người thỏa mãn mấy lần thì cuộc chiến mới ngừng. Hắn trái ôm phải ấp, hai nàng tựa đầu nép sát vào lồng ngực hắn rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, Diệp Chỉ Hân ngồi dậy khoác vào người một tấm áo ngủ mỏng manh, bước đến cửa sổ mở ra hít thở không khí bên ngoài. Thất thần nhìn lên ánh trăng đang treo cao, hai tay bỗng nhiên hướng về phía sau, đem mái tóc dài vén lên, động tác nhẹ nhàng làm hé lộ gương mặt xuân tình vì được thỏa mãn, xinh đẹp như hoa phù dung phong tình vạn trùng. Mái tóc dài mềm mại được búi cao càng tôn thêm vẻ đoan trang xinh đẹp của mỹ phụ, nhũ phòng trước ngực không bị trói buộc càng thêm kiêu ngạo vươn cao. Tóc dáng hoàn mỹ được che chở bởi áo ngủ màu tuyết trắng, những đường cong ẩn hiện càng thêm hấp dẫn dụ hoặc, kết hợp bờ eo thon nhỏ. Mỗi khi xoay người cất bước giống như liễu múa hoa cười làm cho nhân gian điên đảo. Một đôi đùi đẹp thon dài duyên dáng yêu kiều, đẫy đà yểu điệu, tất cả như tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ nhất. Khí chất của thiếu phụ thành thục mỹ diễm luôn tạo ra một loại mị lực kinh người. Cơ hồ tất cả mọi nam nhân nếu nhìn thấy đều không thoát khỏi ảnh hưởng từ vẻ đẹp của nàng, sẽ bất giác bị vẻ đẹp phong tình vạn trùng ấy mê hoặc khiến cho thần hồn điên đảo. Bỗng có một đôi tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau, Trần Phong toàn thân xích lõa cắn nhẹ vào vành tai nàng thủ thì nói: "Nàng có nguyện ý làm thê tử của ta?" Diệp Chỉ Hân xoay người lại cảm nhận sự ấm áp và an toàn, nàng nhìn thẳng vào Trần Phong không chớp mắt, từ khóe mắt rưng rưng chảy ra hai giọt nước mắt. "Ngươi tiểu bại hoại này, từ nay sau ta còn dám gặp ai, thật là xấu hổ chết người." Trần Phong ôn nhu hôn khô hai dòng nước mắt của nàng thâm tình nói: "Ta không biết nàng xấu hổ hay là hận, ta hứa sẽ yêu thương nàng và Ngọc Sương suốt cả cuộc đời, ta mặc dù không phải là nam nhân tốt nhất, nhưng ta có thể thề, cho các ngươi vui vẻ cùng hạnh phúc." Xuyệt, Diệp Chỉ Hân dùng tay che miệng hắn lại, nghe được hắn nói thì rất vừa lòng, hiểu được mình đã là tàn hoa bại liễu mà vẫn có thể có được yêu thương chân thành của nam nhân. Nếu cả đời cùng nữ nhi ở chung một chỗ như vậy thật là may mắn. Nàng cũng sợ sau này, Tiêu Ngọc Sương lập gia đình mà bỏ nàng ra đi, để lại nàng một mình cô độc. Nhưng mà hôm nay vô tình thất thân với Trần Phong, mà còn được con gái nàng ủng hộ thì nàng còn ngại gì mà không cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. "Được rồi, tạm thời không đề cập tới nữa, ta sẽ thành tâm đối tốt với ngươi, chỉ cần ngươi không chê bai ta." Trần Phong trong lòng hoan hô nhảy nhót, hôn mạnh vào đôi môi nàng một cái nâng cằm nàng lên nói: "Có được nàng cùng Ngọc Sương là hạnh phúc nhất đời ta, sau này cùng ta song tu nàng và Ngọc Sương sẽ mãi mãi thanh xuân." "Thật sao?" Diệp Chỉ Hân không dám tin tưởng, dù nàng có tu vi cao nhưng không thể mãi mãi thanh xuân. Rồi thời gian sau này cảnh giới cao lên càng khó đột phá, nàng rồi từ từ sẽ già đi, đến khi nghe hắn nói nàng không khỏi vui mừng. "Đúng vậy, nàng không cảm thấy nguyên lực của mình có gia tăng à?" Trần Phong cười nói, nghe vậy Diệp Chỉ Hân liền cảm nhận, không khỏi mừng rỡ. Ta sắp đột phá luyện hư trung kỳ à?" Trần Phong yêu thương nhéo cái mũi nhỏ của nàng, giờ phút nàng Diệp Chỉ Hân nào còn ra dáng của nhạc mẫu, mà là một thiếu nữ vừa chớm tỉnh đầu. "Nếu đã vậy, gọi một tiếng phu quân nghe thử. Từ nay về sau nàng và Ngọc Sương sẽ là tỉ muội." Diệp Chỉ Hân ngượng ngùng vùi đầu vào ngực hắn nhỏ giọng lí nhí: "Phu quân, phu quân." Trần Phong nghe vậy liền sảng khoái, cúi xuống hôn nàng thật sâu. Diệp Chỉ Lâm cũng không có cự tuyệt, hưởng thụ cái hôn yêu thương của Trần Phong Phong. Tình yêu nồng nàn, hết thảy đã như nước vỡ bờ. Lần đầu gặp hắn nàng đã có hảo cảm, không ngờ đến có một ngày được hắn yêu thương, làm nàng có một cảm giác kỳ lạ xông lên đầu, làm nàng tìm lại cảm giác sau 20 năm cô độc. "Hân nhi, ta yêu nàng. Phu quân ta cũng yêu chàng, tất cả của ta đều là của chàng, mau đến sủng ái Hân nhi đi." Diệp Chỉ Hân cũng là chìm đắm trong tình cảm mê say, nhỏ giọng thì thào. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 52, Hạnh Phúc. Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời xuyên qua từng khe cửa, ánh sáng rọi lên ba thân thể đang nằm quấn lấy nhau trên giường. Trần Phong tỉnh lại, nhìn hai nữ nhân say giấc mà tâm viên ý mãn, Diệp Chỉ Hân cũng được thỏa mãn, sau một đêm nàng đã thay đổi triệt để. Khuôn mặt thiếu phụ giờ nhìn vào như là một thanh xuân nữ tử, nhan sắc so sánh với nữ nhi Tiêu Ngọc Sương càng thêm kiều mị. Nàng nay đã hơn 200 tuổi, nhưng nhờ có tu vi luyện hư, tuổi thọ khoảng ngàn năm, nên nhìn sơ qua thì như thiếu phụ 30. Khi còn trẻ đã gả cho phụ thân Tiêu Ngọc Sương, do tu luyện giả trong cơ thể toàn là linh khí nên khả năng sinh nở rất khó khăn. 20 năm trước nàng mới sinh ra được Tiêu Ngọc Sương. Nhưng giờ đây, dưới sự hỗ trợ song tu của Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, Diệp Chỉ Hân hiện tại so sánh với Tiêu Ngọc Sương có thể nói là tỷ muội song sinh, từng đường nét khuôn mặt không khác nhau là mấy, đều là tuyệt sắc khuynh thành. "Dậy nào hai bảo bối, mặt trời chiếu tới mông rồi." Trần Phong cười khẽ, vỗ vài cái vào mông hai nàng, tạo ra từng cơn sóng lãng. "Đừng mà tiểu bại hoại để người ta ngủ thêm một tí, hành hạ nhân ra cả đêm." Diệp Chỉ Hân cau lại cái mũi, ôm chắc Trần Phong mà vùi đầu vào ngực hắn. Tiêu Ngọc Sương thì ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt gáp một cái nói: "Chúng ta đi tắm thôi, cả người thấy khó chịu quá." Đúng thật là căn phòng sạch sẽ bây giờ không khác gì bãi chiến trường, y phục nằm tứ tung, cái giường thì nhăn nheo không chịu nổi, trên tấm trải giường thì còn lưu lại những vết nước của cuộc hoan lạc. Trên ngọc thể hai nàng đều là bê bết mồ hôi, mái tóc dài tán loạn dính vào nhau trông khá chật vật. Tiêu Ngọc Sương thì càn thảm, nàng đã bị Diệp Chỉ Hân cao trào mà bắn thẳng lên mặt, lượng dâm thủy chưa lau sạch khi khô dính lại từng mảng trên mặt nàng lấm lem vô cùng. "Bốp, bốp, Hân nhi thật là lười, tỉnh dậy phu quân giúp các nàng tắm rửa." Trần Phong lại vỗ mạnh vào mông Diệp Chỉ Hân vài cái, bị đau nàng mới gượng oải ngồi dậy, thật sự nàng sức lực để đi cũng không có, sau khi cùng nữ nhi hầu hạ hắn, rồi nửa đêm lại bị hắn sủng hạnh một lần nữa, đến động đậy một ngón tay cũng khó khăn. "A mẫu thân, ngươi ngươi." Tiêu Ngọc Sương nhìn thấy dung nhan mẫu thân lắp bắp kinh hãi, nàng không ngờ chỉ sau một đêm mẫu thân lại thay đổi nhiều đến như vậy, Một dung nhan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang mơ ngủ, lông mi cong như vẽ. Một vẻ đẹp không cách nào tả xiết. Hỗn nguyên đế thiên quyết công dụng song tu đối với nữ nhân tu vi cao càng thêm tác dụng, bởi vì khi đó lượng thuần âm chi khí trong cơ thể nàng càng nhiều, thì mỗi lần Trần Phong bắn ra tinh hoa vào cơ thể các nàng đều nhận được lợi ích to lớn. Hơn nữa Trần Phong cũng đã bắn cho nàng vài lần, từ đó cơ thể nàng tự động hấp thụ số thuần dương chi khí đó mà cải tạo thân thể. Ngươi cái gì mà ngươi? Từ giờ khi chúng ta ở chung khi không có người ngoài, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ hiểu chưa? Hiện tại chúng ta là nữ nhân của phu quân. Diệp Chỉ Hân không vui chừng mắt nhìn nữ nhi, nàng đã thật sự luân hãm vào vòng tay Trần Phong, sau khi hắn làm cho nàng có được một đêm khó quên từ khi sinh ra tới giờ. Không, ý nói là khuôn mặt ngươi. Lúc này Diệp Chỉ Hân mới định thần, dùng nguyên lực ngưng tụ ra một tấm kính soi mặt vào bên trong. Nàng đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn như trứng gà bóc vào của mình, một ít nếp nhăn nơi khóe mắt cũng biến mất, đôi môi hồng nhuận phơn phớt, tỏa ra sức sống của một thanh xuân thiếu nữ. Nàng mở to đôi mắt long lanh không dám tin tưởng, trong mắt nàng đỏ hồng cảm động quay sang Trần Phong khóc lóc một hồi. Nàng vì quá cao hứng mà khóc, nữ nhân thích thiên tính thích cái đẹp, bất luận là ai cũng đều như thế, nàng tư chất cũng bình thường. Nếu tu vi không đột phá nàng sẽ càng già đi hao hết thọ nguyên mà chết, nhưng giờ đây có một đứa con rể, Kim Trượng Phu giúp nàng lấy lại thanh xuân. Được rồi, chúng ta sau này sẽ ở bên nhau mãi mãi, thả lỏng tâm thần đừng suy nghĩ gì, ta mang nàng đi tắm rửa. Trần Phong cũng biết cảm xúc của Diệp Chỉ Hân hiện giờ nên yêu thương vỗ về, nghe hắn nói nàng vâng lời nghe theo, cả ba biến mất tại chỗ đến khi xuất hiện đã vào trong Cửu Tôn Tháp. Trần Phong cùng hai nàng xuất hiện trước một cái hồ nước trong xanh. Trần Phong dùng hỏa hệ lực lượng tạo ra một hồ nước nóng rồi bế Diệp Chỉ Hân xuống hồ. Được nam nhân mình âu yếm, Diệp Chỉ Hân hạnh phúc hai tay bấu chặt cổ hắn, đầu dựa sát vào lồng ngực cảm nhận sự ấm áp từ hắn mang lại. Tiêu Ngọc Sương gặp cảnh này cũng vui vẻ trong lòng. Từ khi gặp được Trần Phong, cuộc sống và tính cách của nàng đã thay đổi triệt để. Trong hồ nước nóng nghi ngút hơi nước lượng lờ, Trần Phong đặt Diệp Chỉ Hân ngồi trong lòng, dịu dàng tẩy từng vết bẩn trên người nàng, một kẻ hở không bỏ sót, bắt lấy bầu ngực sữa nàng mà xoa bóp. Ngực nàng còn nhỏ hơn nữ nhi một chút, nhưng thay vào đó là cảm giác mềm mại cùng co giãn, còn Tiêu Ngọc Sương thì căng tròn mà cùng không thiếu sự đàn hồi. Tiêu Ngọc Sương dùng bàn tay ngọc mắt lạnh cẩn thận trà lưng cho Trần Phong, đôi khi còn dùng hai đại bạch thỏ của mình ma sát lưng hắn. Cứ như vậy luân phiên chăm sóc lẫn nhau, rồi cả ba mặc quần áo tử tế trở về Ngạo Thiên Điện giới thiệu Diệp Chỉ Hân với hai nữ Trần Mộng Kỳ cũng Cổ Cẩn Huyên. Lúc về đại điện, hai nữ đang ngồi tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ, may cho hắn một bộ bạch y. Đó là những gì hai nàng làm lúc rảnh rỗi, lúc trước đi dạo thành các nàng đòi mua vải may y phục, thì ra là may cho hắn, làm hắn cảm động muốn khóc. À phu quân ngươi ở về. Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên bắt gặp ba người trở về vui mừng kêu lên, vội vàng bỏ giữa nhào vào ôm hắn. Dù gì cũng đã một ngày hắn không có vào thăm các nàng, bảo sao không tưởng nhớ. Khi các nàng vào ở trong Cửu Tôn Tháp, hắn đã ngưng thời gian ra tóc gấp 100 lần để cho các nàng sống thật với hiện tại. Hứa phu quân ca ca lại đem về một tỷ muội cho chúng ta. Cổ Cẩn Huyên đánh giá Diệp Chỉ Hân, hứ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên tiểu nha đầu này bắt đầu ăn dấm. Lần trước đưa về Tiêu Ngọc Sương, lần này này lại thêm một mỹ nữ còn thành thục động lòng người hơn. Nàng nhìn lại cặp bánh bao nhỏ của mình mà buồn bực không thôi. Nàng sợ Trần Phong sẽ không thích mà bỏ bê nàng. Ha ha, Huyên Huyên là ghen à, đừng lo, dù có bao nhiêu người, ta cũng sẽ yêu thương Huyên Huyên. Trần Phong biết nàng còn tính tình tiểu hài tử, đành vội đi lại ôm nàng vào lòng hôn nhẹ một phát trấn an. Tiểu nha đầu nhanh chóng vui vẻ lôi kéo Diệp Chỉ Hân hỏi chuyện. Cả gia đình vui vẻ hòa thuận cười nói. Trần Phong biết Diệp Chỉ Hân cũng mệt mỏi đành đưa nàng về phòng mà nghỉ ngơi. Mở ra cửa phòng, hắn bế nàng đặt lên giường, kéo lấy tấm da thú đắp lên cho nàng, ôn nhu nói. Hân nhi, hôm nay cực khổ nàng rồi, nhanh chóng ngủ đi. Nàng nhu thuận gật đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trần Phong yêu thương hôn nhẹ vào trán nàng một phát, chúc ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng. Đi ra đại điện thấy ba nữ đang cùng may một cái y phục, hắn không nói gì ngồi bên cạnh nhìn xem chúng thê tử làm việc. Một lát sau cuối cùng cũng may thành công một bộ bạch y trắng như tuyết. Phu quân, ngươi mặc thử, đây là công sức vài ngày của chúng ta. Trần Mộng Kỳ đem lại bộ y phục, tam nữ chủ động chu đáo giúp hắn mặc và chỉnh tề. Nhìn vào từng đường kim mũi chỉ mà hắn nhận ra đó là do ai làm. Mộng Kỳ dịu dàng, hiền thục nên những đường may tỉ mỉ, còn mấy cái siêu siêu vẹo vẹo là biết do nha đầu Huyên Huyên làm rồi. Nhưng mặc vào bộ y phục này, giá trị của nó vượt xa tất cả các pháp bảo trên đời, bởi vì nó mang theo tình cảm của các nàng mà không thứ bảo vật nào có thể so sánh. Hắn lấy ra Vô Cực Phá Thiên kiếm tra vào vỏ đeo sau lưng. Đây là một thanh kiếm chiều dài hơn 1 mét, có 2 lưỡi, được khắc hoa văn thanh long uốn lượn, tay cầm được bao phủ bởi long lân, toàn thanh kiếm phát ra một cỗ năng lượng bằng bạc. Đây là thần binh từ thời kỳ hỗn độn bắt đầu, bị hư hại rồi thông qua hệ thống cải tạo nó đã trở lại thành chân cấp, và may mắn được Trần Phong thu vào tay. Muốn ôn dưỡng nó trưởng thành thì phải mang theo cạnh, người kiếm hợp nhất mới giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Trần Phong lúc này vô cùng anh tuấn, ngũ quan như ngọc, mái tóc đen dài được các nàng trải chuốc tỉ mỉ buộc gọn ra phía sau lưng, trên trán lại phủ xuống vài sợi tóc bạc che đi một bên lông mày, đó là do tiểu nha đầu Cẩn Huyên làm nhuộm cho hắn. Trần Phong nghiêm trang đứng thẳng, thân hình cao 1m8 thon dài cân đối, tạo cho hắn ra một chút mị lực khó tả. Tam nữ nhìn lấy thân ảnh bạch y bồng bềnh, sau lưng mang theo một thanh kiếm phiêu giật xuất trần. Trong đồng tử của tam nữ đều là lấp lánh ngôi sao nhỏ, thần thái si mê mà ngắm nhìn thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia, ưỡn ngực mà kiêu ngạo vì đó là người các nàng giao phó cả cuộc đời không hối hận. Điều này làm Trần Phong cảm động muốn rớt nước mắt. Đàn ông không dễ rơi lệ bởi vì chưa có việc gây xúc động mà thôi, và để bù đắp phần tình cảm này, hắn nhanh chóng bế Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên kéo vào phòng mà bồi thường cho các nàng. Tiêu Ngọc Sương thì sợ hãi cự tuyệt tham gia. Sau đó hắn mở thời gian ra tốc gấp 100 lần bên ngoài, ban ngày bồi tiếp chúng nữ luyện tập thực chiến, ban đêm cùng bốn nàng ân ái triền miên, tình cảm của chúng nữ cũng trở nên thân thiết không khác gì tỉ muội ruột thịt. Diệp Chỉ Hân cũng nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới, nàng cảm thấy chỉ cần có hắn bên cạnh dù có chết cũng cam lòng. Trong thời gian này nàng cùng Trần Phong song tu cũng đã bước vào luyện hư trung kỳ, các nàng khác thực lực cũng tăng trên diện rộng, có được nhiều kỹ năng chiến đấu, chỉ chưa có sinh tử chiến mà thôi. Thời gian bên trong Cửu Tôn Tháp thoáng cái trôi qua 30 ngày, Trần Phong nhận lợi ích từ song tu cũng sắp đột phát hóa thần kỳ, căn cơ cực kỳ ổn định không vì nhận XP từ hệ thống mà gây ra ảnh hưởng. Cuối cùng Trần Phong cùng tứ nữ ra khỏi Cửu Tôn Tháp xuất hiện bên ngoài, lần này đi ra cho các nàng dạo chơi, hít thở không khí tươi mát, bên trong Cửu Tôn Tháp nó cũng tự thành một thế giới, có ngày đêm xen lẫn nhưng nhìn lên trời chỉ là một màu trong xanh, cùng những đám mây do linh khí ngưng tụ mà thành. Ngoài ra không có mặt trời và mặt trăng, nên không thể hoàn chỉnh một cái thế giới. Vì vậy chúng nữ ở lâu cũng chán nên ra ngoài cũng hắn du ngoạn. Cả đám xuất hiện trong căn phòng của Tiêu Ngọc Sương, đồ đạc vẫn như cũ bừa bộn không chịu nổi, mặc dù ở bên trong một tháng nhưng bên ngoài chỉ qua vài canh giờ. Các nàng nhìn cảnh tượng xung quanh đều ý vị thâm trường liếc xéo về hướng Trần Phong, làm hắn mặt cũng đỏ lên, điều không có hắn làm sao ra cảnh tượng này. Trần Phong dắt theo mẫu nữ hai người Diệp Chỉ Hân, Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên đi ra khỏi phòng, mỗi nàng sau khi cùng hắn song tu thì dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thế gian hiếm có. Năm người hạnh phúc nắm tay nhau đi khắp Vi Thủy Các. Khi các đệ tử nhìn thấy đoàn mỹ nữ thì hai mắt trợn tròn tâm hồn như lìa khỏi thân xác ngây ngốc tại chỗ ngắm nhìn. Nhưng không ai dám tiến lên gây sự vì thấy đại tiểu thư Tiêu Ngọc Sương trong đoàn người. Theo bọn họ thấy nàng còn là nữ ác ma, kiều căng bá đạo nên không ai dám chọc, chỉ dương mắt ếch ra nhìn. Họ nào biết nàng hiện giờ đã ôn nhu hiền thục còn hơn các thiên kim tiểu tư nho nhã nhà quý tộc. Trần Phong đi dự tư nữ, trên người khoác một bộ bạch y trắng như tuyết, không dính một hạt bụi trần. Sau lưng cõng theo một thanh kiếm bá khí vô song, nhìn hắn cứ như một kiếm khách đa tình, cộng thêm gương mặt anh tuấn, một vài sợi tóc bạc phủ xuống trên trán, làm các nữ đệ tử để quăng đến ánh mắt si mê. Trần công tử, có một vị thái thượng trưởng lão của Cự Kiếm môn đang tìm ngài. Đang dạo chơi quanh Vi Thủy Các thì có một tên đệ tử tiến tới nhìn Trần Phong ôm quyền nói. Họ biết Trần Phong chắc chắn sẽ là phu quân của ma nữ Tiêu Ngọc Sương, nên họ biết Trần Phong không đơn giản, nên không dám thất lễ mà đắc tội hắn. Là một nữ nhân sao? Nghe nói là thái thượng trưởng lão tìm mình, Trần Phong nghĩ ngay tới Ninh Cung như sư phụ của Hạ Mộng. Dù sao hắn biết môn phái có vài vị thái thượng trưởng lão nhưng đều ẩn cư bế quan, chỉ có nàng là dạy dỗ cho Hạ Mộng. Vâng, tên đệ tử hồi đáp, nàng đang ở đâu dẫn chúng ta đi. Trần Phong nghe vậy biết chắc là Ninh Cung như rồi, nhưng hắn không biết nàng tìm hắn có việc gì, chắc không hẳn là hỏi tội mình à. Ngài ấy đang đợi ở Thiên Nữ Hồ mời theo ta. Tên đệ tử nhanh chóng dẫn đường. Thiên Nữ Hồ là một hồ nước lớn nằm ở trung tâm hòn đảo Vi Thủy Các. Chu vi Thiên Nữ Hồ rộng gần 10 dặm nhưng kỳ lạ là nhiệt độ nước trong hồ cực kỳ thấp, quanh năm thường xuyên đóng băng, chung quanh hồ phủ một lớp thảm thực vật xanh đẹp không sao tả xiết. Trong phút chốc đoàn người đã tiến đến Thiên Nữ Hồ, chúng nữ nhìn cảnh vật xung quanh liền bỏ mặt Trần Phong chạy đi tham quan. Giờ phút này bên hồ có một đình nghỉ mát, một bóng người phong hoa tuyệt đại đang đứng đưa lưng về Trần Phong, nàng một bộ y phục rộng thùng thình nhưng vẫn không che giấu được dáng người đầy đặn của nữ nhân trưởng thành. Hắn đành lê từng bước chân tiến vào bên trong đình, đứng cạnh Ninh Cung như đưa mắt nhìn về phía mặt hồ tàn thán nói. Đêm này cảnh sắc đẹp vô cùng, thái trưởng lão thật biết lựa chọn địa phương. Ta gọi ngươi tới đây không phải để ngắm cảnh. Ninh Cung như lạnh nhạt trả lời, nàng đang bực tức. Tên này đã làm ảnh hưởng tới tâm cảnh đệ tử nàng, rồi còn không biết xấu hổ chạy tới đây cầu hôn nữ nhân khác bảo sao nàng không tức. Đinh, phát hiện tiên thiên chi thể, top 15 thiên thể bảng huyền âm chi thể. Kỳ lúc Trần Phong đứng gần Ninh Cung, như... Hằng Nhi nhanh chóng phát hiện ra thể chất của nàng, hắn ngạc nhiên nhanh chóng trong đầu dò hỏi. Huyền âm chi thể là gì? Huyền âm chi thể nằm top 15 trong thiên thể bảng. Dù top 15 nhưng cũng cực kỳ hiếm gặp của nữ tu. Trời sinh huyền âm khí trong cơ thể sẽ sản sinh rất nhiều, gây nên mất khống chế mỗi lần bạo phát sẽ sinh ra thống khổ cực độ. Nếu có công pháp và cách thức tu luyện phù hợp, liền sẽ luyện hóa những huyền âm khí đó cho mình sử dụng, tư chất võ đạo cũng tăng lên tầng cao mới. Nhưng đó cũng là một đối tượng song tu có lợi ích đứng đầu. Nếu công tử có thể song tu cùng nàng, luyện hóa nguyên âm của nàng sẽ mang lại lợi ích cực lớn. Đồng thời rót vào cơ thể nàng thuần dương chi khí sẽ giúp nàng âm dương cân bằng, sau này không còn thống khổ mỗi khi huyền âm khí quá nhiều. Nàng có thể chịu đựng và tu luyện sống tới hôm nay đã là kỳ tích. Thường thì những người mang huyền âm thể không bị bắt đi làm lô đình hút cạn sinh cơ thì cũng bị thống khổ dày vò mà chết. Hằng Nhi chậm rãi phân tích cạn kẽ. Trần Phong cũng không ngờ nhìn bề ngoài nàng chững chạc lãnh đạm vậy mà cũng có số phận khá là khổ à. Hắn cũng hiếu kỳ thiên thể bảng là gì mà hắn có nằm trong đó. Cho ta xem hạng trên thiên thể bảng. 1. Hỗn độn chi thể. 2. Thời không chi thể. 3. Thiên ma chi thể. 4. Ngũ hành chi thể. 5. Diệu nhật ly thể. 6. Minh nguyệt chi thể. 7. Dược linh chi thể. 8. Quang minh chi thể. 9. Thủy linh mị thể. 10. Hỏa linh minh thể. 11. Kim cương toái thể. 12. Sinh mệnh chi thể. 13. Thổ linh chi thể. 14. Tiêu hương ngọc thể. 15. Huyền âm chi thể. Thuần âm chi thể. Các loại thể chất sau này khi đạt đỉnh cao sẽ lột xác tiến vào thánh thể bảng rồi thần thể bảng, ví dụ như hỗn độn chi thể tiến hóa thành hỗn độn thánh thể, rồi tiến hóa thành hỗn độn thần thể. Một loạt danh sách cùng thông tin hiện lên trước mắt Trần Phong, hắn cũng âm thầm cảm thán đành hỏi. Vậy ta thuộc loại thể chất gì? Hậu thiên hỗn độn thể. Hằng Nhi trả lời, không phải hỗn độn chi thể à? Trần Phong gấp rút, có thể thấy, hắn biết mình có hỗn độn thể rất là hưng phấn. Hậu thiên hỗn độn thể là do công tử tu luyện công pháp sau này luyện thành chứ không phải do trời sinh, khi nào công tử thoát thai phàm nhân nó mới tiến hóa thành hỗn độn chi thể. Hằng Nhi nói, thì ra Trần Phong tu luyện công pháp hỗn nguyên đế thiên quyết giúp hắn sau này có thể hấp thu và tu luyện tất cả thuộc tính, bao gồm ngũ hành thuộc tính, phong, lôi, quang minh, bóng tối, ma khí, băng v.v. Nhưng hiện tại hắn chỉ là hậu thiên hỗn độn thể nên chỉ mới có thể tu luyện 7 loại thuộc tính gồm ngũ hành cùng phong và lôi. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho hắn có ước mơ cao rộng sau này. Chương 53. Bái sư. Trần Phong sau khi biết mình có hỗn độn thể thì lấy lại tinh thần nhìn Ninh Cung như cười nói. Tuy không phải ngắm cảnh, nhưng đã đến đây ngài có biết thiên nữ hồ này có cái truyền thuyết, không có hứng thú. Ninh Cung như tâm tình không tốt, cũng không có hứng thú để nghe, nhưng nàng muốn vào chuyện chính thì Trần Phong bắt đầu kể. Truyền thuyết nói rằng thật lâu trước đây, có một thiên nữ từ tiên giới hạ xuống phàm trần, ở tại đây gặp được nam nhân mình yêu mến. Hai người tâm đầu ý hợp, rơi vào bên trong bể tình, nhưng bị giới hạn bởi quy tắc thiên địa không được ở bên nhau đành phải tách ra. Thiên nữ kia trước khi trở về tiên giới rơi xuống một giọt nước mắt, tại nơi này hóa thành một hồ nước, nên nó được gọi là thiên nữ hồ. Ninh Cung như cũng nhíu mi, nghe Trần Phong thao thao bất tuyệt bịa chuyện một lát sau nàng hờ nói. Đã nói xong sao? Chưa xong. Trần Phong đáp một tiếng rồi chỉ vào mặt hồ đang đóng băng phía trước nói. Thiên nữ tại tiên giới dùng pháp thuật thần thông của mình lâu lâu đóng băng lại mặt nước để soi bóng dung nhan nàng từ trên cao xuống cùng người yêu hạ giới câu thông. Ninh Cung như càng nghe càng thấy buồn cười, tên này cũng quá biết thêu dệt chuyện, nói hưu nói vượn, tại sao ở Tây Đại Lục ta chưa từng nghe qua truyền thuyết này. Đừng nói là nàng sinh ra và tu luyện ở đây tới nửa bước hợp thể, mấy lão bất tử cũng chưa chắc nghe qua cái này, đây là chắc chắn hắn bị chuyện vô cớ đổi chủ đề. Trần Phong nhìn nàng vút cái mũi, nghiêm túc nói. Dựa theo truyền thuyết thì hiện tại mặt hồ đóng băng có nghĩa là thiên nữ đang chiếu rọi dung nhan mình xuống hồ, nếu trưởng lão không tin thì có thể cùng ta ra xem. Nghe hắn nói nàng càng cảm thấy tên này thú vị, nên cùng hắn bay ra mặt hồ để xem, nàng muốn nhìn Trần Phong rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì. Hai người đứng trên mặt hồ, Ninh Cung như chỉ thấy bên dưới là phản chiếu lên hai bóng người bọn hắn, nào có cái gì là dung nhan thiên nữ. Tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn ta sao, đâu là dung nhan thiên nữ. Trần Phong cười hi hi chỉ vào mặt băng, phản chiếu hình ảnh lấy khuôn mặt Ninh Cung như nói. Đây là không phải là thiên nữ à, nhìn đi có phải rất đẹp sao? Bị ra một cái truyền thuyết, rồi tới dung nhan của thiên nữ. Trần Phong có ý tưởng tán dương dung mạo Ninh Cung như, làm nên kế hoạch thu nàng vào hậu cung. Hắn biết Ninh Cung như có thân phận cùng tu vi cao, nếu muốn đánh cắp phương tâm rất là khó, nên phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Ninh Cung như dung mạo cũng là xinh đẹp, nhưng còn kém Diệp Chỉ Hân sau khi cùng hắn song tu một tí. Nhưng cái khí chất cao cao tại thượng ấy cũng bù đắp cho nàng phần nào. Trần Phong bịa chuyện để cố ý tán dương nàng, đổi lại là nữ tử mới lớn chắc chắn sẽ tâm hồn nở hoa, tình nguyện xa vào lòng hắn. Nhưng cái này đối với Ninh Cung như là vô dụng, tâm cảnh của nàng đã vững chắc như bàn thạch. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Có tin ta một tát đập ngươi nằm xuống? Không dám a, ta cảm thấy thái trưởng lão dung mạo so với thiên nữ cũng không kém là bao nhiêu a. Trần Phong cười xua tay, quanh co lòng vòng kể một hồi rồi trực tiếp tán dương. Hừ miệng lưỡi chân chu, Chả trách Mộng Nhi lại bị ngươi làm cho tâm hồn bay bổng. Ninh Cung như hừ lạnh nói, nhưng nàng chung quy là nữ nhân, dù có tâm cảnh hay thực lực cao thâm, đối với người khác tán dương sâu trong nội tâm rất là vừa lòng, nhưng bên ngoài bất động thanh sắc nói, lần này ta đến đây là nhận được chỉ thị của môn chủ, đảm bảo an toàn cho ngươi về tới Cự Kiếm Môn. Theo một phương thức nào đó, Thúy Yên Môn đã tìm ra chính ngươi là kẻ giết thiếu chủ của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đã cử người ra chặn đường giết ngươi. Ninh Cung như nghiêm túc nói, theo thông tin thì Thúy Yên Môn đã cử ra cường giả để chặn giết Trần Phong báo thù, nên hiện tại tông môn chỉ có nàng là thực lực cao nhất, nên Lưu Diệp đã cử nàng đến hộ tống Trần Phong an toàn trở về Cự Kiếm Môn, thì lúc đó hắn mới không còn nguy hiểm. Nàng sau khi biết Trần Phong đã có hạ ước mộng còn đi chiêu hoa ghẹo nguyệt rất là không ưa hắn, nhưng lệnh của môn chủ thì đành phải miễn cưỡng đáp ứng đến đây hộ tống hắn trở về. Là cao thủ cỡ nào? Trần Phong cũng không có cảm thấy nguy cơ là mấy, hắn có cửu tôn tháp không đánh lại có thể trốn vào bên trong, nhưng hắn sợ mình lộ ra báu vật dẫn đến nhiều người để mắt. Còn nếu là cao thủ dưới luyện hư thì hắn có khả năng chạy thoát mà không cần hỗ trợ. Nếu là luyện hư kỳ trở lên thì hắn còn một đợt thiên kiếp lúc đột phá nguyên anh phong ấn đến bây giờ. Hắn cũng sắp đột phá hóa thần cũng nên mở ra, chứ không thì sau này hai đợt thiên kiếp hắn có mà quy tiên. Có thể là luyện hư kỳ trở lên, vì ngươi có thực lực chém giết hóa thần nên phải cử ra cao thủ. Ninh Cung như trả lời, đã rõ, chuyện này ngài yên tâm, ta lo liệu được, nhưng ta có thể xin thái trưởng lão một chuyện. Trần Phong đã có quyết định xử lý đám cường giả đó, kế hoạch tiếp theo của hắn là thân cận với Ninh Cung như bồi dưỡng tình cảm. Nói, ta đây tu luyện còn thiếu một người chỉ đạo, không biết thái trưởng lão có thể thu ta làm đệ tử giống như Mộng Nhi. Trần Phong làm ra bộ dáng thiên chân vô tà, ánh mắt trong suốt nhìn Ninh Cung như chờ đợi. Ninh Cung như suy nghĩ một tí, rốt cuộc cũng đáp ứng, dù gì môn chủ cũng khá xem trọng hắn, mà hắn cũng là thiên tài hiếm có cũng cần người chỉ đạo trên con đường tu luyện. Được rồi, sau này về môn phái ngươi cùng Mộng Nhi theo ta chỉ đạo tu luyện. Trần Phong mừng rỡ, đã đạt được bước đầu tiên liền khấu đầu ba cái nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ninh Cung như gật đầu hài lòng có thêm một tên đệ tử thiên tài, nhưng nào biết tên đệ tử này đang nghĩ cách ăn sạch nàng đã bước đầu tiên rơi vào miệng cọp. Ngày hôm sau, Trần Phong cùng Tiêu Ngọc Sương làm một cái lễ thành hôn, có chứng kiến của vô số đệ tử Vi Thủy Các, cùng Ninh Cung như với thân phận sư tôn của Trần Phong. Lúc dâng trà lên cho Diệp Chỉ Hân, nàng khuôn mặt hồng như phát sốt, một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng, lúc trước còn uyển chuyển dưới người Trần Phong, mà hôm nay ngồi trên làm trưởng bối chứng kiến hôn sự của nữ nhi mình. Ngay sau đó các chủ tiêu chính thuần tuyên bố giao lại quyền hành, rồi quay đầu biến mất vào trong vết rách không gian. Trần Phong cũng thu những nữ nhân của mình cùng với sư tôn Ninh Cung như vào trong cửu tôn tháp. Bên trong tháp thì hắn là thiên địa muốn làm gì cũng được, dù Ninh Cung như có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào thoát ra, hắn cũng không cần nàng bảo vệ. Hắn quyết định độ kiếp để kéo theo vài tên luyện hư rồi bỏ chạy cũng không muộn, nếu có nàng sẽ là vướng víu với hắn. Tại Vi Thủy Các có riêng một cái truyền tống trận, nên hắn bước vào đi thẳng đến Mạc Thành mua một số vật liệu xây cung điện. Nếu gặp được người của Thúy Yên Môn thì kéo theo bọn hắn cùng độ kiếp luôn cũng là ý tưởng không tồi. Hiện tại trong cửu tôn tháp chỉ có một cái cung điện, mà có gần 100 cái phòng riêng. Không gian sống quá nhỏ, hắn quyết định đi mua vật liệu để xây cho từng người một cái cung điện thật to, rồi một cái giường cực lớn đặt cửa quảng trường kể có thể cùng các nàng vu sơn. Sau này các nàng ở trong sinh hoạt, nếu thích thì sáng cùng hắn ra ngoài hưởng thụ cuộc sống, đêm tiến vào cửu tôn tháp tiến hành quá trình sản xuất con người thì tuyệt bao nhiêu. Hằng Nhi đổi cho ta 10 triệu danh vọng. Trong truyền tống trận, Trần Phong hắn còn lại 1 vạn thượng phàm linh thạch của kỳ trước. Hắn muốn đổi tất cả để đem bán, mua vật liệu tốt xây dựng cung điện cho các nữ nhân mình. Đinh, giới hạn mỗi khi công tử đột phá một đại cảnh giới chỉ có thể đổi tối đa 5.000 linh thạch thượng phẩm 5 triệu danh vọng. Thì ra để cho hệ thống không chịu quá tải năng lượng, cũng như không muốn Trần Phong dựa dẫm quá nhiều vào hệ thống nên hắn chỉ đổi được tối đa 5 triệu danh vọng. Cũng có hơi tí thất vọng, nhưng hắn cũng có thể còn đổi được hơn 2 triệu danh vọng. Liền quy đổi tất cả thành danh vọng rồi mua vài món linh cấp vũ kỹ, pháp khí các loại rồi bỏ vào giới chỉ, nhét vào cửu U Long giới, rồi yên tâm cưỡi truyền tống trận tiến về Mạc Thành. Chương 54, lại đến Vạn Kim Các. Trần Phong đi ra khỏi truyền tống trận xuất hiện tại Mạc Thành, nhưng may mắn không có ai chặn đường chém giết hắn. Không biết nữ nhân kia có chủ ý gì, phải đi xem nàng mới được. Hắn con người lưu chuyển, nhớ về dáng vẻ nóng bỏng tạo mị tận xương của Vạn Thiên Kim mà trong lòng dạo dực. Nhắm thẳng đến Vạn Kim Các ở trung tâm Mạc Thành mà cất bước. Vạn Kim Các nhìn cũng cực kỳ to lớn, diện tích cũng cả trăm dặm. Trần Phong một thân bạch y phiêu phiêu, sau lưng cõng theo vô cực phá thiên long kỳ ém tiến vào bên trong, không như những lần trước mà gặp được lão hạc, hắn đành lấy ra tử tinh tạp đưa cho một nữ trưởng quầy. Sau khi nhìn thấy tử tinh tạp biểu hiện cho thân phận khách quý, nữ tử nọ liền tươi cười rạng rỡ, liền lập tức Trần Phong được chiêu đãi nhiệt tình. Sau đó có một thị nữ mang theo hắn xuyên qua rất nhiều lầu các đình viện, mới đến một hoa viên gieo đủ mọi màu sắc rực rỡ, Trong hoa viên có một gian phòng ở không lớn không nhỏ. Đặt mình trong biển hoa, mùi hoa phân tán, làm cho tâm thần Trần Phong sảng khoái. Lúc này trong phòng kia truyền ra một âm thanh mềm nhẹ yếu điệu, khi nghe thôi cũng có thể làm cho xương cốt người ta mềm nhũn ra. Tam ca, mời đến đây đi, ta biết ngươi sẽ tới. Âm thanh làm rung động lòng người, lời nói của Vạn Thiên Kim kia không thể không khiến người ta suy nghĩ lung tung. Trong lòng Trần Phong rung động chửi nhỏ một tiếng hồ ly tinh, liền lấy lại bình tĩnh bước vào. Trần Phong đi tới một gian phòng tràn ngập hương thơm, một nữ tử thân thể thướt tha, dung mạo tú lệ đang ngâm một ít cánh trà, dịu dàng mỉm cười nhìn hắn. Lần trước thấy nàng yểu điệu mỹ lệ, nhưng bây giờ nhìn thấy Vạn Thiên Kim, so với lần trước còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này nàng ăn mặc lụa mỏng màu trắng trong suốt, có thể thấy được cánh tay như ẩn như hiện, cùng với đôi chân thon dài như bạch ngọc, càng chí mạng hơn chính là có thể nhìn xuyên thấu qua quần lụa mỏng, nhìn thấy eo thon tinh tế kia của nàng, cùng với cái phe sâu thẳm giữa bầu ngực. Đây chính là xích lỏa mê hoặc, nếu như không phải xung quanh hắn có những thê tử mỹ mạo, nếu định lực của Trần Phong không tốt, sợ là đã sớm hóa thành cầm thú. Làm hắn nghi hoặc chính là, một vô vật như thế tại sao phải đối với hắn như vậy, cố ý câu dẫn hắn chứ, phải nên cẩn thận thì tốt nhất. Đôi môi hồng hào ướt át của Vạn Thiên Kim khẽ nhếch, nhấp một ngụm trà, đưa ra đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ khóe môi có vẻ kiều mị nói không ra lời. Nàng nhìn Trần Phong cười ngọt ngào nói, Tam ca, lại đây uống chén trà lại rồi nói chính sự. Trần Phong nhìn cảnh này thì như muốn hung hăng mà nhào tới cắn nàng một ngụm, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngại ngùng ngồi xuống đối diện nàng nói, Vạn tiểu thư, nàng so với hoa bên ngoài còn đẹp hơn nhiều, ta chỉ là không rõ tại sao ngươi lại nhiệt tình đối với ta như vậy, loại nhiệt tình này làm cho ta cảm thấy rất nóng à. Dù Vạn Thiên Kim hơn hắn vài tuổi nhưng gọi hắn Tam ca cũng quá thân thiết, lần trước không sao, nhưng bây giờ hắn cảm thấy nàng hành động khá là quái dị, vẫn nên giữ khoảng cách là tốt nhất. Dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, Vạn Thiên Kim che miệng cười, âm thanh kiểu mị nói, khanh khách, nếu như ngại thì cứ gọi ta là tỷ tỷ để thêm phần nào thân thiết. Còn về chuyện nhiệt tình thì rõ tiểu đệ đệ là khách quý của Vạn Kim Các cũng là chuyện đương nhiên. Nghe nàng nói xong, trong lòng Trần Phong lại mắng một câu yêu tinh. Từ khi đi vào gặp nàng đến bây giờ, bụng dưới của hắn vẫn đang bị thiêu đốt, phía dưới cũng có dấu hiệu ngẩn cao đầu. Tuy mặt ngoài hắn có thể chấn định, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ sao động. Dù nữ nhân hắn cũng không kém nàng, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Vạn Thiên Kim trước mắt này đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, vẻ nóng bỏng thì ăn đứt các nữ nhân hắn. Vạn tiểu thư nói chính sự đi. Lần này ta đến đây là để bán một số vật phẩm, cùng mua một số vật liệu xây kiến trúc, mong ngươi có thể tham khảo bán cho ta một cái giá tốt nhất, nếu tiếp tục lại bị nữ nhân này mê hoặc tiếp. Dù sao đó cũng không phải là sự tình dễ chịu gì, bên dưới hắn cũng cứng rắn lợi hại, nên phải đành vào chính đề. Nói xong hắn đành ném ra một cái giới chỉ. Vạn Thiên Kim nghe nói như thế, cũng không đùa giỡn Trần Phong nữa, đứng lên cầm lấy giới chỉ xem xét rồi sửng sốt một hồi, xong ngồi xuống châm trà cho hắn, nói. Những vật phẩm hôm nay ngươi đem đến khiến cho ta ngoài ý muốn, toàn là vật phẩm linh cấp, chẳng lẽ ngươi không biết giá trị của nó ở nơi này, nếu như tiểu đệ đệ thiếu tiền tỷ tỷ trước tiên có thể cho ngươi mượn, hoặc tài liệu cần thiết không cần bán ra những vật phẩm này. Trần Phong cũng nhíu mày, chỉ giao dịch hai lần nữ nhân này, nàng lại chịu tin tưởng mà cho hắn vay, đây nhất định có âm mưu. Không được, ta không muốn thiếu nhân tình người khác, nếu như Vạn tiểu thư không đồng ý, vậy ta đi tìm chỗ khác bán đi rồi tiếp tục tìm ngươi mua vật liệu sau vậy. Vạn Thiên Kim hiểu được hắn đang nghĩ nắng dở trò nhẹ nhàng thở dài, cái miệng nhỏ mím môi, thần tình buồn bã, thăm thẳm nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi là một thiên tài khó gặp, đều là nhân vật mà trong thất đại môn phái cũng khó có người có thể so sánh. Ở đây ta là một các chủ, nhưng trong Vạn Kim Các cũng chỉ là một nha hoàn. Chỉ bất quá lớn lên có chút xinh đẹp, có chút thông minh, vì lẽ đó được phái tới Tây Đại Lục tiếp quản phân bộ nơi này. Nên ta nghĩ dẫn ngươi về Vạn Kim Các bồi dưỡng, bởi vậy ta có thể đạt được Vạn Kim Các khen thưởng. Có thể rời khỏi địa phương quỷ quái linh khí mỏng manh này. Một nữ tử tuổi trẻ đã là luyện hư kỳ, cũng chỉ là một nha hoàn. Trần Phong bĩu môi không tin. Một thế lực mời chào một hạt giống tốt. Cái này đối với một môn phái mà nói là việc tốt. Nhưng Trần Phong lại có chút nghi hoặc nói. Ý của nàng là, sau khi ngươi chiêu nhập ta vào Vạn Kim Các, nàng sẽ đạt được chỗ tốt. Ta cũng không tin nàng một nha hoàn, thực lực ngươi đã là luyện hư kỳ chỉ cần chiêu mộ, cần gì mê hoặc ta đây. Vạn Thiên Kim bĩu môi, điềm đạm đáng yêu mà nhìn về phía Trần Phong. Tiểu đệ đệ thật là hảo nhãn lực, thật không dám giấu. Từ ngày đầu gặp nhau ta đã có hảo cảm với tiểu đệ đệ, biết ngươi sau này sẽ là một cường giả đỉnh thiên lập địa. Nếu ta có thể tiến cử ngươi vào Vạn Kim Các trở thành mục tiêu bồi dưỡng, nên bây giờ khi ngươi còn chưa quật khởi ta phải nắm bắt cơ hội để tìm nơi trao thân người phận ta. Vạn Thiên Kim nữa thật nữa giả nói ra ý định của mình, đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn Trần Phong làm hắn cũng xém tí thất thủ. Trần Phong cũng không tin tưởng nàng bao nhiêu, nhưng đây cũng là một lý do hợp lý để nàng câu dẫn hắn. Nhưng hiện giờ chưa chắc chắn được tâm cơ của nàng, không nên mạo hiểm cùng nàng phát sinh tình cảm thì hơn. hiện tại có thể nói chuyện về cuộc giao dịch được không? Nữ nhân thực sự là rong dài, nói với ta giá tiền đi, ta không muốn nợ nàng. Vạn Thiên Kim uống hai ngụm trà, thở nhẹ ra một hơi nói. Ai, nếu ngươi không nhận ra tấm chân tình của ta vẫn muốn bán chúng, thì ta ngăn cản cũng không có ý nghĩa. 10 món linh cấp hạ phẩm, giá khởi điểm 2.000 thượng phẩm linh thạch một món. 5 món linh cấp trung phẩm 3.000 thượng phẩm linh thạch một món. Tổng giá 4,5 vạn thượng phẩm linh thạch, vì để thể hiện tâm ý của ta, tổng cộng 5 vạn linh thạch thượng phẩm. Trần Phong nghĩ nghĩ cũng không khách khí, gật đầu đồng ý. Thành giao. Vạn Thiên Kim kiều mị mỉm cười, lấy ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch đưa vào tay Trần Phong, rồi hôn nhẹ hắn một phát, kề sát lỗ tai hắn thổi một hơi nói khẽ. Mong người có thể hiểu được tâm ý của ta. Hương thơm mê người từ cơ thể Vạn Thiên Kim phát ra, cùng với âm thanh ma mị của nàng làm Trần Phong trong lòng dạo dực, không thể chống cự lại được hấp dẫn và ôm lấy vòng eo nàng, nhanh chóng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn mê người ấy. Bốn cánh môi nóng bỏng cuốn miết lấy nhau, Vạn Thiên Kim cũng ý loạn tình mê mà đáp ứng lấy nụ hôn của hắn. Một lúc sau, Vạn Thiên Kim dùng lực đẩy hắn ra lui về sau hai bước, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, gò má đỏ hồng nói. Theo ta đi mua tài liệu. Trần Phong liếm liếm môi cảm nhận sự ngọt ngào của mỹ nữ, dù nàng đến với hắn với mục đích gì, Trần Phong cũng quyết định sau này tìm hiểu giới thu nàng về làm của mình, một yêu tinh mị hoặc như này không thể để tiện nghi kẻ khác. Sau đó Vạn Thiên Kim dẫn Trần Phong đi chọn tài liệu xây cung điện, hiện tại hắn cũng có 5 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn nhanh chóng theo nàng chọn tất cả hết tài liệu, vật dụng cần dùng, rồi xém hết vào cửu tôn tháp, chất đống thành vài cái núi nhỏ, cũng đã tiêu hết của hắn 3 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhìn Trần Phong rời đi khỏi Vạn Kim Các, Vạn Thiên Kim đứng trước cửa nhìn lấy bóng lưng hắn khẽ mỉm cười, sau lưng là lão Hoặc, hắn nghiêm túc nói. Tiểu thư, tiểu tử này có đáng để ngươi làm như vậy? Vạn Thiên Kim thu hồi dáng vẻ, biến thành một nữ tử cao quý lãnh ngạo, cứ như là đổi thành một người khác. Nàng xoay lưng nhìn xoáy vào lão, trầm giọng nói. Chuyện này không được nhắc đến nữa, ta đã có chủ ý. Vâng, tiểu thư. Lão Hoặc cũng không dám nói tiếp, đành trầm mặc lui ra sau. Trần Phong bước ra khỏi Vạn Kim Các rồi vào cửu tôn tháp bắt đầu xây dựng cung điện cho các nàng. Thời gian gia tốc nhanh chóng trôi qua 2 tháng. Trần Phong cùng các nàng cũng đã xây được 4 cái cung điện xa hoa, rồi lấy tên của các nàng đặt tên cho nó. Dù tài liệu ở hạ giới không được tốt lắm, nhưng dưới sự nỗ lực của mọi người nó vẫn thành hình, tài liệu thì vẫn còn dư để xây thêm vài cái. Trần Phong nghĩ làm tạm vậy thôi, sau này có tài liệu tốt hơn rồi đổi mới cũng không muộn. Ninh Công Như thì cũng ở bên trong bị hắn nuôi nhốt trong 2 tháng cũng buồn bực. Điều chúng nữ không khuyên can rồi kể rõ ngọn nguồn nơi này thì nàng đã liều mạng với Trần Phong. Lúc trước Na An bị Trần Phong dụ dỗ thả lỏng tinh thần nên liền bị thu vào bên trong. Còn Trần Phong nghĩ sau này sẽ thu nàng vào hậu cung nên cho vào ở chung với chúng nữ để bồi dưỡng tình cảm. Nghĩ tới đem một đôi sư đồ với một đôi mẫu nữ hoa lên một cái giường thì Trần Phong tim đập cũng gia tốc. Cuối cùng hắn rời khỏi cửu tôn tháp xuất hiện bên ngoài rồi bước vào truyền tống trận trở về Cự Kiếm Môn. Lúc vừa ra khỏi thành hắn liền mở ra xí diệm viêm long dực cấp tốc phi hành trở về. Khặc khặc, tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Trong lúc đang phi hành, xung quanh Trần Phong đã bị bao vây xung quanh bởi 10 tên cường giả luyện hư kỳ, bên ngoài vòng vây có 2 người đang hứng thú nhìn hắn. Hai người đó không ai khác là Lữ Vân Sơn cùng nhi tử hắn Lữ Hàn Vũ. Sau khi dò xét kỹ càng, bọn họ đã xác định chính Trần Phong là người giết Lữ Hàn Phi. Đúng chính là hắn, khí tức này dù có ra sau ta vẫn không thể quên. Tiểu tử dám giết hại nhi tử ta, ngươi phải đền mạng. Lữ Vân Sơn lạnh lùng nhìn Trần Phong. Lần trước hắn đã nghi nhớ được khí tức sinh mệnh của Trần Phong, nên hiện tại gặp tận mặt thì hoàn toàn chính xác, không thể nghi ngờ. Tiểu tử thật không ngờ ngươi còn dám đơn thân độc mã xuất hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Lữ Hàn Vũ lạnh lòng nói. Sát khí tuôn trào, hiện tại Trần Phong đang bị bao vây bởi 10 tên luyện hư sơ kỳ, bên ngoài thì Lữ Vân Sơn là luyện hư viên mãn, Lữ Hàn Vũ đã là hợp thể sơ kỳ, theo như bình thường thì đội hình này dù Trần Phong có mọc cánh cũng khó thoát. Vậy sao? Nếu các ngươi có thực lực này, toái thể mở, chiến thân hiện. Lời vừa dứt, hắn rút ra sau lưng vũ cục phá thiên long, mở ra tử lôi toái thể cùng nhất trọng chiến thân, hư ảnh đế hoàng mờ nhạt không ngừng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa vào trong cơ thể Trần Phong. Mái tóc hóa thành một màu hoàng kim, trên người bạch y tung bay theo gió, xung quanh là từng dòng tử lôi lượn lờ. Một tay cầm vô cực phá thiên long kiếm đứng giữa hư không chỉ xuống mắt đất, một tay chắp ra sau lưng nhếch mép cười nhìn đám người. Hưng sắp là một người chết còn cuồng vọng, thanh kiếm kia không tồi giao ra đây, nói không chừng bọn ta sẽ cho ngươi chết một cách toàn thây. Lữ Hàn Vũ hử lạnh, hắn đã kiêu ngạo nay còn có một tên tiểu tử còn ngông cuồng hơn, bị vây kín như vậy còn không biết sống chết. Hắn nhìn vào thanh vô cực phá thiên long kiếm trong tay Trần Phong, đôi mắt nóng rực hỏa diễm, tham lam nhìn chăm chú vào nó. Có bản lĩnh cứ tới lấy. Hằng Nhi mở ra phong ấn hơi thở đế văn. Trần Phong chỉ kiếm lên trời hét to một tiếng, nhận được mệnh lệnh bên trong thức hải. Hằng Nhi nhanh chóng cầm lên pháp trượng tiến hành cởi bỏ phong ấn đế văn để cho Trần Phong độ thiên kiếp. Theo thanh âm Trần Phong rơi xuống, toàn thân hắn phát sáng, Bầu trời trong xanh nhanh từng đoàn mây đen kéo tới nhanh chóng che phủ một khu vực. Liền nghe một tiếng sấm ầm ầm vang lên trong các tầng mây, phạm vi bao phủ trăm dặm xung quanh Trần Phong cùng đám người. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio, chương 55, Tam Sắc Lôi Kiếp. Ầm, ầm, ầm. Vài tiếng sấm rền vang lên từ trên thiên không, kinh thiên động địa. Cả mặt đất cũng đều lắc lư cả lên, thiên lôi trận trận. Mây đen cuồn cuộn kéo nhanh mà đến, từng dòng lông điện trong đám mây lít nhít như là lôi xà cùng nhau đang xen bắt đầu hồi tụ. Vô tận thiên uy rơi xuống, dù cho Lữ Hàn Vũ là cường giả hợp thể kỳ cảm nhận được hủy diệt ý chí đó, tim cũng gia tốc đập nhanh, theo lôi đình không ngừng lăn lộn, không gian pháp tắc hỗn loạn, dù có thi triển thủ đoạn chạy trốn cũng không kịp nữa. Dù chạy đến chân trời góc biển, một khi đã cuốn vào thiên kiếp thì có chạy trời cũng không khỏi nắng. Đám cường giả luyện hơn lúc này là cũng có khổ không thể tả, muốn xé rách hư không bỏ đi cũng không được. Theo hệ thống báo tin, với thực lực của hắn hiện giờ thiên kiếp này không gây nhiều ảnh hưởng đến hắn. Lần trước vừa đột phá thực lực yếu kém, may mắn là Trần Phong có tử lôi toái thể quyết hấp thu một ít lôi đình chi lực rèn luyện nhục thể, chứ không thì hắn cũng bay màu mất xác. Chính vì biết điểm này nên hắn cũng không sợ, huống chi bây giờ có cả lôi đình chân hòa cùng tử lôi toái thể quyết hấp thu lôi đình, thì tam sắc lôi kiếp này chỉ là thuốc bổ cho hắn rèn luyện thân thể cùng bổ sung uy lực cho lôi đình chân hỏa. Mây đen ngập trời, ánh chớp ba màu không ngừng chớp giật, giống như một đầu mang hoang cự thú tàn phá bờ bãi, khiến cho đám người kinh ngạc cùng run sợ. Chuyện gì xảy ra à? Ta cảm thấy thật khó thở. Ta biết, đây là thiên kiếp trong truyền thuyết, nghe nói rằng có bảo vật nghịch thiên xuất hiện mới đưa đến. Không người không sợ hãi, xung quanh ngàn dặm bất luận là yêu thú hay là tu luyện giả toàn bộ ngừng các công việc trong tay, ngửa mặt lên bầu trời nhìn về phương hướng đang bị mây đen bao trùm. Dù rất xa nhưng những võ giả cấp thấp cảm thấy đè nén khó thở, kinh hồn bạt vía. Mẹ, ở đây là ai đang độ kiếp? Lữ Hàn Vũ mắng to một tiếng, hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng hắn khó hiểu là ở đây tại sao có cường giả độ kiếp kỳ. Nhưng mà hắn xem uy lực của thiên kiếp này kém xa của cường giả độ kiếp kỳ. Ầm, ầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, giống như dã thú đang gầm thét. Rất nhanh mây đen áp xuống, cuối cùng thu nhỏ lại một phạm vi nhất định. Đám người trong phạm vi không bị cuốn vào thiên kiếp nhanh chóng tản ra, chạy tứ tán nhanh chóng tránh ra địa phương này. Đám người Lữ Hàn Vũ cũng muốn thoái lui nhưng họ đã bị cuốn vào thiên kiếp, cố gắng chạy ra nhưng mây đen vẫn vây trên đỉnh đầu không cách nào tránh khỏi. Trần Phong toàn thân kim quang chói mắt, nghiêm nghị đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đầu đang lăng lộn lôi đình, trên mặt chỉ là thần sắc thản nhiên. Lúc này Trần Phong cũng đã biết lúc hắn đột phá kim đan mà độ kiếp xém tí chết là do vừa đột phá thực lực quá kém, cường độ thân thể không thể chịu nổi lôi đình chi lực. Nhưng hiện tại 900 đế văn, từ lôi toái thể quyết đã được mài rũa qua, cùng lôi đình chân hỏa, thì hắn có thể mà phè phỡn tắm trong thiên kiếp, đồng thời mượn lôi đình diệt sát địch nhân. Là hắn, chính hắn dẫn động thiên kiếp. Nói đùa cái gì, nguyên anh kỳ độ kiếp, đây là trò cười sao? Những cường giả vây quanh Trần Phong cũng nhanh chóng thối lui, kinh hãi mà bàn luận hiện giờ không gian loạn lưu, có muốn chạy cũng không được, họ có một loại cảm giác như muốn thổ huyết. Lữ Hàn Vũ ánh mắt khóa chặt vào Trần Phong, hắn cũng có danh là thiên tài, từ xưa tới nay không thua kém bất cứ kẻ nào cùng lứa, nhưng Trần Phong dù nguyên anh kỳ cũng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chứng tỏ hắn là yêu nghiệt siêu cấp thiên. Bất quá dù cho hắn suy nghĩ nát óc, nhưng không cách nào nghĩ ra từ khi nào Tây Đại Lục chui ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Thật từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng gặp qua, dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Trần Phong sừng sững trên không, lặng lặng chờ đợi lôi đình buông xuống. Hắn ngửa mặt lên trời vô cùng hưởng thụ thời khắc này, quanh thân bao trùm bởi lôi đình chân hỏa, tử sắc hỏa diễm lượng lờ quanh thân, dù có thiên kiếp khủng bố cũng không làm hắn biến sắc. Tam sắc lôi kiếp à? Trần Phong khóe miệng mỉm cười. Hiện tại từ tam trọng lôi kiếp đã hóa thành tam sắc lôi kiếp. Nếu qua đợt thiên kiếp này, lần sau Trần Phong phải đối phó với lục trọng lôi kiếp. Từ trước tới nay cường giả độ kiếp kỳ đều trải qua cửu trọng lôi kiếp, cũng xem như là khó khăn nhất. Từ trước đến nay tại Thiên Nguyên Đại Lục vô số cường giả đỉnh cao vượt qua kiếp nạn của mình mà phi thăng rất ít, đa số là vẫn lạc trong cửu trọng lôi kiếp. Ầm, ầm, cùng lúc này những đạo lôi đình to như cánh tay đánh loạn xạ xuống đám người bên dưới, tất cả nhao nhao thi triển thủ đoạn đón đỡ lôi đình oanh tạc. Cát bay đá chạy, những gốc cây xung quanh bị lôi đình đánh trúng gãy ra làm đôi, hơn 10 tên cường giả chật vật chống đỡ miệng không ngừng mắng. Con mẹ nó, tiểu xúc sinh muốn chết thì đừng kéo theo chúng ta. Sau một lát, tử sắc lôi đình bắt đầu đung đưa, hóa thành một đầu lôi long thân thể to lớn, một đôi mắt hư ảo trừng mắt nhìn về phía Trần Phong. Cả đám người vừa đối phó lôi đình, vừa nhìn đầu lôi long kia đều là thần sắc ngưng trọng, nín hơi ngưng thần nhìn một màn này. Ha ha, tới đi. Như nhận được Trần Phong khiêu khích, đầu lôi long rít dài một tiếng hướng Trần Phong lao xuống, mà trong lúc lôi long vừa động, Trần Phong sử dụng khinh vân tế nguyệt, mở ra xí diệm viêm long rực tốc độ nhanh đến cực điểm, cấp tốc xuất hiện bên cạnh một cường giả luyện hư kỳ. Cái gì? đang đối phó Lôi Đình Ngoại Tạc trong nháy mắt lơ là tên cường giả toát ra một tiếng hoảng sợ, kinh hô một tiếng, nhưng tất cả đều đã muộn. Trần Phong đã tiếp cận hắn một kiếm chém tới. Vô Cực Phá Thiên kiếm vung lên, một kiếm diệt sinh linh vừa ra, tên luyện hư sơ kỳ không kịp phản ứng, bị trọng thương nặng rơi ngay một cánh tay xuống đất. Hiện tại Trần Phong hắn cũng chưa có thực lực một kiếm chém giết luyện hư kỳ. Ha ha, theo ta cùng nhau độ kiếp đi. Trần Phong càn rỡ cười to, lôi long vừa vặn rơi xuống bao phủ hai người vào bên trong, biến thành một mảnh lôi quang bao trùm vị trí hai người. A ha, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra rồi im lặng, làm nghe người ta nghe thấy cũng phải rùng mình. Ngay sau đó cả đám người thấy một khối thi thể bị sét đánh thành cháy đen, từ trên không rơi xuống, nhưng có thể nhìn ra đó là thi thể của cường giả luyện hư kỳ kia. Tiếp theo trong nháy mắt lôi long biến mất, thân ảnh Trần Phong lại xuất hiện, thân thể của hắn có chút lảo đảo, nhưng khí thế vẫn như cũ vô song. Kinh lịch qua đạo thiên kiếp thứ nhất, vậy mà một điểm thương tổn đều không có nhận. Thiên kiếp bản thân nó uy lực mạnh nhất nhắm vào người dẫn động, đối với người độ kiếp thì nó căn cứ vào tiềm chất và độ nghịch thiên của người đó nó mà đánh xuống. Những đạo lôi đình oanh tạc lung tung xuống dưới uy lực cũng yếu hơn là đạo lôi đình nhắm vào người dẫn động thiên kiếp. Đối với sinh linh khác bị cuốn đạo vào đạo lôi đình mà nó nhắm vào người dẫn động, thì đấy mới thật sự là chí mạng. Liền giống như tên cường giả luyện hư kỳ đó, hắn đứng gần Trần Phong nên trực tiếp kích phát ra chính mình kiếp nạn phải chịu. Từ đó tư chất và tiềm năng của hắn kém hơn Trần Phong, khủng bố thiên uy buông xuống hắn cũng không cách nào chịu nổi áp lực bị đánh chết ngay lập tức, Nguyên Anh cũng bị diệt sát. Cảm đám hít sâu một hơi, đặc biệt là Lữ Vân Sơn cùng Lữ Hàn Vũ. Bọn họ từng người trợn to hai mắt không dám tin tưởng nhìn trên không trung nam thanh niên bạch y tung bay, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Phụ thân, cách gia hỏa này xa ra một chút. Lữ Hàn Vũ cũng sợ, vội vàng thoái lui ra vài bước, nhưng không có cách nào chạy khỏi phạm vi thiên kiếp. Hắn biết người nào đứng gần Trần Phong cùng một chỗ độ kiếp thì xác định cái đó là chỉ có chết. Ta rằng ứng phó với vô số đạo lôi đình đánh xuống nhưng thực lực không ra sao này thì hơn. Rất nhanh đạo thiên kiếp thứ hai cũng nhanh chóng buông xuống, thiên địa dung chuyển, nồng đậm hủy diệt ý chí làm cho đám người Lữ Hàn Vũ lâm vào khủng hoảng. Trần Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, hắn dùng lôi đình chân hỏa bao phủ toàn thân, chỉ thấy một đạo lôi đình đỏ rực bắt đầu nhúc nhích, như là ngàn vạn con linh xà vùng vẫy nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một đầu lôi long cự đại. Đầu lôi long này so với trước này tráng kiện gấp đôi, tam sắc lôi kiếp hết thảy buông xuống ba lượt nhắm vào người dẫn động thiên kiếp, mỗi lần so với lần trước càng thêm khủng bố, so với đạo thứ nhất càng thêm kinh khủng. Cả đám người vừa ứng phó lôi đình đánh đến, vừa ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hoảng sợ nhìn lấy đầu lôi long, liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu như đầu này lôi long công kích trên người mình, chính mình chắc chắn hình thần đều diệt, chết thảm tại chỗ, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết cục. Vù vù, Trần Phong mắt sáng như đuốt, nhìn về phía một cường giả luyện hư sơ kỳ tiếp theo, cũng trong nháy mắt đạo thứ hai lôi long bay xuống. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn những tên thực lực yếu kém tốc độ chậm chạp để hạ thủ. Không tốt. Tên kia hoảng sợ thất sắc rên lên một tiếng, cấp tốc kéo dài khoảng cách với Trần Phong. Nếu mình chạy chậm một bước thì chắc chắn sẽ theo vết xe đổ của tên kia. Hắn dùng hết sức bú sữa mẹ rời xa Trần Phong. Đã muộn ha ha. Trần Phong lạnh lùng cười, thân hình nhoáng phát hóa thành một luồng lưu quang đuổi theo. Dù tên kia có thực lực luyện hư kỳ nhưng giờ phút này lấy Trần Phong toàn thân thi triển đế thiên chiến thân cung với hàn biến thái và thân pháp, tên cường giả kia hiển nhiên không phải là đối thủ về tốc độ, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp. Đầu lôi long khổng lồ vừa vặn nện trúng Trần Phong lúc vừa đuổi kịp tên cường giả kia, ở một tiếng lôi long trong nháy mắt vỡ ra hóa thành một lôi võng bao trùm hai người. Lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, không lâu sau rơi xuống một thi thể không trọn vẹn, đầu lâu cũng đã đều vỡ nát hình thần đều diệt. Liên tục hai đợt thiên kiếp qua đi, vẫn chưa diệt sát được Trần Phong, thiên kiếp liền nổi giận. Đạo thiên kiếp thứ ba nhanh chóng ngưng tụ lại một đầu lôi long khủng bố gấp đôi đợt thiên kiếp thứ hai, gầm rú thét cào hướng Trần Phong bay tới. Chương 56, ý nghĩa của hóa thần. Lần này đầu lôi long buông xuống có màu huyết sắc, nó há ra cái mồm to như muốn thôn phệ thiên địa nhắm vào Trần Phong. Hiện tại sau ăn hai đợt lôi đình hán khí huyết cũng có chút nhộn nhạo, dù đã có tử lôi toái thể cùng lôi đình chân hỏa hấp thu một bộ phận lực lượng, chạy mau, mau tránh xa khỏi hắn. Khi đầu huyết sắc lôi long hình thành, cả đám sắc mặt đại biến nhìn nhau mau tránh thật xa Trần Phong, lỡ không may mình là người kế tiếp theo gót. Lời nói vừa rơi xuống hiện tại chỉ còn 10 người bao gồm cả hai cha con nhà họ Lữ, trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, phân biệt hướng về các phương hướng khác nhau bỏ chạy, hận không thể sinh ra thêm vài cái chân, dù bọn hắn đang bay. Theo bọn họ nhìn trong mắt, Trần Phong quả thật là quá độc ác, mượn thiên kiếp nhắm vào mình để oanh sát người khác, còn hắn thì không có hề hấn gì, y phục chỉ rách dưới đôi chút. Nếu như tiếp tục không có bất ngờ xảy ra thì một trong họ sẽ là người kế tiếp. Hôm nay kế hoạch đồ sát Trần Phong đã ngâm nước nóng, còn tổn thất hai cường giả luyện hư kỳ, Điều này làm đám người Thúy Yên Môn có xúc động muốn thổ huyết, một con kiến hôi cũng khiến họ chật vật như vậy. Hắc hắc, lưu lại một người cho Trần Tam ra đi. Trần Phong tựa hồ đã sớm dự liệu được hành động của đám người. Trần Phong thi triển ra đại thiên cơ thuật, đoán trước quỹ đạo di chuyển của một người. Xí diệm viêm long rực sau lưng vừa rung lên, phong hệ lực lượng tràn ra gia tốc thêm gấp 2 lần. Bọn họ tản ra chạy trốn, dù không thể lưu lại tất cả nhưng đuổi theo lưu lại một người là không thành vấn đề. Tất cả đủ kéo theo 3 tên luyện hư kỳ là có lời rồi. Kinh Vân Tế Nguyệt cùng Xí diệm viêm long rực cùng nhau phối hợp. Trần Phong nhanh chóng tóm được một tên cường giả luyện hư kỳ xấu số. Hiện tại trong đôi mắt hắn vô cùng hoảng sợ, phát ra một tiếng kêu thê lương, hắn biết mạng mình sắp xong rồi. Hắn đây là không phải sợ Trần Phong mà là sợ đầu huyết sắc lôi long kia đang áp xuống. Đáng tiếc dù có làm sao cũng không thể thay đổi vận mệnh hắn. Trong mắt hắn lộ ra một tia hung ác, nhanh chóng kích phát nguyên lực toàn thân để tự bạo nguyên anh kéo Trần Phong đồng quy vu tận. Tiểu tử, hôm nay ta chết ngươi cũng không thể sống yên. Tên cường giả luyện hư tuyệt vọng gầm lên một tiếng, cả cơ thể hắn bắt đầu phát sáng. Trần Phong lúc này cũng chau mày, vận chuyển toàn bộ 900 đế văn, gia tăng lực phòng ngự. Hư ảnh đế hoàng cung cấp hết tất cả lực lượng rồi tiêu tan, tạo thành một cái kén bao phủ Trần Phong vào bên trong. Ầm, ầm, ầm. Cùng lúc đó đầu huyết sắc lôi long cũng đánh lên 2 người. Lúc này tên cường giả luyện hư kỳ cũng tự bạo, trong nháy mắt lờ lôi đình lực lượng tung hoành 4 phía. Vụ nổ của cường giả luyện hư hóa thành một đám mây hình nấm giữa không trung, dư ba năng lượng khách tán ra 4 phương 8 hướng, cây cối mặt đất đều ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, lôi vân bắt đầu tiêu tán, trả lại một bầu trời trong xanh. Cả đám người đều thở ra một hơi. Họ lúc này cũng chật vật không kém, áo quần rách dưới vài chỗ, có người còn bị lôi đình đánh cho cháy đen da thịt. Dù họ chỉ chống đỡ những luồng lôi đình oanh tạc loạn xạ, nhưng mỗi đòn đó có uy lực bằng với công kích của Trần Phong, dù luyện hư kỳ cũng khó chống đỡ nổi. Lúc này trên không trung đám mây hình nấm đã tiêu tan, cả đám người nhìn vào chỗ đó đều trống không, cũng không thấy bóng ảnh của Trần Phong ở đâu. Dù là vậy, nhưng họ cũng cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ha ha, tiểu xúc sinh cuối cùng cũng hồn phi phách tán, hừ, dám đối nghịch với chúng ta. Lữ Hàn vũ ngửa mặt lên trời cười to, hắn không thấy thân ảnh Trần Phong ở đâu. Một tí khí tức sinh mệnh sót lại cũng không thấy, hắn cho là Trần Phong đã bị oanh thành cặn bã dưới đầu huyết sắc cự long kia. Mọi người nghe vậy cũng đều gật đầu, huống hồ nếu không bị chết dưới thiên kiếp, thì cũng chết do cường giả luyện hư kỳ tự bạo. Nhưng không ai thấy rõ một hạt bụi vô cùng nhỏ như là một con vi khuẩn đang theo gió mà bay đi. Chúng ta trở về, đợi khi xong bí cảnh Tây Mạc thực lực đệ tử tấn thăng, rồi tiếp tục kế hoạch. Lữ Vân Sơn cũng thở phào, nhanh chóng dẫn đám người rời khỏi. Lần này tuy tổn thất 3 tên cường giả luyện hư kỳ, nhưng có làm cho Trần Phong biến mất đã là không có tổn thất. Huống chi bí cảnh sắp mở ra, mỗi đệ tử hóa thần viên mãn đi vào, có khả năng đều tấn thăng lên luyện hư kỳ. Vù, vù, vù, theo đoàn người rời đi, nhanh chóng có vô số cường giả tu vi khác nhau nhanh chóng đến hiện trường điều tra tình hình. Trong đó có đám cao tầng của Cự Kiếm Môn, dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Ngay khi có ba động thì họ đã nhận được tín hiệu, nhưng vì thiên kiếp nên đành đứng xa quan sát. Hừ, đám người Thúy Yên Môn này càng lúc càng càn rỡ, còn dám bước vào địa bàn của chúng ta động thủ giết người, xem ra là không chịu nổi rồi. Lưu Diệp hừ lạnh nói, đây là đại bàn của hắn, còn đến đây động thủ giết người, đúng là họ không để Cự Kiếm Môn vào trong mắt. Dù thực lực tổng thể kém hơn họ, nhưng nói đến liều mạng thì Lưu Diệp hắn không kém ai. Về xem linh hồn bài của Trần Phong ra sao, chúng ta mau làm ra kế sách ứng phó đại nạn sắp tới. Lưu Diệp dặn dò đám trưởng lão một câu, rồi từ từ tản ra đi về phân tích tình hình. Hắn biết Tây Đại Lục sắp cuốn lên một hồi tinh phong huyết vũ. Bên trong Cửu Tôn Tháp, phụt, Trần Phong vừa vào Cửu Tôn Tháp đã phun ra một ngụm máu, y phục rách tả tơi không chịu nổi. Khi đầu huyết sắc lôi long vừa rơi xuống, hắn đã nhất nhiệm tiến vào trong Cửu Tôn Tháp, nhưng do phạm vị quá gần nên bị ảnh hưởng bởi tên cường giả tự bạo làm giảm một phần sức mạnh phòng ngự. Ngay sau đó đầu lôi long đánh xuống làm hắn cũng trọng thương. A, à, phụ quần người không sao chứ? Tư Nữ, Trần Mộng Kỳ, Diệp Chỉ Hân, Cổ Cẩn Huyên cùng Tiêu Ngọc Sương thấy hắn bộ dáng chật vật đành lao lên đón đỡ, hỏi thăm đủ kiểu, kiểm tra từng chỗ trên người hắn, làm hắn trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hụ, ta không sao, các nàng đừng lo lắng. Trần Phong mỉm cười trấn an chúng nữ, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống nốt vào một viên sinh cơ tái tạo đan, nhanh chóng các kinh mạch bị thương tổn của hắn đã được hồi phục, khí tức cũng ngày càng kèo lên. Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết vận chuyển cấp tốc, các vết thương nhanh chóng khép lại, từng đường kinh mạch trở nên rộng mở. Hư ảnh đế hoàn chuyển động xung quanh thiên địa, linh khí không ngừng hấp thu vào trong cơ thể hắn. Đinh, hiện tại công tử đã đủ tiến giai hóa thần kỳ. Thanh âm Hằng Nhi thông báo vang lên, hắn mượn nhờ thiên kiếp diệt sát 3 tên luyện hư sơ kỳ, mang về 6.000 EXP cùng với dược lực còn dư lại của sinh cơ tái tạo đan, nhanh chóng giúp hắn đã có thể bước vào hóa thần kỳ. Phía xa xa thấy đế hoàng Chi Uy đang không ngừng hấp thụ lấy năng lượng Ninh Cung, như cũng rung động trong lòng thầm nghĩ công pháp hắn tu luyện có chút kinh khủng, nhưng vẫn im lặng nhìn xem hắn không nói lời nào. Dù nàng và hắn là danh nghĩa sư đồ, nhưng hiện giờ nàng cảm thấy không có gì dạy cho hắn. Lúc trước chỉ là gật đầu bừa đáp ứng xuống, còn Trần Phong có lịch luyện tri thức của Đế Thiên Quân thì không cần ai dạy cũng tự hiểu mà tu luyện. Bái nàng làm sư cũng là tìm cơ hội tiếp cận Ninh Cung như mà thôi. Ta dẫn các nàng ra ngoài, ta cần tìm nơi đột phá, các nàng hộ pháp cho ta. Trần Phong thần thanh khí sảng vương vai một cái từ dưới đất ngồi dậy, rồi kéo cả năm người nữ nhân ra ngoài. Nhanh chóng hắn đã tìm được một hang động trong một sơn cốc vắng vẻ thích hợp để tiến hành đột phá hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tên như ý nghĩa của nó, mỗi khi đột phá hóa thần thì sẽ chân chính thoát thai phàm nhân, đi trên con đường tu luyện để hóa thành thần. Mỗi người khi đột phá một bước này đều rơi vào huyễn cảnh trải nghiệm mấy kiếp nhân sinh làm phàm nhân của mình, tu luyện tâm cảnh cùng căn cơ của một võ giả. Khi chìm vào trong huyễn cảnh, tu luyện sẽ nếm đủ mọi loại cảm giác, buồn khổ, hạnh phúc, đau thương cùng mất mát v.v. Từ đó ngộ ra chân ý của một người phàm, mà tâm cảnh biến hóa thoát thai phàm nhân. Quá trình này thường diễn ra lâu hay chậm, tùy vào tâm cảnh và tư chất của tu luyện giả có chịu được tất cả cung bậc cảm xúc trong huyễn cảnh hay không. Nếu người nào tâm cảnh không đủ, chưa trải qua một kiếp làm phàm nhân mà đã thoát ly huyễn cảnh rồi đột phá hóa thần thì chứng tỏ họ cũng là những võ giả tầm thường, thời gian đột phá cũng rất ngắn. Ngược lại võ giả có tư chất phi phàm thì thời gian trong huyễn cảnh sẽ kéo dài, họ sẽ trải nghiệm vài kiếp làm phàm nhân trở lên, trải nghiệm tất cả cung bậc cảm xúc của một người bình thường, từ đó mà luyện cái tâm cường giả, chân chính thoát thai hoán cốt trở thành vô thượng cường giả. Và đây cũng là một trong những lần đột phá quan trọng của tu luyện giả. Trần Phong nhanh chóng tìm một phiến đá ngồi xuống. Trần Mộng Kỳ chu đáo lấy ra một tấm da thú từ trong nhẫn chữ vật ra, trải lên phiến đá cho tình lang của mình. Lúc trước Trần Phong gặp nhẫn chữ vật thì có dư danh vọng là mua cho chúng thê tử mình. Hiện giờ các nàng đều có nhẫn chữ vật đều là hàng linh cấp trở lên. Các người hộ pháp cho hắn, ta về môn phái báo cáo rồi trở lại. Tỷ tỷ nhớ đi sớm về sớm, chúng ta cũng không biết phu quân đột phá tốn bao lâu thời gian. Ninh Cung như dặn dò một tiếng rồi bắt đi rời đi. Chúng nữ gật đầu đáp ứng, hiện tại các nàng cũng lo lắng không thôi. Đây là một bước đột phá quan trọng liên quan tới tiền đồ của một võ giả không thể khinh thường. Nhiều ngày trải qua ở chung họ cũng đều thân thiết gọi Ninh Cung như là tỷ tỷ. Các nàng biết sắc lang phu quân của các nàng sẽ không bỏ qua mỹ nữ dạng này được. Từ nữ chia ra ngồi trong hang động vây quanh chân phong. Các nàng đều mở to đôi mắt đẹp mà nhìn xem hắn, trong lòng lo lắng không thôi. Hiện tại hắn bắt đầu nhắm mắt chìm vào cảm ngộ bắt đầu đột phá hóa thần kỳ. Hằng Nhi cho ta đột phát hóa thần, phong ấn khí tức đế văn. Trần Phong trong đầu phân phó một tiếng, cũng cần phải phong ấn khí tức đế văn. Nếu lúc đột phá chưa phong ấn dẫn đến lục trọng lôi kiếp thì với thực lực của hắn cũng chỉ có thể bay màu. Hắn nhanh chóng vận chuyển hỗn nguyên đế thiên quyết, bắt đầu rơi vào huyễn cảnh lĩnh ngộ đại đạo chân lý để đột phá hóa thần kỳ. Chương 57, lĩnh ngộ chân ý, hóa thần kỳ, 1. Trần Phong dần dần chìm đắm vào trong huyễn cảnh, hắn bắt đầu cảm ngộ chân ý của một phàm nhân kiếp sống đầu tiên. Bây giờ hắn bắt đầu hành trình, trên một thảo nguyên của một cái quốc gia thế tục giới, diện tích rộng đủ ngàn dặm, một con sông uốn lượn tựa hồ vắt ngang đại thảo nguyên, từ đó tiếp tục chảy về phía tây. Phía tây sơn mạch dưới chân núi có khoảng 100 thôn trang. Trong thôn trang có không ít phàm nhân cư trú, tất cả dựa vào giải sơn mạch này ngăn chặn yêu thú từ thảo nguyên tấn công. Trên thực tế giải sơn mạch này căn bản không chặn được bước chân yêu thú, chỉ là thức ăn trên thảo nguyên đã đủ, đám thú ăn thịt rất ít khi vượt qua núi hãm hại thôn trang. Lâu dần, phàm nhân trong thôn trang dần dần phồn uy. Từ thôn trang phía tây sơn mạch, theo con sông lớn đi thêm 100 dặm về hướng bắc có ngọn núi lớn tách rời, ở giữa hình thành một sơn cốc dài âm u, địa hình hiểm trở cao hơn thảo nguyên. Bởi vậy, giải sơn cốc này trở thành nơi thôn dân bị yêu thú thảo nguyên tấn công nhiều nhất, gần như mỗi năm đều có người đụng phải yêu thú thảo nguyên ở giải cốc này, không ít người vì thế mà thiệt mạng. Lâu dần, thôn dân coi giải sơn cốc này là gọi là tà cốc, gần như nó là cấm địa trong thôn trang. Trần Phong giờ phút này đã là bộ dáng hơn 20 tuổi, nay đến tà cốc săn yêu thú về làm thịt, thì thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là một con gấu đen to gần 3 mét. Sự có mặt của Trần Phong khiến con gấu uy vũ toàn thân run rẩy. Bản năng thiên phú của dã thú giúp nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng trên người Trần Phong. Hiện tại Trần Phong vẫn giữ tu vi cũ nên những yêu thú ở thế tục này cảm nhận được uy hiếp trên người Trần Phong run rẩy đứng tại chỗ không dám quay đầu bỏ chạy. Trần Phong tiến về phía con gấu đen, phẩy tay đuổi nó đi. Con gấu như được đại xá, hừ khẽ một tiếng, quay người chạy về phía tà cốc, biến mất trên thảo nguyên. Thiếu niên chưa chết, thân thể mặc dù bị nhiều vết thương nhưng ý thức vẫn còn. Trong nháy mắt, trong não hải Trần Phong chuyển qua vô số ý niệm, sau đó hắn hạ quyết tâm cứu sống thiếu niên này. Nếu như không có Trần Phong, thiếu niên này chắc chắn sẽ chết. Trần Phong cứu hắn chính là nghịch với mệnh trời. Trần Phong vốn chính là như vậy, hắn không chỉ muốn nhìn nhân sinh biến hóa mà còn muốn biến hóa vận mệnh. Một người chắc chắn phải chết, trùng lâm nhân thế, vi phạm thiên mệnh, sẽ sống một cuộc sống như thế nào, hắn cũng mơ hồ hình như là đây là một kiếp sống trải nghiệm của hắn về nhân sinh. Nguyên lực nhanh chóng theo bàn tay của Trần Phong truyền vào cơ thể thiếu niên, trong nháy mắt, thân thể thiếu niên hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đây chỉ là một người phàm nhân, cơ thể yếu ớt dù Trần Phong vẫn chỉ là nguyên anh biên mãn, nhưng hắn vẫn có thể cứu người. Một lúc sau, thiếu niên mở trừng hai mắt, kinh hô một tiếng. Ơ, ta vẫn còn sống sao? Nhìn thấy Trần Phong dáng vẻ anh tuấn rạng ngời, nhưng lại mang dáng phong trần mệt mỏi đang ngồi bên cạnh mình. Thiếu niên chớp chớp mắt, nói, đại ca, ngươi là ai? Là ngươi cứu ta sao? Trần Phong lắc lắc đầu, nói, ta đi qua nơi này, thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, chạy đến xem thì ngươi đã tỉnh, ngươi tên gì? Không lẽ ta vẫn đang ngủ, và lúc nãy chỉ là nằm mơ? Thiếu niên nghi hoặc sờ sờ đầu, nghe Trần Phong hỏi hắn hồi đáp, ta tên Chu Trần, là người của Chu gia ở thôn trang bên kia. Chu Trần. Trần Phong trong lòng mặc niệm một câu, mỉm cười nói, ta là người phiêu bạc, phiêu đãng khắp nơi, ta thấy nơi này phong cảnh không tệ, cho nên dạo quanh một vòng, không ngờ nhìn thấy ngươi đang ngủ. Ta gọi Trần Phong, cứ gọi ta là Trần Đại Ca là được. Hoa ha ha, Trần Đại Ca cùng ta tên đều có một chữ Trần, xem như là có duyên. Trần Phong cũng khẽ gật đầu, cười nói, nơi này hung hiểm yêu thú nhiều vô số, một đứa trẻ như ngươi vô duyên vô cớ sao lại đến đây. Chu Trần tuét miệng cười, thần sắc vui vẻ. Trần Đại Ca, ta cùng bạn bè trong thôn đánh cược, nếu như người nào dám vào tà cốc này ở lại một canh giờ thì người đó chính là lão đại, xem ra một canh giờ sắp hết, ta sau này chính là lão đại của họ rồi, hắc hắc, chắc tên tiểu tử Hà Minh sẽ phải giận đến học máu, ha ha. Trần Phong trong lòng khẽ thở dài, trẻ con quả nhiên vô tri, lại dám đánh cược với nhau như vậy, nếu như không phải gặp được hắn, tính mạng Chu Trần hôm nay đã kết thúc rồi. Có điều, Chu Trần hình như đã coi nguy hiểm lúc nãy chỉ là giấc mơ, không còn thấy sợ nữa, cười lớn nói, Trần Đại Ca, nghe người lớn nói trong cốc này thường xuyên có yêu thú xuất hiện, may mà có Trần Đại Ca, nếu không bị yêu thú tha đi rồi không biết chừng, Trần Đại Ca đến thôn ta một chuyến, để ta có cơ hội cảm ơn. Trần Phong hắn cũng muốn bắt đầu hành trình trải nghiệm, phong ấn toàn bộ tu vi chân trình hóa thành phàm nhân, nên gật đầu đồng ý. Ta đã đi cả quãng đường dài, lưu lạc bốn phương, hôm nay đến đây, cuối cùng tìm được một nơi hợp ý, chuẩn bị dừng chân, tạm thời ở lại một thời gian. Tốt qua, đợi qua nửa canh giờ, Trần Đại Ca cùng ta trở về. Trần Phong gật gật đầu, thuận tiện hỏi qua tình hình trong thôn, cũng như chi tiết quá trình đánh cược của Chu Trần thông qua miệng của hắn, sơ lược biết một số chuyện. Dãy tà cốc này thông đến sơn mạch phía tây, ở đó có một thôn trang tên là Chu Gia Trang, tên gọi Chu Gia Trang nhưng trên thực tế người họ Chu trong thôn không nhiều, mà các họ khác đều có. Bởi vì Chu gia tổ tiên từng phồn vinh hưng thịnh, trăm năm trước toàn thôn đều họ Chu, nên mới có tên Chu Gia Trang. Trăm năm nay, thiên hạ quốc gia không thái bình, chiến loạn phân phi, cường đạo tung hoành. Tiểu sơn thôn này mặc dù hẻo lánh nhưng cũng trải qua mấy lần binh sự. Trong chiến loạn người họ Chu tử thương không ít, dần dần thế suy, Chu gia thôn đất rộng người thưa. Sai đó không ít người ngoài thấy nơi này hẻo lánh, xa vùng chiến loạn, dần dần đến đây dừng chân. Cố gia nơi này 100 năm trải qua vô số triều đại, như bây giờ vẫn là chia năm xẻ bảy, chiến loạn không ngừng, càng lúc càng nhiều người ngoài dừng chân ở Chu gia, đến hôm nay, mặc dù tên gọi Chu gia Trang, trên thực tế là một thôn trang với rất nhiều họ thị tạp cư, người họ Chu chỉ chiếm 1/5 thôn trang. Chu Trần năm nay 15 tuổi, có một em trai tên là Chu Trịnh, năm nay 12 tuổi, Chu Trần và bốn thiếu niên khác cùng trang lứa trong thôn quan hệ rất tốt, chúng là Hà Minh, Tần Vũ, Trương Lương, Quan Ngọc, tổng cộng 6 người. Trong đó Hà Minh lớn nhất trong đám, năm nay 16 tuổi, cơ thể to lớn là người có võ lực mạnh nhất trong các thiếu niên. Trương Lương, Quan Ngọc và Chu Trần cùng tuổi, đều là 15, ba người là hạch tâm trong 6 người, Hà Minh mặc dù lớn hơn 1 tuổi, cao hơn cường tráng hơn nhưng muốn làm thủ lĩnh 6 người thì vẫn bị ba người tập thể phản đối và hạ bệ. Tần Vũ và Chu Trịnh cùng tuổi, năm nay 12 tuổi, là cái đuôi trong nhóm, không có quyền phát ngôn. Chu Trịnh chỉ nghe lời Chu Trần. Chu Trần nói gì nó làm theo nấy, Tần Vũ thì không nghe ai, chỉ theo tập thể đám đông. Nhưng một tập thể phải có lão đại làm chủ, vì vậy mọi người đều tự mình đề cử. Tần Vũ và Chu Trịnh bị gạt ra khỏi danh sách, vì thế chức vị lão đại chỉ còn lại 4 người. Muốn trở thành lão đại nhất định phải khiến mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Nếu dùng vũ lực thì Hà Minh là khỏe nhất trong đám, nên liền bị cự tuyệt luận võ. Sau đó là cả đám so gan ai lớn dám đi vài tà cốc ở một canh giờ. Cả đám đều lắc đầu nguầy nguậy, chỉ có Chu Trần là can đảm đi vào. Nên có một màn Chu Trần đi vào bên trong tà cốc. Hiện giờ trước cửa vào tà cốc, năm người thiếu niên đang xì xào bàn tán. Ca ca tại sao vẫn chưa ra? Chu Trịnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cũng đã hơn một canh giờ mà đại ca mình Chu Trần vẫn chưa trở ra. Hà Minh cao hơn mọi người một cái đầu, xoa xoa đầu Chu Trịnh nói, không phải bị dã thú ăn rồi chứ? Chu Trịnh giận dữ nhìn hắn quát, ca ca còn lâu mới bị dã thú ăn thịt, nếu ăn, phải ăn đứa nào nhiều thịt như ngươi mới đúng. Đúng vậy. Cả đám trợn mắt lườm Hà Minh nói, dã thú ăn ngươi? Miếng đầu tiên là ăn cái miệng thúi của ngươi. Tại Quan Ngọc nãy giờ vẫn vảnh vào trong cốc khẳng định nói. Ta thấy Chu Trần nhất định sẽ ra, đến lúc đó hắn trở thành lão đại của chúng ta. Ngươi nói hắn bị dã thú ăn thịt, xem hắn có bạt tai ngươi không? Trương Lương gật đầu phụ họa. Đúng, bạt tai ngươi. Hà Minh hung hăng trợn mắt nhìn đám người, làm chúng sợ lập tức ngậm miệng. Hà Minh hừ hừ nói. Chu Trần đánh không lại ta, muốn bạt tai ta sẽ đá đít hắn. Chu Trình hung dữ nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Đợi ca ca ta thành lão đại, ngươi còn dám đá đít ca ca ta. Nếu ngươi muốn mưu phản, năm người chúng ta sẽ hợp lại đánh ngươi, để xem ngươi còn dám mạnh miệng hay không. Năm người chúng ta đánh một mình ngươi. Tần Vũ tiếp lời, quay sang nhìn Chu Trịnh bọn nó là nhỏ nhất trong đám. Hai bên hay nói chuyện, quan hệ cũng thân thiết nhất. Hà Minh bĩu bĩu môi không nói gì, hắn biến thành mục tiêu của đám đông. Nó chỉ có một cái miệng, đừng mong thắng được bốn cái miệng. Ra rồi, ra rồi. Chu Trần ra rồi, ha ha. Ca ca. Chu Trịnh vẫy tay với Chu Trần, lớn tiếng gọi. Trương Lương, Quan Ngọc đám người cũng nhất thời tinh thần phấn chấn. Hà Minh cũng vui vẻ vẫy tay với Chu Trần, nhảy cẫng lên, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì, hai tay ôm chặt lấy miệng, thầm nghĩ, chết rồi, Chu Trần thành lão đại thật, không phải nó sẽ bạt tay mình sao? Nhìn năm người, Chu Trần cũng hưng phấn vẫy tay, hét lớn, ta là lão đại, ha ha, ta chính là lão đại, vừa hoan hô vừa chạy, rất nhanh, Chu Trần đến trước mặt năm người, Trần Phong từng bước hành tẩu phía sau, nguyên lực trong cơ thể đã bị cấm cố hoàn toàn, như một phàm nhân chân chính, từ từ bước đến. Sáu người tụ lại với nhau, năm người lập tức hỏi Chu Trần tình hình bên trong tà cốc. Sau khi vào tà cốc, ta lập tức lăn ra ngủ, rồi nằm mơ. Đợi đến khi tỉnh dậy một canh giờ đã gần trôi qua, gặp phải Trần đại ca đánh thức ta chứ không ta cũng bị yêu thú tha đi cũng không chừng. Chào Trần đại ca. Nghe tất cả mọi người giới thiệu, đám thiếu niên lễ phép chào hỏi Trần Phong. Hắn cũng gật đầu cười xem như đáp lễ, rồi theo đám thiếu niên trở về Chu gia thôn. Trên đường đi bọn họ cũng thống nhất Chu Trần làm lão đại, vì không có ai cả gan mà đi vào tà cốc một mình cả. Lúc này Trần Phong nhìn vào đám thiếu niên không lo không nghĩ, trong nhảy mắt tâm hồn hắn sao động sinh ra biến hóa to lớn. Hắn cũng đã cảm ngộ ra một chân ý, đó là tình cảm huynh đệ, mà có là kiếp trước hay kiếp này hắn đều chưa từng có qua. Trong nhảy mắt hắn đã lĩnh ngộ một đại đạo chân ý của phàm nhân. Trần Phong tựa hồ tìm lại phần ký ức thuở ở thiếu thời ở bên Nguyệt Ảnh không buồn không lo. Hắn mặc dù phong ấn tu vi, phong ấn pháp lực, nhưng trong thân thể vẫn tự động sản nguyên lực, dần dần đưa hắn nện vững chắc căn cơ hóa thần kỳ. Chương 58, lĩnh ngộ chân ý, hóa thần kỳ 2. Cả đám dắt tay nhau về Chu gia thôn, cả đám châu đầu ghé tay bàn bạc gì đó không biết, rồi Chu Trần hướng ánh mắt sang phía Trần Phong. Trần đại ca mời ngươi làm chứng cho bọn ta, hôm nay ta cùng năm vị huynh đệ này kết thành bát bái chi giao. Nghe vậy Trần Phong cũng hiếu kỳ, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Chu Trần, Trần Phong gật gật đầu. Thấy Trần Phong gật đầu, Chu Trần mừng rỡ nói, được rồi, hôm nay có Trần đại ca làm chứng cho chúng ta kết thành bát bái chi giao, đồng sinh cộng tử, phúc nạn đồng đương. Được. Năm người đồng thanh trả lời, sau đó, chạy đến bên cạnh Chu Trần, xếp thành hàng một, quỳ gối xuống đất ngửa mặt lên trời, lão đại Chu Trần nghiêm nghị hô. Thiên địa vi bằng, nhật nguyệt vi giám, hôm nay có Trần đại ca làm chứng, ta cùng Hà Minh, Trương Lương, Quan Ngọc, Tần Vũ, Chu Trịnh, năm vị huynh đệ kết thành bát bái chi giao, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, dù không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chu Trần cùng năm người còn lại, dưới sự chứng kiến của Trần Phong, kết thành bát bái chi giao. Đối với tương lai của năm vị thiếu niên này, Trần Phong lúc này không hề hay biết, cũng không muốn đoán. Bây giờ hắn có thể làm là đứng một bên quan sát, nhìn hoa nở hoa tàn, tháng tháng năm năm trôi qua một kiếp người, nhìn sáu thiếu niên này trưởng thành và biến hóa, hắn chỉ cần xem và cảm ngộ chân ý. Sau khi kết bái chi giao ai về nhà nấy, còn Chu Trần thì đưa Trần Phong về nhà mình. Phụ mẫu Chu Trần sau khi biết chuyện ở tà cốc thì không ngừng cảm ơn Trần Phong, nếu không có hắn có lẽ nhi tử mình đã mất mạng. Trần Phong cũng ở lại Chu gia thôn, dựng một căn nhà gỗ nhỏ, mỗi ngày ngồi trên chiếc ghế trước cửa, quan sát những thôn dân ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi. Cuộc sống mặc dù khó khăn nhưng trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ngày này qua ngày khác, Trần Phong ở lại Chu gia thôn, hắn nhìn thấy một sự thật kỳ dị. Thôn dân mặc dù không biết trời cao đất dày, không biết tu luyện là gì, sống mơ mơ hồ hồ sống cuộc sống hết sức bình thường nhưng niềm vui lúc nào cũng ở bên họ. Từ đó Trần Phong đã lĩnh ngộ thêm một tí chân ý đại đạo. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm rồi lại một năm trôi qua. Chớp mắt, Trần Phong đã sống trong huyễn cảnh được 5 năm. Hiện giờ hắn đã phong ấn toàn bộ tu vi, râu tóc cũng theo người thường dài ra rất nhiều, nhưng hắn không có ý định cắt đi. Hàng năm thổ phỉ nơi này đều đến đây thu nhập cống phẩm. 3 năm trước, Chu gia thôn thu hoạch không tệ. Sau khi trừ cống phẩm mỗi năm, lương thực còn lại đủ để thôn dân no đủ trong vòng một năm. Nhưng, 2 năm gần đây, khí hậu không tốt. Năm ngoái đến một trận đại hạn. Năm nay lại hồng thủy. Chu gia thôn thu hoạch giảm sút, nên số cống phẩm không đủ để thổ phỉ thu. Đám thổ phỉ này là bọn cùng hung cực ác. Chúng lập một doanh trại có tên là Hắc Ưng Trại, nhân số cũng khá đông. Nhưng nay cống phẩm nộp lên không đủ. Bọn chúng lên tiếng dâng lên thiếu nữ từ 15 đến 20 tuổi thì tương đương với 100 cân lương thực mỗi người. Những năm này, mọi biến hóa ở đây Trần Phong đều nhìn vào trong mắt. Đối với hành động của Hắc Ưng Trại làm hắn rất phẫn nộ. Nhưng hắn biết mình đang sống trong huyễn cảnh nên không làm ra cử động gì. Trần Phong đến Chu Gia Thôn, không chỉ lĩnh ngộ được tình bằng hữu, tình cảm chân ái của con người, niềm vui của thôn dân mà còn cả phẫn nộ, lẫn bi thương. Một thôn trang gần 500 người lại run rẩy trước hơn 30 tên thổ phỉ Hắc Ưng Bang, trong tay bọn họ đều cầm mã đao sáng loáng, dài 4 thước, hơn 30 thanh mã đao vung lên, làm người ta không khỏi hoa mắt chóng mặt, tâm sinh sợ hãi. Tất cả thôn dân nộp xong cống phẩm mà vẫn còn thiếu hơn 2.000 cân, cần phải giao nộp hơn 20 thiếu nữ từ 15 đến 25 tuổi cho Hắc Ưng Trại. Cô này, và cả cô này. Tên đầu lĩnh Hắc Ưng Trại chỉ tay vào từng người thiếu nữ, làm họ run lẩy bẩy. Đột nhiên, mắt tên cầm đầu sáng rực, vội vàng tiến lên trước, chỉ mã đao trong tay vào một thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh thanh niên tuấn giật. Thanh niên tuấn giật này không ai khác chính là Trương Lương. Người 6 năm trước cùng bọn Chu Trần kết thành bát bái chi giao, 6 năm trôi qua, Trương Lương đã thành một thanh niên 21 tuổi phi thường tuấn tú. Thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh là muội muội của Trương Lương năm nay mới 14 tuổi, mà đã là mỹ nhân tuyệt sắc, từng đương công hoàn mỹ hiển lộ ra hết, làm tiện thủ lĩnh cầm đầu nhìn mà thèm chảy dãi. Đại nhân, nó vẫn chưa tròn 15 tuổi. Phụ mẫu của Trương Lương nhất thời lao ra, quỳ xuống trước mặt tên thủ lĩnh Hắc Ưng Trại ôm chân hắn khóc lóc nói. Cút, không ngờ chỗ này vẫn còn một tuyệt sắc mỹ nhân, ha ha, lão tử muốn nàng. Tên thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, đá cả hai nằm ngã ra đất, họ chỉ là phàm nhân yếu đuối, làm sao chống lại bọn ác ma sống trên núi thay biển máu. Mấy tên thiếu niên đồng thời lao ra đứng chắn trước mặt thiếu nữ, họ không ai khác ngoài Trương Lương, Chu Trần, Chu Trịnh Hà Minh, Quan Ngọc cùng Tần Vũ. Đã 6 năm trôi qua, đám thiếu niên ngây ngô giờ đây cũng đã trưởng thành. Trương Lương thường ngày bảo vệ muội muội của mình không nói làm gì, năm người còn lại trong lòng cũng rất nâng niu đóa hoa xinh đẹp này, xem như là người thân của mình để đối đãi. Hắc Ưng Trại thủ lĩnh cầm mã đao chỉ vào các thiếu nữ, 6 người đã cảm thấy rất phẫn nộ, cả đám đều là đôi mắt rừng rực lửa giận. Tên thủ lĩnh thấy vậy cười gằn nói: "Một đám tiểu tử không biết sống chết, để hôm nay ta cho các ngươi đi gặp Diêm Vương gia." Tên thủ lĩnh Hắc Ưng Trại phẫn nộ quát, cầm đao xông lên định chém chết 6 tên tiểu tử không biết sống chết. Chết đi. Chân vừa hắn vừa nhấc, trong tay mã đao sáng loáng liền bổ ra trước. Hà Minh là lớn nhất trong đám, hôm nay đã trở thành một cự hán cường tráng, thân cao gần 2 mét, là dũng sĩ của Chu Gia Thôn, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp như có thể đập đổ sơn hà. Thủ lĩnh Hắc Ưng Trại tay cầm mã đao vẫn chưa bổ xuống, Hà Minh đã một quyền đánh ra, trúng cánh tay của tên thủ lĩnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay hắn nhất thời gãy gập, thanh đao cũng rơi xuống đất. A, đám khốn nạn, ta muốn các ngươi chết. Tên thủ lĩnh ôm chặt cánh tay, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Có người dám phản kháng Hắc Ưng Trại đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời thủ lĩnh Hắc Ưng Trại bị thương khiến chúng thổ phỉ đại nộ. Tiếng vó ngựa vang lên, mã đao trong tay vung sáng loáng, thúc ngựa lao vào 6 người. Chu Trần nhìn cảnh này quát lớn một tiếng. Các hương thân phụ lão vì yên bình của thôn trang chúng ta, xử lý đám cẩu tặc này. Chỉ là lời Chu Trần không nhận được quá nhiều hưởng ứng, dưới mã đao sáng loáng. Các thôn dân ai cũng sợ run người, hai chân không ngừng run rẩy, chỉ có phụ mẫu 6 nhìn thấy con mình nguy hiểm, nhất thời lao ra cùng một số người họ Chu, cũng nhặt khúc gỗ bên cạnh, theo sát phía sau. Có khoảng vài chục người lao đến, nhưng trong tay họ không có ngựa cũng không có đao sắc, đối diện với gần 30 tên thổ phỉ cưỡi ngựa trong tay cầm mã đao, thực lực hoàn toàn không tương xứng. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất thời có mấy người bị chém ngã xuống đất. Những thôn dân phía sau thấy vậy đảm khí tiêu tán, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy, họ chỉ là người thường làm sao có thể chống cự tràng diện này. Kẻ nào dám phản kháng, ta chém kẻ đó thành thịt nát. Tên thủ lĩnh Hắc Ưng Trại hai mắt tràn đầy nộ khí, tiếng giống rít qua kẽ răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn đám người Chu Gia Thôn như muốn nuốt họ vào bụng. Thân ảnh bên cạnh loáng một cái, có một tên thổ phỉ loạng choạng lùi về phía tên thủ lĩnh. Hắn định giữ lại tên thổ phỉ thì phát hiện máu tươi đang trào ra từ miệng và người này đã tắt thở. Ngay sau đó một nắm đấm xuất hiện trong mắt tên thủ lĩnh Hắc Ưng Trại, sau đó biến lớn trong giây lát. Chu Trần lao lên xuất thủ như điện, một quyền đánh ra, nên thẳng vào mặt tên thủ lĩnh Hắc Ưng Trại. Rụp, rắc, rắc, một âm thanh trầm đục do xương cốt vỡ vụn vang lên. Chu Trần thu hồi nắm đấm, trên mặt thủ lĩnh Hắc Ưng Trại bị đánh ra một dấu tay sâu hoắm, không kịp kêu thảm, sọ não vỡ nát mất mạng đương trường. Cơ thể Chu Trần sau khi được điều trị bởi nguyên lực tinh thuần của Trần Phong, cốt cách càng thêm cứng cỏi, sức mạnh trở nên càng cường đại hơn người thường nhiều, vì vậy một quyền toàn lực của hắn phàm nhân nào chịu nổi. Đa số thôn dân đều không dám cử động, chỉ có những tộc nhân họ Chu đến ứng cứu. Mặc dù nhân số không ít nhưng vẫn không phải đối thủ của Cường Đạo, Quan Ngọc, Trương Lương, Tần Vũ, Chu Trịnh. Bốn người mặc dù sức mạnh không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể giữ thế cân bằng với một thổ phỉ thành niên. Cũng do những năm này Trần Phong có dạy bảo bọn họ luyện tập để cường thân kiện thể, chứ không thì đã là một cái xác rồi, gần 30 tên thổ phỉ, toàn dựa vào Chu Trần và Hà Minh hai người chém giết. Tràng diện thập phần ác liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả một thôn trang, không ngừng có thổ phỉ chết dưới tay Chu Trần và Hà Minh, cũng có không ít thôn dân không ngừng chết dưới tay thổ phỉ. Tất cả điều này Trần Phong đều nhìn ở trong mắt. Hắn ngồi trên chiếc ghế trước căn nhà gỗ của mình, không ngừng lĩnh ngộ cái gì là ý nghĩa của sinh tồn. 30 tên thổ phỉ hắc ưng chạy tất cả đều chết, Chu Trần 6 người đều bảo toàn tính mạng. Nhưng thôn dân chết dưới tay Cường Đạo không chỉ 30 người, hơn nữa, trên cơ bản đều là người thân của họ. Trong Chu Gia Trang vang lên những giống bi phẫn của 6 người. A ha ha ha, lão Tạc Thiên. Lúc này trang diện hỗn loạn, người thân rời đi không kịp bi thương. Nhưng bây giờ, cả 6 người đều đang ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Một lão thôn dân từ đám đông bước ra, nói với bọn Chu Trần, các ngươi chọc giận hắc ưng chạy, còn đã giết đi thủ lĩnh của bọn họ. Họ nhất định không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cả Chu Gia thôn rồi sẽ bị liên lụy, đám hỗn đản hại người các ngươi, đúng là hại người hại cả mình. Nghe lão thôn dân nói vậy, không ít thôn dân chỉ trò trò bọn Chu Trần, ngữ khí có vẻ trách mắng, nói là làm liên lụy đến họ. Dù sao thì hắc ưng trại có nhân số có gần ngàn người, chuyên dùng vũ lực đi thu nạp cống phẩm của những thôn trang của dãy sơn mạch phía tây này, bảo sao bọn họ không sợ. Dù đã giết đi thủ lĩnh của bọn hắn, nhưng còn phó thủ lĩnh, đội trưởng này nọ làm sao sẽ không đến đây để báo thù sao? Vì vậy liền có người đứng ra chỉ trích hành động của 6 người thanh niên nhiệt huyết. Đây cũng là một mặt tâm tối của lòng người, dù có là phàm nhân hay là cường giả đều có một mặt âm u của mình. Trần Phong ngồi phía xa xa theo dõi, hắn cũng đã lĩnh ngộ thêm được một điều, đó là lòng người ấm lạnh, không có gì quan trọng hơn lợi ích và tính mạng của riêng mỗi người. Khi gặp hiểm cảnh họ sẽ bộc lộ bộ mặt xấu xa của mình. Phập, duệt, đao quang lóe lên, một đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun trào. Lão thôn dân vừa đứng ra nói thân thể còn đứng ở đó, đầu lâu đã bay ra xa, máu tươi từ cổ ông ộc trào ra, rồi thi thể hắn dần dần ngã quỵ xuống đất. Chu Trần tay cầm mã đao đứng bên cạnh thi thể không đầu của lão thôn dân, trên mã đao vẫn còn vết máu loang lổ. Hắn dùng đôi mắt hung lệ nhìn khắp một lượt thôn dân quát lạnh, còn ai dám nói thêm câu gì, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Phụ mẫu bọn hắn đều lo lắng cho nhi tử mà không tiếc mạng sống lao lên liều chết với đám thổ phỉ, bảo vệ sự an toàn của thôn dân cũng như con cái của họ, rồi đã không may thiệt mạng dưới tay thổ phỉ. Vậy mà những thôn dân này lại chỉ biết ơn còn khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng Chu Trần sớm đã nộ hỏa ngút trời, sát tâm bạo khởi. Năm người còn lại rất đồng ý với thủ đoạn của Chu Trần, người thân của họ cũng thiệt mạng, ai cũng đang ở trong nộ hỏa, trong lòng không chỗ phát tiết, nên không ai lên tiếng ngăn cản, trong lòng còn âm thầm sướng khoái. Trần Phong ngồi trên ghế gỗ của mình, tất cả những gì trong thôn hắn đều cảm nhận được hết. Hắn liếc nhìn đám người Chu Trần, mặc dù cách cự ly rất xa, còn có vô số cây cối che chắn tầm nhìn, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn lộ ra một tia quỷ dị, cuộc đời bọn họ phát sinh cải biến. Đối với tương lai sắp tới, Trần Phong trong lòng càng mong đợi. Càng là nhân sinh nhiều trắc trở, càng ẩn hàm đại đạo. Mặc dù đạo chỗ nào cũng có, trong cuộc sống bình thường cũng tồn tại. Nhưng nếu muốn lĩnh ngộ đạo trong cuộc sống bình thường tựa hồ không thể, cho dù qua ngàn năm vạn tái, cũng khó có thể chạm đến đạo. Chỉ có trong nhân sinh kịch tính mãnh liệt mới TP trung thiên địa đại đạo, để quan sát và lĩnh ngộ chân ý. Lần này, nhân sinh đám người Chu Trần bắt đầu biến hóa, tâm cảnh cũng chuyển biến theo. Trần Phong cũng nâng cao một bước lĩnh ngộ của mình để vững chắc hóa thần. Chương 59, Huyễn cảnh, lật đổ vương quyền. Chu Trần sinh ra và lớn lên ở Chu Gia thôn, đương nhiên biết hắc ưng trại cường đại. Mấy chục trang thôn gần đó, mỗi năm đều bị hắc ưng trại áp bức, nhưng không dám nổi giận cũng chẳng dám lên tiếng. Cường đạo thu nạp cống phẩm bị giết, Chu Gia thôn khẳng định sẽ bị hắc ưng trại điên cuồng báo thù. Chu Trần cùng Thành Chiến mặc dù dũng mãnh, nhưng chỉ là phàm nhân. Dựa vào sức hai người đối kháng cả ngàn người của hắc ưng trại khẳng định là không thể. Chuyện này Chu Trần biết, muốn đối phó với hắc ưng trại không thể một mình chiến đấu. Ánh mắt hắn dừng trên người chúng thôn dân nói, bất luận các người có động thủ hay không đều bị hắc ưng trại coi như kẻ thù, chỉ có một con đường chết, chỉ có nghe theo sự sắp xếp của ta, cùng hắc ưng trại huyết chiến đến cùng mới có đường sống. Các người cầu sinh hay cầu tử, các người tự mình lựa chọn. Những lời Chu Trần nói, chúng thôn dân không phải không hiểu, thế nhưng muốn đối kháng với hắc ưng trại thì họ vạn phần không dám, trong lòng họ vẫn còn một chút hy vọng. Dù sao người không phải mình giết, chỉ cần mỗi năm mình cống nạp đầy đủ có lẽ sẽ không tìm mình gây chuyện. Nam tử có thể chiến đầu vẫn còn hơn 300 người, nhưng chỉ có 100 người bước đến phía sau Chu Trần, hơn 200 người còn lại trong lòng vẫn còn e sợ hắc ưng trại, không dám phản kháng. Chu Trần tiến lên phía trước, tóm lại một nam tử tráng kiện tuổi độ 30. Tại sao ngươi lại lựa chọn cái chết? Nam tử kia ngẩng đầu cao giọng nói. Cùng ngươi phản kháng Hắc Ưng trại mới là đường chết, người của Hắc Ưng trại không phải chúng ta giết. Bọn họ cần chúng ta giao nộp cống phẩm, sẽ không giết chúng ta đâu, đi theo ngươi mới là tự sát. Hai mắt Chu Trần híp thành một đường cong, nở một nụ cười tà ác, giọng nói trở nên âm trầm. Hắc Ưng trại không giết ngươi, nhưng ta sẽ giết ngươi. Lời vừa dứt, đao quang lóe lên, đầu nam tử này tung lên, máu tươi như sóng chiều từ trong cổ hắn trào ra, đôi mắt đầu lâu còn đầu kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Chu Trần sẽ hạ sát thủ. Lại thêm một người bị Chu Trần giết, thôn dân còn lại sắc mặt đại biến, nhìn Chu Trần như nhìn quỷ đội lốt người. Lão đại, họ đều là người cùng thôn, không đi theo ta thì thôi, cớ gì phải cường hoành giết chết hắn. Giọng nói Quan Ngọc vang lên từ phía sau, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Lúc trước lão già kia không biết điều giết là đáng, nhưng tên nam tử nọ chỉ cho thấy rõ lập trường của mình. Họ mặc dù là thiếu niên huyết tính, nhưng không phải cuồng ma giết người. Chu Trần một lúc giết liền hai thôn dân, khiến mọi người sắc mặt không vui. Chu Trần đối với lời nói của các huynh đệ không hề để vào tai, hắn quét mắt nhìn về phía thôn dân quát. Đi theo ta phản kháng Hắc Ưng trại sống, người sợ chết, chết. Từ trong lời nói của Chu Trần, chúng thôn dân cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Từ dấu hiệu vừa rồi, nếu có bất kỳ người nào có can đảm không theo, Chu Trần chắc chắn sẽ không do dự chặt đầu người đó xuống làm gương, giết cả dọa khỉ, tình nguyện cũng được, không tình nguyện cũng được. Tất cả thôn dân đều bị sát ý của Chu Trần uy hiếp mà đi đến sau lưng hắn. Trần Phong tâm tình cũng biến hóa, hiện tại hắn cũng không muốn tự mình hóa phàm để trải nghiệm nhân sinh trong huyễn cảnh, mà là đi theo họ dùng đôi mắt của mình để nhìn thấy sự biến đổi, linh ngộ chân ý, nên hắn không có lý do gì bên cạnh đám người Chu Trần, nên hắn khôi phục nguyên anh viên mãn, đứng từ xa quan sát nhân sinh của bọn họ. Những năm sống ở Chu Gia Thôn, Trần Phong sống cùng với phàm nhân ở đây, dạy các hài tử viết chữ, luyện công, quan hệ với sáu huynh đệ Chu Trần rất là thân thiết. Bọn chúng xem Trần Phong như là một người thân, nhưng đây hầu như là một huyễn cảnh, tất cả phàm nhân đều không thể tu tiên, chỉ biết sử dụng binh khí và vũ lực. Dù không biết tự mình hóa phàm trải nghiệm hay là dùng đôi mắt của mình để trải nghiệm có ảnh hưởng gì, nhưng hắn quyết định sẽ sống trong huyễn cảnh lâu nhất đến khi không còn lĩnh ngộ được những gì mà phàm nhân có nữa, đến lúc đó hắn là hóa thần kỳ mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục. Từ đó Chu Trần vạch ra kế hoạch tác chiến, dẫn theo thôn dân chuẩn bị binh khí, giết lên Hắc Ưng trại. Ngày đầu tiên diễn ra chiến đấu, sau huynh đệ Chu Trần và Chu Gia Thôn giết gần 400 tên thổ phỉ lam tên địch, tử thương chỉ hơn 10 người. Đến ngày thứ hai, trận chiến này đã truyền khắp các thôn trang phụ cận, tên Chu Trần nhất thời vang dội khắp cả dãy sơn mạch phía tây. Chu Trần vung tay hô hào muốn diệt trừ Hắc Ưng trại, chỉ trong một ngày số thôn dân đến tụ tập đã vượt hơn 2.000, cộng thêm người vốn có trong Chu Gia Thôn thì binh lực của Chu Trần đã hơn 2.600 người. Vài ngày tiếp theo, thổ phỉ của Hắc Ưng trại dường như bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại có chừng 100 người đầu hàng quy thuận, từ đó Hắc Ưng trại xóa tên. Chu Trần hợp nhất hơn 100 thổ phỉ của Hắc Ưng trại thì binh lực dưới trướng đã có hơn 3.000 người, thực lực lại một lần nữa mạnh lên. Lại một năm trôi qua, dưới sự dẫn dắt của Chu Trần, những thôn dân thường bị áp bách của những thổ phỉ lân cận, càng nhiều người gia nhập vào dưới trướng Chu Trần, tạo nên cho hắn cũng có một thế lực gần vạn người. Và lấy tổng bộ cũ của Hắc Ưng trại làm nơi đóng quân, cùng các huynh đệ mình dẫn dắt người đi diệt trừ thổ phỉ xung xanh. Và một ngày nọ có một tin tức tốt truyền tới, Chu Trịnh xuất lĩnh 1.000 người đã đánh hạ được hang ổ Lang Đầu Bang, cũng là một trại thổ phỉ khá lớn, thu về đại lượng lương thực, vũ khí và tiền tài vô số, cứu vớt hơn 1.000 thiếu nữ vô tội. Ngày kế tiếp, Chu Trần tụ mình dẫn đại quân tiến về phía Lang Đầu Bang giúp đệ đệ kiểm kê chiến lợi phẩm. Vừa mới ra khỏi đại bản doanh chưa tới 10 dặm, phía trước đột nhiên có một huyết nhân chạy tới, gấp rút hô to: "Chu đại nhân, Lang Đầu Bang đã bị quan binh triều đình công chiếm, quan binh muốn đoạt lấy tài phú bên trong, Chu Trịnh đại nhân sống chết chống cự nên đã chết trận xa trường, gần 1.000 huynh đệ cơ hồ toàn bộ đều chết dưới tay quan binh, một số ít có thể chạy trốn đi rồi." Tại nơi này là nằm trong địa phận Long Đằng Quốc, vài năm gần đây, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai hoành hành, đến cả binh lính triều đình cũng phải đi khắp nơi tìm kiếm lương thực bổ sung quốc khố. Vừa hay 1.000 binh lính đánh lên Lang Đầu Bang, tưởng bọn người Chu Trịnh là thổ thỉ, nên xảy ra một trận chém giết. Cuối cùng thì Chu Trịnh cũng bị binh lính triều đình diệt sát. Khi nghe tin tức Chu Trần thì hắn liền nổi giận lôi, triệu tập binh lính dưới trướng, quyết trả thù cho đệ đệ. Hắn thề phải lật đổ Long Đằng Quốc, giết hết trụ cột của quốc gia để bồi táng theo đệ đệ hắn. Một cuộc chiến tranh phản quốc lập tức triển khai, tâm tình của Chu Trần đại biến, ngày càng trở nên âm độc, khiến cho một hồi huyết chiến kéo dài mở màn. Lúc này, Long Đằng Quốc đang lâm vào tình trạng bão lụt thiên tai, dân chúng nghèo khổ, thuế má trầm trọng, dân chúng lầm than. Cuộc chiến phản quốc của Chu Trần liền đạt được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng, không đến 10 ngày đã tập kết được một chi quân đội hơn 10 vạn người. Long Đằng Quốc phái ra 20 vạn tinh binh vây quét, nhưng lại không địch được sự dũng mãnh của Hà Minh và mưu lược của Chu Trần cùng các huynh đệ, nên qua 3 tháng 20 vạn tinh binh toàn quân bị diệt, không một ai trốn thoát. Càng ngày càng có thêm nhiều dân chúng ủng hộ đoàn quân của Chu Trần, sau nửa năm Chu Trần đã có được một đội quân hơn 50 vạn. Sau khi tiêu diệt 20 vạn tinh binh của Long Đằng Quốc, Chu Trần liền chỉ huy đại quân tiến đánh chiếm Đăng Thành. Đây là một tòa thành ở phía đông của Long Đằng Quốc, cũng là một tòa thành lớn nhất sau Đế Đô Hoàng Triều. Chỉ mất nửa tháng đội quân đã phá được thành, tất cả quan viên binh tướng trong thành đều bị giết hết, tổng cộng hơn 10 vạn người. Chu Trần lấy Đăng Thành làm đại bản doanh, triều binh mãi mã. Trong một năm thời gian, tổng cộng đánh lui và tiêu diệt 3 lượt quân Long Đằng Quốc, nhánh quân của Chu Trần cũng nhanh chóng lớn mạnh trở thành một đại quân trăm vạn chi chúng. Sau 3 năm dưới sự ủng hộ của dân chúng Long Đằng Quốc, Chu Trần đã chiếm được hơn 10 tòa đại thành trì của Long Đằng Quốc, thương vong vô số. Đến năm thứ 4, Chu Trần đánh hạ Đế Đô của Long Đằng Quốc, hoàng đế cùng thái tử trốn sang hướng Vương Thiên Quốc, một nước minh hữu với bọn họ. Hơn 3 vạn người trong hoàng tộc Long Đằng Quốc cùng với cả vạn quan viên, binh tướng hơn 10 vạn dưới mệnh lệnh của Chu Trần, tất cả đều bị đồ sát. Từ đó mạng của Chu Trịnh được bồi tán theo là trăm vạn tính mạng của con người, cơ hồ đã diệt đi gần nửa dân số của Long Đằng Quốc. Thời gian 4 năm qua, Chu Trần đã 25 tuổi, đã không còn là một thiếu niên không hiểu thế sự ở Chu Gia Thôn như xưa kia nữa, mà đã trở thành một thiết huyết đế vương người người nghe phải khiếp vía. Các quốc gia lân cận cũng rơi vào tình trạng nơm nớp lo sợ. Từ lúc Chu Trần mang người đánh Hắc Ưng Trại, Trần Phong cũng không còn lý do tiếp tục lưu lại bên hắn nữa, cho nên Trần Phong cũng không hiện thân ra mặt. Bất quá Trần Phong vẫn một mực ở bên cạnh không xa Chu Trần, luôn luôn ở một chỗ bí mật yên lặng quan sát nhân sinh của đám người Chu Trần, ngộ ra không ít điều mà trước giờ hắn chưa biết. Chương 60, Huyễn cảnh, Hồng Trần như mộng. Vương Thiên Quốc ở phía bắc của Long Đằng Quốc, Chu Trần phong Quan Ngọc Thành Tây Đại tướng quân, mang binh 10 vạn trấn thủ phía tây phòng ngừa quân Huyền Hạ Quốc ở phía đó xâm lấn. Hà Minh được phong làm Bắc Đại tướng quân, trấn giữ phía bắc tùy thời tấn công Vương Thiên Quốc. Chu Trần phong Tần Vũ làm Nam Đại tướng quân, mang theo 10 vạn binh mã trấn thủ khu thủy vực đường sông, phong Trương Lương là Hộ Quốc tướng quân, thống lĩnh 10 vạn quân trấn thủ Đế Đô. Năm thứ 5, Bắc Đại tướng quân Hà Minh báo thắng lợi, tiến công liên tiếp được 2 tòa đại thành và hơn 10 tòa tiểu thành của Vương Thiên Quốc. 3 tháng sau, Chu Trần ban bố thiên hạ đăng cơ lập đế, vì kỷ niệm tưởng nhớ đệ đệ Chu Trịnh của hắn, lập ra Trịnh Quốc, tự phong bản thân là Chu Hoàng, lúc ấy hắn vừa tròn 30 tuổi. Chu Trần đăng cơ xưng đế, lấy muội muội của Trương Lương làm thê tử, sắc phong hoàng hậu. Trương Sảo Nhi là muội muội của Trương Lương, 5 năm trước nàng bị tên thủ lĩnh của Hắc Ưng Trại chọn trúng, lúc đó do Chu Trần giết hắn, nhưng người đầu tiên lao lên động thủ bảo vệ nàng là Hà Minh, từ đó phương tâm nàng đã trao cho hắn, một tên nam nhân hơi khủ khờ chỉ biết dùng vũ lực, từ đó hai người đã âm thầm yêu mến nhau nhưng không ai biết. Nhưng giờ đây lại phải gả cho Chu Trần, hắn tàn bạo khát máu, lúc hắn tự tay chém giết thôn dân của mình nàng đã phản cảm, mà hiện giờ lại là hoàng hậu của hắn. Từ đó nàng sinh ra u sầu, dần dần đổ bệnh nặng rồi bỏ mình, năm ấy nàng cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi. Hà Minh sau khi biết chuyện vô cùng đau khổ, chỉ trích Chu Trần không đối đãi tốt với nàng, hai bên xảy ra cãi vã, những huynh đệ còn lại cũng không ngăn cản được. Thời gian sau một tháng, Hà Minh không thể kìm nén đau đớn trong lòng, quyết định không đánh Vương Thiên Quốc nữa, mà quay về quyết chiến với Chu Trần đòi lại cho Sảo Nhi một cái công đạo. Trận chiến này kéo dài hơn một năm, luận mưu lược hay là binh lính của Hà Minh không phải địch thủ của Chu Thần, binh bại bị bắt. Tình nghĩa huynh đệ năm xưa, lúc này tất nhiên không còn tồn tại, Chu Trần buộc tội Hà Minh phản quốc, hạ lệnh xử tử. Trấn Tây tướng quân Quan Ngọc, Hộ Quốc tướng quân Trương Lương đều lên tiếng cầu xin, đều bị Chu Trần bác bỏ. Cuối cùng, Hà Minh bị ngụ mã phân thây đầu thân, tứ chi bị Chu Trần hạ lệnh vứt mỗi thứ một nơi. Sau cái chết của Hà Minh, Trịnh Quốc tiến hành bắc phạt trong 2 năm, công phá 9 toàn thành lớn, hơn 50 tòa thành nhỏ, chiếm 2/3 lãnh thổ Vương Thiên Quốc. Trong trận đánh ác liệt, Hộ Quốc tướng quân Trương Lương cũng đã tử trận mà bỏ mình. Đến năm thứ 3, Chu Trần dẹp xong một tòa thành cuối cùng của Vương Thiên Quốc, và dân chúng trong thành này cũng bị tàn sát toàn bộ, không kể nam nữ lão ấu. Hoàng tộc Vương Thiên Quốc càng bị đuổi tận giết tuyệt, mà hoàng đế cùng thái tử của Long Đằng Quốc trốn tới đó cũng bị vong mạng. Huynh đệ ngày trước, Chu Trịnh, Hà Minh, Trương Lương đều đã chết, chỉ còn lại có 2 người Quan Ngọc và Tần Vũ. Hoàng hậu đã chết, Chu Trần bắt gặp công chúa của Vương Thiên Quốc, mỹ mạo vô song, tha cho nàng một mạng, rồi lập nàng làm hoàng hậu mới của Trịnh Quốc. Trấn Tây tướng quân Quan Ngọc biết thời thế dâng tấu, biểu thị chúc mừng, Chu Trần đại hỉ, phong Quan Ngọc làm Bình Tây Vương, ban thưởng binh sĩ 30 vạn, cộng thêm Trấn Tây thủ quân 10 vạn, tổng cộng 40 vạn, chuẩn bị chinh Tây thảo phạt Huyền Hạ Quốc. Còn về Tần Vũ, sau khi biết Chu Trần lập công chúa Vương Thiên Quốc làm hoàng hậu, rồi nhớ tới cái chết đầy bi thương của Trương Sảo Nhi, một thiếu nữ thanh thuần đáng yêu mà không được hưởng thanh xuân của mình, rồi nhớ tới cái chết của từng huynh đệ mình, trên đại lễ chúc mừng chỉ vào Chu Trần ngồi trên long ỷ mắng to, không còn nhân tính, quên mất tình nghĩa huynh đệ, rồi rút kiếm ra tự sát đương trường. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, Tần Vũ một kiếm xuyên tim, lúc sắp chết từng ký ức khi 6 huynh đệ còn nhỏ hiện lên trong đầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi mà xuống. Chu Trần khuôn mặt không chút biến hóa, người khoác long bào đi xuống đỡ Tần Vũ hỏi: "Ngươi làm tới trấn Nam tướng quân, tại phía Nam thủy vực, huynh đệ chúng ta cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý bất tận, vì sao không ra thế sự, lại muốn tìm cái chết?" Tần Vũ oán hận nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bi thương nhìn chân chân Chu Trần nói: "Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ nguyện được chết cùng tháng cùng năm. Trời xanh vô tình, huynh đệ của ta đều đã chết, người ta quan tâm đều không còn, ta còn sống một mình để làm gì?" Nói xong Tần Vũ ôm nỗi đau từ từ nhắm mắt ngả vào lòng Chu Trần mà chết. Trong lòng Tần Vũ xem ra người huynh đệ Chu Trần này từ lúc nhẫn tâm sát hại Hà Minh, thì Chu Trần huynh đệ của hắn cũng đã chết rồi. Hắn cùng với Chu Trịnh là nhỏ tuổi nhất trong đám, cũng rất ủng hộ Chu Trần lật đổ Long Đằng Quốc trả thù cho Chu Trịnh. Nhưng từ lúc Hà Minh chết, thì tâm của hắn đối với Chu Trần đã nguội lạnh. Mỗi khi nhìn Chu Trần hắn đều cảm thấy khinh bỉ. Cái chết của Tần Vũ không thể khiến Chu Trần thay đổi chút nào. Nghĩa huynh đệ đối với Tần Vũ mà nói nặng tựa thiên địa, đối với Chu Trần mà nói nhạt như nước rau muống luộc. Hắn phải tiếp tục trên con đường chinh phạt của hắn. Thời gian thầm thoát trôi đi, Trần Phong vẫn bí mật nhìn sự kiện xảy ra, thoáng qua, 30 năm đã trôi đi. Thời gian 30 năm, Chu Trần đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc phạt, diệt quốc vô số, lúc ban đầu vốn chỉ là một tiểu quốc diện tích mấy ngàn dặm, hiện giờ đã trở thành siêu cấp đế quốc diện tích hơn vạn dặm, thành lập ra Trịnh quốc đế triều. Một mảnh đại địa, từ xưa đến nay, chẳng bao giờ có ai có thể thống nhất hoàn toàn, hôm nay, đã có một đế quốc khổng lồ quật khởi, hùng bá một phương. Uy danh của Chu Hoàng truyền khắp mỗi ngõ ngách tại đây, thậm chí tại những địa phương xa xôi, sáu vị thiếu niên vừa trưởng thành của Chu gia thôn năm đó, giờ chỉ còn có Chu Trần, cùng Quan Ngọc, một người là hoàng đế, một người là Bình Tây Vương dưới một người, trên vạn người. Phương viên vạn lý bị Trịnh quốc đế triều nhất thống, nhưng thiên hạ chưa thái bình, hoàng tộc các nước bị diệt, hợp lại khởi binh, mưu toan phá vỡ chính quyền, khôi phục non sông, nhưng trước sự cường đại của Chu Hoàng, không khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe cả. Lãnh thổ quốc gia nhất thống, mặc dù có một ít tiểu nhân phản loạn, nhưng không có chiến tranh lớn, toàn bộ Trịnh quốc đế triều sau khi trải qua chiến tranh, đang chậm rãi khôi phục. Nguyên bản đại địa hỗn loạn từ nay về sau có một quốc gia thống nhất trật tự, theo kinh tế Trịnh quốc đế triều càng ngày càng tốt, bách tính cũng có cuộc sống ổn định. Chu Hoàng đại đế Chu Trần, vị thiết huyết đế vương này, vô luận đã dùng thủ đoạn thiết huyết ra sao, lúc này đều được ca tụng công đứ, lịch sử đều do người thắng viết, quá trình xảy ra không quan trọng, điều làm người ta quan tâm là kết quả. Cứ như vậy lại hơn 10 năm nữa trôi qua. Khi Trần Phong vừa vào huyễn cảnh, mới tới Chu Gia Thôn, Chu Trần mới 15 tuổi, Quan Ngọc cũng 15 tuổi. Này đã hơn 60 năm trôi qua, Quan Ngọc lúc này đã từ thiếu niên 15 ngày nào, giờ đã trở thành một lão nhân nằm trên giường bệnh, chuẩn bị đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Trước lúc lâm chung, Quan Ngọc nhắn nhủ với hậu nhân của mình: "Chu Hoàng còn tại thế một ngày, Trịnh quốc đế triều sẽ kiên cố, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, Chu Hoàng như trời, không thể phản nghịch, thuận theo thì sống, nghịch hắn thì chết. Đợi Chu Hoàng mất đi, không người nối nghiệp, đến lúc đó hoàng tộc các nước sẽ lại phản loạn, chiến hoàn nổi lên bốn phía, Trịnh quốc đế triều sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Khi ta mất đi, thời gian của hắn cũng không còn nhiều, các ngươi muốn thêm thời gian, chuẩn bị thực lực, đợi thiên hạ đại loạn, có thể thừa cơ dựng lên, đến lúc đó Quan thị gia tộc chúng ta sẽ thu được thiên hạ." Quan Ngọc cũng là người biết thời thế, nên mới sống đến cuối cuộc đời. Trước lúc nhắm mắt lâm chung, loáng thoáng nhìn thấy một vị thanh niên chừng 20 tuổi xuất hiện trước mắt hắn. Tướng mạo người này có chút quen thuộc. Quan Ngọc cố gắng mở mắt thật to nhìn người trước mắt. Đột nhiên ý thức khẽ động, nhớ về rất nhiều năm trước, tại Tà Cốc Chu Gia Thôn, dưới sự chứng kiến của mộ người Trần Đại Ca, có sáu thiếu niên kết nghĩa huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai mắt Quan Ngọc dần dần khép lại, thế nhưng hai hàng lệ trong suốt vẫn chảy ra. Trong lòng Quan Ngọc cũng rất đau khổ, từ hai hàng nước mắt của hắn lúc lâm chung, Trần Phong cảm thụ được ý nghĩa của nỗi khổ trong lòng hắn. 60 năm qua, Trần Phong quan sát nhân sinh biến hóa của sáu vị thiếu niên Chu Gia Thôn năm xưa, đến cuối cùng cảm thụ được cái gì là cảm xúc phàm nhân với những tu luyện giả bình thường. Khi đột phá hóa thần, họ rơi vào huyễn cảnh của mình, do không muốn dùng cả quãng đời dài đằng đẵng để trải nghiệm nhân sinh của phàm nhân để lĩnh ngộ chân ý, nên đã gấp rút rời khỏi để đột phá. Trần Phong thì khác, hắn có lịch duyệt của đế quân thiên, hắn biết mình phải làm gì. Dù là chìm trong huyễn cảnh hơn 60 năm, trong thời gian này Trần Phong cảm giác nó cứ là thật. Hiện giờ hắn cũng rất nhớ chúng nữ nhân của mình. Dù trong huyễn cảnh hơn 60 năm, nhưng thời gian bên ngoài chỉ trôi qua 6 giờ, mà Trần Phong thì đã thật sự trải qua 60 năm của thế gian. Hắn rất muốn rời khỏi đây để gặp lại nữ nhân của mình, nhưng hắn không thể làm vậy, vì nếu hắn bỏ dỡ giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ võ đạo của hắn sau này, do không lĩnh ngộ đủ. Sau khi Quan Ngọc chết, thời gian lại trôi qua mấy năm, Chu Trần rốt cục cũng quy tiên, thọ 85 tuổi, ngồi lên ngai vàng và trị vì Trịnh quốc đế triều trong vòng 55 năm. như Quan Ngọc sở liệu, Chu Trần vừa băng hà, thiên hạ đại loạn, hoàng tộc ngày xưa bị diệt đều thừa cơ đứng lên tạo phản. Buổi tối trước khi Chu Trần lâm chung, Trần Phong xuất hiện tại trước mặt hắn. Khi Chu Trần hấp hối thấy được Trần Phong, trong ánh mắt tuôn ra quang mang khiếp sợ. Lúc này Chu Trần đã là lão nhân râu tóc bạc phơ, da rẻ nhăn nheo đang nằm trên long sàn, mà Trần Phong lại chỉ như thanh niên chừng 20 tuổi. Chu Trần thấy cung nữ, thái giám trái phải đều không nhìn thấy Trần Phong, lại thấy tướng mạo hắn vẫn như lúc đầu, trong lòng biết được Trần Phong nhất định không phải người thường, hắn cố gượng dậy đôi mắt đầy sự mong chờ. Chu Trần lệnh cho người bên cạnh ra ngoài, rồi trông mong nhìn Trần Phong. Trần đại ca là ngươi sao? Ha ha, cũng đã hơn 60 năm rồi, lúc ngươi không một tiếng động bỏ đi khi ấy ta chỉ vừa 21 tuổi, ta sớm biết ngươi không phải người thường, quả là như vậy, cứu ta. Cứu ta? Trần Phong nhìn hắn lắc đầu nói, ngươi thọ nguyên đã hết, thần tiên khó cứu. Chu Trần nói nước mắt như chảy ra cầu xin, ta dùng công sức cả cuộc đời, mới nhất thống thiên hạ, ta vừa chết, thiên hạ sẽ lại phân ly, công tích nhất thống thiên hạ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, ta biết ngươi là tiên nhân mong người ban cho ta thọ mệnh. Trần Phong có thâm ý nhìn hắn hỏi, ngươi muốn sống bao lâu? Chu Trần trong mắt lóe qua vẻ kích động, ngẫm nghĩ một chút liền trả lời, âm 500 năm 1000 năm không, trường sinh bất tử, ta muốn trường sinh bất tử, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể đem thiên hạ vĩnh viễn yên ổn, để bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia phồn vinh hưng thịnh. Trần Phong cười cười lắc đầu, thọ nguyên của ta cũng chỉ có 1000 năm, ngươi muốn trường sinh bất tử, làm sao có thể? Chu Trần, ngươi có còn nhớ những người đã từng là huynh đệ của mình? Huynh đệ của ta sao? Chu Trần nghi hoặc ánh mắt xa xăm nhớ lại, Trần Phong thấy hắn như vậy đành bồi thêm. Chu Gia Thôn, bên ngoài Tà Cốc, 6 người huynh đệ các ngươi kết bái ở trước mặt ta, nguyện cùng sinh cùng tử, mà hiện tại, Chu Trần khẽ giật mình, suy nghĩ của hắn theo lời nói của Trần Phong, trở lại nhiều năm trước đây, không có ai nhắc tới, nên hắn đã sớm quên mất đoạn thời gian đó, lại càng không nhớ tới tên của họ, hắn chỉ lo đi trên con đường chinh phục của mình. Chu Trần lâm vào trầm mặc cố nhớ lại những ký ức đã phủ bụi, Trần Phong đành nói tiếp. Thời gian đã lâu lắm rồi, lâu tới mức ngươi đã quên chuyện năm xưa. Trên thực tế, thọ mệnh của ngươi ta đã cho ngươi rồi. Từ lúc ngươi 15 tiến nhập Ta Cốc thì ngươi đã chết. Nếu không phải gặp được ta, ngươi từ lâu đã trở thành thức ăn của một con gấu đen. Thiên hạ to lớn vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể làm được thiên hạ nhất thống chân chính. Đồng thời, thiên hạ nhất thống thì sao? Ngươi làm hoàng đế, vẫn còn vô số bình dân bách tính, cũng giống ngươi ngày trước chịu đủ sự ức hiếp của người khác. Kẻ ác vẫn sống nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Không chỉ thiên hạ nhất thống là có thể giải quyết được. Cho nên giang sơn này là do các huynh đệ của ngươi dùng máu của mình mang về. Cho dù ngươi có sống thiên thu vạn đại, thì cơ nghiệp này nếu không có họ thì ngươi cũng chẳng làm được gì. Nếu không có họ trợ giúp thì ngày đầu ngươi dẫn người lên Hắc Ưng trại thì đã bỏ mình. Trần Phong từng câu từng chữ ghim vào lòng Chu Trần. Không biết lúc nào trên gương mặt già nua của hắn lệ rơi đầy mặt. Hắn ôm đầu thống khổ nói. Ta đã sai, là ta đã sai sao? Các huynh đệ của ta rốt cuộc đang sống vì cái gì? Đa tạ Trần đại ca dạy bảo, cả đời này của ta cũng đã làm sai quá nhiều. Nếu không có ngươi thì có lẽ khi chết đi cũng sẽ u mê. Ta rốt cuộc làm tất cả vì cái gì? Ta thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Chu Trần gượng lấy thân hình suy yếu, vừa khóc vừa dập đầu với Trần Phong, rồi như được giải thoát té ngã ra giường chết đi. Nhưng trên mặt hắn là vẻ tươi cười. Chu Trần đến lúc chết hắn mới hiểu ra chân ý của cuộc đời mình, nên không còn vướng bận. Sau khi Chu Trần chết, thiên hạ đại loạn, quần hùng đồng loạt khởi binh, chiến tranh loạn lạc vài năm. Cuối cùng thiên hạ lại rơi vào tay của Quan Thị gia tộc, do con trai trưởng của Quan Ngọc lên cầm quyền rồi truyền lại cho hậu đại, từ đó thiên hạ lại thái bình trăm năm. Còn về Trần Phong, hắn cảm thấy tất cả diễn ra như là một giấc mơ, một đời người như thế rồi kết thúc. Sáu huynh đệ đi ra từ Chu Gia Thôn giờ đã rời xa nhân thế làm hắn không khỏi cảm thán. À, đúng là hồng trần như một giấc mộng à, các lão bà ta nhớ các ngươi muốn chết, khi trở về phải làm cả ngày lẫn đêm à. Sau cái chết của Chu Trần, hắn bắt đầu tìm lấy kiếp nhân sinh thứ hai của mình để giúp hắn lĩnh ngộ nhiều thêm chân ý, chân trình hóa thần. Kiếp nhân sinh thứ hai này bắt đầu tự một cặp phàm nhân yêu nhau trên giang hồ, nhưng vì bị địa vị gia tộc hai bên ngăn cách, Trần Phong quyết định lựa chọn họ để mình lĩnh ngộ chân ý. Hắn còn thiếu vài món như chia ly, thống khổ, tuyệt vọng và yêu thương, nên Trần Phong bắt đầu từ cặp đôi số phận trớ trêu này. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.